đo. Lại không phải thật sự đem các ngươi hoa chàng hoa lộng hỏng rồi, lộng hư lại nói a. Ngươi này không thuận theo không buông tha, rõ ràng chính là cố ý gây chuyện. Cố ý gây chuyện chính là các ngươi đi. Nếu không phải ta phản ứng rất nhanh, chỉnh buồn buồn hoa liền ngã trên mặt đất. Các ngươi đương nhiên không dám đem chúng ta này buồn cảnh lộng hỏng rồi. Này cây cây tùng đã có 500 năm thụ linh, trang buồn cũng đã 50 năm. Giá trị ngàn vạn kim cũng không quá. Các ngươi cái kia chỉ khai mấy tháng hoa chẳng có này đó trăm năm buồn cảnh bồi sao. Lộng hỏng rồi, các ngươi đem toàn bộ hoa chẳng đều bồi không dậy nổi. Rớt một viên căn lá cây, các ngươi cũng bồi không dậy nổi. Ôn Đoán lúc này đã đi tới, nàng nhìn thoáng qua Lý Gia hoa chẳng buồn cảnh, phiến diệp chưa tổn hại, nàng lạnh lùng nhìn Lý Gia vườn hoa nông dân chuyên trồng hoa, vậy ngươi tưởng như thế nào? Xin lỗi không tiếp thu, này buồn hoa cũng không hư, chúng ta cũng không có gì hảo bồi thường, ngươi đây là tưởng ở chỗ này vẫn luôn xảo, ngăn đón đại gia lộ sao? Chỉ hoan các đại hoa chẳng tranh cử hoàng gia vườn hoa, các ngươi lại bồi đến ít nhất. Mặt khác hoa chẳng nông dân chuyên trồng hoa cũng sôi nổi nói, đúng vậy. Kia hiện tại các ngươi buồn hoa bị hắn rớt sao? Không rớt, liền tránh ra a. Chúng ta nhưng không có thời gian xem các ngươi xảo. Vừa rồi nhân gia đã xin lỗi. Các ngươi như thế nào còn như vậy không thuận theo không buông tha. Đem mọi người đều ngăn đón, có hay không một chút đạo đức công cộng tâm a? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, này buồn hoa lại không có lộng hư, đối phương đều xin lỗi, việc này không phải xong rồi sao? Chúng ta còn phải đuổi thời gian đem hoa vận đi vào đâu? Bằng không đêm nay đều vận không xong a. Đúng vậy, các ngươi muốn xảo, phiền toái nhường ra một cái lộ, đến một bên xảo, nhân ra xin lỗi đều không được, các ngươi tốt nhất đi nha môn làm thanh thiên đại lao ra cho các ngươi đòi lại một cái công đạo. Chúng ta còn phải đuổi thời gian đem hoa vận đi vào đâu? Đừng chặn đường. Bằng không chỉ hoãn chúng ta tham gia hoàng gia vườn hoa tranh cử, các ngươi cũng bồi không dậy nổi. Đối mặt đại gia lên án công khai, Lý gia nông dân chuyên trồng hoa theo bản năng nhìn nào đó phương hướng liếc mắt một cái. Ôn Đoán nhìn thoáng qua chính mình hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa. Ngỗng hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa lập tức hiểu ý, hắn vừa rồi thấy Ôn Đoán xuất hiện, liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, giờ phút này càng thêm không khỏi có nắm chắc. Hắn lập tức hướng Lý gia hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa cúc một cung, vừa rồi không cẩn thận đụng vào, thật sự là ta không đúng, nếu ngươi cảm thấy ta xin lỗi không đủ nói, khăng khăng muốn ta bồi thường, kia chúng ta muốn hay không đi nha môn làm đại nhân bình phân xử, đại nhân làm ta bồi nhiều ít bạc liền bồi nhiều ít bạc. Mặt khác hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa lại sôi nổi ra tiếng, đúng vậy. Nhân gia nhiều lần xin lỗi các ngươi đều không hài lòng. Các ngươi đi nha môn đi. Đừng chặn đường. Xin thương xót đi. Chúng ta đều đuổi thời gian đâu. Chưa thấy qua như vậy thiếu đạo đức người. Nhân gia mộng hoa chàng người đều biết đem xe đẩy đến một bên, lưu một cái lộ cho đại gia quá, bọn họ Lý gia hoa chàng người chiếm lộ trung gian, bá đạo như vậy thiếu đạo đức, bị người đụng phải cũng là xứng đáng a. Lý gia hoa chàng người bá đạo nhiều năm lạc. Trước kia mỗi lần hoàng gia vườn hoa tranh cử, lần đó bọn họ không phải như thế. Giống như này quảng trường là nhà hắn giống nhau. Chúng ta ai mà không tránh bọn họ. Làm cho bọn họ đi trước. Chẳng qua mộng hoa chàng người lần đầu tiên tham gia, không biết thôi. Không sai, Lý gia hoa chàng thật sự bá đạo quán, kỳ thật lần này chúng ta đến đa tạ mộng hoa chàng, bằng không từ đâu ra lần này hoàng gia vườn hoa tranh cử a. Nói rất đúng, ta đều cho rằng năm nay sẽ không tổ chức. Lý gia hoa chàng người nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, tiểu thư kêu hắn cố ý cấp mộng hoa chàng chế tạo một chút phiền toái, làm mộng hoa chàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không nghĩ tới hiện tại bọn họ hoa chàng thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn theo bản năng nhìn về phía nào đó phương hướng. Ôn Đoan thấy vậy theo hắn tầm mắt nhìn qua đi, chỉ thấy thừa tướng phu nhân cùng Lý Uyển Uyển đứng ở nơi đó. 742 chương 742 quá không phẩm. Chương 742 quá không phẩm. Lý Uyển Uyển hất mặt, đối với nông dân chuyên trồng hoa lắc lắc đầu, trong lòng nhịn không được thầm mắng, ngu xuẩn, nho nhỏ sự đều làm không xong. Ôn Đoan nhướng mày, nàng cất cao giọng nói: Thừa tướng phu nhân, Lý cô nương, các người đứng ở nơi đó xem đủ náo nhiệt không? Không biết mọi người đều sốt ruột chờ sao? Đúng rồi, vừa rồi nhà ta hoa chàng người không cẩn thận đụng vào nhà ngươi nông dân chuyên trồng hoa. Hiện tại hắn không tiếp thu xin lỗi, chúng ta muốn hay không đi nha môn làm thuận thiên phủ phủ doãn đại nhân tới phán phán nên như thế nào bồi thường a? Ôn Đoán lớn tiếng như vậy một đều, mọi người đều nhìn đi qua. Lý Uyển Uyển cùng thừa tướng phu nhân đỏ mặt, thầm mắng Ôn Đoán không biết xấu hổ, trước công chúng lớn tiếng ồn ào. Còn có hay không một chút tiểu thư khuê các phong phạm. Thấp hèn xuất thân người chính là thô bỉ. Nhưng là thừa tướng phu nhân vẫn là cười cười, nàng đi lên nói, hào phong nói, như vậy một chút việc nhỏ, chúng ta hoa lại không có bị hao tổn, nơi đó yêu cầu đi nha môn A. Là nhà ta nông dân chuyên trồng hoa không hiểu chuyện. Hảo, không có việc gì, không có việc gì, đều tan đi. Nhà ta nông dân chuyên trồng hoa cũng là khẩn trương này buồn hoa mà thôi, rốt cuộc 500 năm cổ tùng, cũng không phải là tùy tiện là có thể tìm được. Chính là nếu buồn hoa lông tóc không tổn hao gì, tự nhiên là không cần bồi thường. Thừa tướng phu nhân nói xong lại đối nhà mình nông dân chuyên trồng hoa nói, nho nhỏ sự không cần so đo, này chắn đại gia lộ nhiều không tốt. Hảo, chạy nhanh tránh ra. Thừa tướng phu nhân nói xong lại đối này hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa nói, các vị vừa rồi là ở là xin lỗi, là nhà ta nông dân chuyên trồng hoa không hiểu chuyện. Lý gia hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa, chạy nhanh đem xe ngựa kéo đến một bên, những người khác cũng đứng qua một bên, nhường ra một cái nói. Ôn Đoán cười nói, thừa tướng phu nhân quả nhiên thức đại thể. Cảm ơn thừa tướng phu nhân thông cảm. Mặt khác nông dân chuyên trồng hoa nơi đó dám cùng thừa tướng phu nhân so đo. Lại nói thừa tướng phu nhân đều tự mình cho chính mình xin lỗi, bọn họ cũng cảm thấy lần có mặt, sôi nổi ca ngợi nói, thừa tướng phu nhân khách khí. Thừa tướng phu nhân thật sự thức đại thể. Hảo, đi thôi. Ôn Đoán mang theo chính mình hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa rời đi. Đám người sôi nổi nhường đường. Ôn Đoán lúc này nghiêng đầu đối chính mình nông dân chuyên trồng hoa nói, hảo, đi thôi. Ngươi xem, việc này không phải giải quyết sao. Ngươi vừa rồi thấy thừa tướng phu nhân cùng Lý cô nương đứng ở nơi đó nửa ngày, cũng không biết đi xin hỏi một chút nàng sao. Này làm nông dân chuyên trồng hoa nơi đó có thể làm chủ, chủ gia nói một câu không có việc gì không phải không có việc gì. Mộng hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa lập tức nói, tiểu nhân đã biết. Lần sau ta nhất định khắp nơi nhìn xem thừa tướng phu nhân nàng đứng ở cái kia trong một góc nhìn. Thừa tướng phu nhân sắc mặt cứng đờ. Bốn phía người nghe xong lời này xem thừa tướng phu nhân sắc mặt đều không đúng rồi. Thừa tướng phu nhân vừa rồi là vẫn luôn ở trong góc nhìn, cũng không ra tới điều giải một chút. Này Lý gia hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa dây dưa này mộng hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa, nên không phải là chịu này thừa tướng phu nhân sai xử đi. Nháy mắt trong lòng mọi người liền não bổ rất nhiều âm mưu luận. Sẽ không này cây tùng có cái gì vấn đề, cố ý ăn vạ một chút tìm người bồi thường đi. Nhà bọn họ hoa chàng hoa đều bị hủy diệt rồi, lần này tham gia hoàng gia hoa chàng phỏng trừng chính là đi ngang qua sân khấu, cho nên cô y ở lối vào nháo ra một chút việc, trì hoãn đại gia thời gian, trở ngại đại gia bố trí hảo hoa chàng, sau đó ngày mai bệnh luân mũi. Mọi người càng nghĩ càng nhiều, sau đó đều ly Lý ra những cái đó xe ngựa rất xa. Đi rồi, đi rồi, đi trước đừng tới gần Lý ra hoa chàng xe ngựa cùng hoa A. Này không chừng lại nháo ra chuyện gì. Có người lớn tiếng nói. Đúng vậy, ngàn vạn đừng tới gần, thật là quá xấu rồi. Chính mình không tốt, còn nóng trông người khác cũng không chiếm được hảo đâu. Cũng không phải là, quá không phẩm. Mọi người thấp giọng nghị luận sôi nổi tan đi. Thừa tướng phu nhân cùng Lý Uyển Uyển mặt đều tái rồi. Ôn Đoán khinh phiêu phiêu một câu, khiến cho các nàng thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chính là vừa rồi các nàng đích xác đứng ở bên cạnh, phụ cận người đều thấy, làm các nàng không thể nào giải thích. Tuệ An quận chúa quả nhiên là tiểu nhân, đề tiện vô sỉ. Ôn Đoán đi vào chính mình hoa tràng triển lãm khu. Lâm Đình Nhã vẫn luôn chỉ huy nông dân chuyên trồng hoa bố trí triển lãm nơi sân, mới nghe thấy lối vào sự, chính thởi xuống trên người tạp dề muốn chạy đi xem, không nghĩ tới Ôn Đoán liền mang theo người đã trở lại. Vừa rồi có phải hay không phát sinh chuyện gì? Ta nghe nói đụng vào Lý gia hoa tràng người. Ôn Đoán vây vây tay, không có việc gì. Là những người đó không có việc gì gây chuyện. Lâm Đình Nhã biết Ôn Đoán ra ngựa tất nhiên sẽ không có việc gì, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì liền hảo, ta hiện tại đều sợ Lý ra những người đó. Sợ bọn họ làm gì? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Có loại liền phóng ngựa lại đây, nhìn xem cuối cùng có hại chính là ai. Ôn Đoán thuận miệng ứng một câu. Lâm Đình Nhã cười cười, đối. Sau đó Ôn Đoán cùng Lâm Đình Nhã cùng nhau chỉ huy nông dân chuyên trồng hoa, đem xe đẩy tay thượng hoa đều dỡ xuống, hơn nữa trưng bày hảo. Lục tục lại có một chiếc xe đưa hoa tới. Mọi người đều vội cực kỳ. Không lại thảo luận chuyện vừa rồi. Lúc này Trương Quốc Bang đi mặt khác hoa chàng đi rồi một lần, hắn trở về hưng phấn nói, ta đi rồi một vòng, phát hiện vẫn là chúng ta hoa chàng hoa khai đến tốt nhất. Đặc biệt đại, đặc biệt có tinh thần. Ôn Đoán cười cười, tốt hoa hiện tại đều còn không có thả ra. Này đó đều là tiếp theo, quan trọng nhất chính là người khác trấn điếm chi bảo. Hôm nay bày biện ra tới, đều là một ít ứng quý hoa, những cái đó chân chính quý báo hoa, còn có trấn điếm chi bảo. Chỉ biết sáng mai mới có thể bày biện ra tới. Hoàng gia vườn hoa xem như dưỡng hoa giới tối cao vinh dự, nàng tin tưởng sở hữu hoa chàng đều sẽ dùng ra cả người thủ đoạn tranh thủ xuống dưới. Trương Quốc Bang gật gật đầu, ta biết. Bất quá ta có tin tưởng. Mặt khác nông dân chuyên trồng hoa cũng đi theo gật gật đầu lớn tiếng nói, đối. Chúng ta cũng có tin tưởng. Vô luận là hoa tươi vẫn là cây xanh buồn cảnh, bọn họ hoa chàng lần này tùy tiện lấy ra một chậu liền có thể làm thành trấn điếm chi bảo. Ôn Loan cười cười, ta đều có tin tưởng. Mấy ngày nay vất vả đại gia, qua ngày mai, ta thỉnh đại gia đi đảo nhiên cư ăn cơm. Mọi người nghe vậy một trận hoan hô. Đào nhiên cư đồ vật thật sự ăn quá ngon. Một khắc đầu thừa tướng phu nhân cùng Lý Uyển Uyển hắc mặt về tới chính mình hoa chàng triển lãm khu. Bọn họ hoa chàng đã bị phá hư hầu như không còn, nhưng là nhà bọn họ cũng không chỉ có cái kia hoa chàng, hơn nữa rốt cuộc là thừa tướng nhà, trong cung còn có một cái quý phi nương nương, ở dưỡng hoa giới lăn lộn như vậy nhiều năm, bọn họ tưởng lộng chút hoa tới tham gia tranh cử cũng không khó. Chỉ là rốt cuộc cùng tỉ mỉ chuẩn bị không giống nhau. Hai người nhìn hoa chàng trước mắt hoa một trận tâm tắc. Tuệ An quận chúa thật là làm tốt lắm. Thừa tướng phu nhân cắn răng thấp giọng nói. Lý Uyển Uyển không nói gì, nhưng nàng trong lòng cũng là oán hận không thôi. Nếu lần này không bắt lấy hoàng gia vườn hoa tên tuổi, về sau trong phủ mỗi năm lại thiếu mấy trăm vạn lượng thu vào. Mấy năm nay phủ thừa tướng bạc cấp trong cung Lý Quý Phi đưa đi không ít, nàng của hồi môn đều còn không có hảo hảo chuẩn bị đâu. Chúng ta đi xem mặt khác hoa trắng hoa. Ta hảo muốn nhìn thấy Hàn gia lão phụ nhân. Bọn họ cách vách chính là Hàn gia hoa tràng. Lý Uyển Uyển nghe vậy gật gật đầu. 743 chương 743 là thời điểm làm sáng tỏ. Chương 743 là thời điểm làm sáng tỏ. Hôm nay rất nhiều hoa chàng chủ tử đều đến xem. Hạ Lao Phu Nhân, Phương Thị, còn có Hàn Canh Du cùng Hàn Thi Vận đều tới. Hàn gia địa vị thanh quý, tài tử giai nhân xuất hiện lớp lớp, hơn nữa chưa bao giờ cùng hoàng gia kết thân, không kéo bè kéo cánh, không đứng thành hàng, là một dòng nước trong. Hàn Lao Thái gia quan đến thủ phụ đại nhân. Hàn Lao gia là Hàn Lâm đại học sĩ. Hơn trăm năm qua, Hàn gia ra 5 cái trạng nguyên. Có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thư hương thế gia, trạng nguyên nhà, đạo lý thế gia. Hàn gia người, có văn nhân khí khái, lại không có văn nhân cổ hủ. Ở Nạp Lan quốc địa vị cực cao, hoàng thượng đối bọn họ một nhà đều phi thường kính trọng. Thừa tướng phu nhân cùng Lý Uyển Uyển đi tới cách vách hoa tràng triển khu. Thừa tướng phu nhân cười nói, Hạ Lao phu nhân, Phương phu nhân, Canh Du cô nương, Thi Ngư cô nương. Lý Uyển Uyển phúc phúc, hành lễ, Hạ Lao phu nhân, Phương phu nhân. Sau đó nàng lại đối với Hàn Canh Du cùng Hàn Thi Ngư chào hỏi. Hàn gia người đều khéo léo trở về lễ. Thừa tướng phu nhân nhìn Hàn gia vườn hoa hoa, ca ngợi nói, này vườn hoa hoa lớn lên thật tốt. Lần này nếu là công bằng tranh cử nói, nghĩ đến hoàng gia vườn hoa tên tuổi nhất định dừng ở các ngươi vườn hoa thượng. Có chút hoa chàng mới khai như vậy mấy tháng, liền tưởng bằng vào một ít chút tài mọn tới thắng lợi. Quả thực là buồn cười. Hạ Lao phu nhân cười cười, hoa khai ở nơi đó, đại gia rõ như ban ngày, trừ phi có người lấy quyền mưu tư, bằng không hoàng gia vườn hoa tranh cử, từ trước đến nay đều là công bằng. Thừa tướng phu nhân nghĩ đến 3 năm trước đây hoàng gia vườn hoa tranh cử, trên mặt cứng đờ, nàng chạy nhanh cười kéo ra đề tài, đúng rồi mộng hoa chàng nguyên lai là Hàn gia một cái tiểu hoa chàng. Này bán, ta thật thế Lao phu nhân đáng tiếc ca. Những cái đó hoa tất cả đều cứu sống đi. Này tổn thất nhiều ít bạc. Đúng rồi, Lao phu nhân các ngươi còn có một cái hoa chàng hoa cũng là toàn bộ chết vào nạn sâu bệnh đi. Nay Cẩn Vương liền không có nói cho lão phu nhân kia cứu sống hoa biện pháp sao. Hàn đại nhân cũng coi như là Cẩn Vương tiên sinh đi. Hạ Lao phu nhân nhàn nhạt nói, Cẩn Vương lại sao có thể biết chúng ta phủ một cái nho nhỏ hoa chàng sự. Lại nói chúng ta hoa chàng mới sự, quan Cẩn Vương chuyện gì. Đừng tưởng rằng nàng nghe không ra, nàng ở châm ngòi ly gián. Thừa tướng phu nhân cười cười, cũng là, Cẩn Vương trăm công ngàn việc, cả ngày vội vàng xử lý triều chính, nơi đó quản được thượng loại sự tình này. Hạ Lao phu nhân sắc mặt càng phai nhạt, không tiếp nàng lời này. Trăm công ngàn việc, xử lý triều chính, đây đều là hoàng thượng sự, nàng đây là ám chỉ Cẩn Vương nhất chính. Thừa tướng phu nhân thấy nàng không đáp lời, thật không có nói cái gì nữa. Nàng đem ánh mắt dừng ở Hàn Canh Du cùng Hàn Thi Ngữ trên người, biết rõ cố hỏi, Thi Ngữ lần này cung yến ta giống như không có thấy ngươi. Hạ Lao phu nhân ánh mắt lạnh hơn. Hàn Thi Ngữ cười cười, lần này trong cung có tân cung quy, ta liền không có tiến cung. Nay vẫn là quý phi nương nương định ra quy củ, thừa tướng phu nhân người đã quên sao. Nay quy củ nhất định, nàng chẳng qua là nhị phòng một cái bé gái mồ côi, không nơi nương tựa, tự nhiên liền không thể tiến cung. Thừa tướng phu nhân lúc này vẻ mặt ảo nào nói, ngươi xem ta này đầu óc, thế nhưng quên mất việc này, trong cung thật là ra tân cung quy. Ai, này nhưng khó xử trong nhà cô nương nhiều phủ đệ. Này mang ai tiến cung cũng không phải. Ta thật sự không rõ Tuệ An quận chúa như thế nào sẽ hướng hoàng thượng đưa ra cái này kiến nghị. Này nhiều vài người tiến cung e ngại nàng chuyện gì. Còn không thành nàng còn lo lắng Cẩn Vương sẽ nhìn chúng mặt khác nữ tử. Chính là Cẩn Vương là vương gia, tương lai chắc phi đều có hai cái A. Thừa tướng phu nhân chính là nghe chính mình nữ nhi nói qua, Hàn Thi Ngữ ái mộ Cẩn Vương. Hàn Thi Ngữ nghe vậy kinh ngạc nói, này Tân Cung Quy là Tuệ An quận chúa nói ra, cũng không phải là nàng. Ta biết mọi người đều cảm thấy là quý phi nương nương, chính là nhà ta nương nương nơi đó sẽ làm loại sự tình này a. Nàng ước gì nhiều thỉnh những người này tiến cung náo nhiệt một chút đâu. Lại nói hoàng thượng còn làm quý phi nương nương cấp thất hoàng tử, còn có mặt khác hoàng tử, vương gia tuyển một ít phi tử cùng chắc phi, này không bởi vì tới người không nhiều lắm, đều trì hoãn. Hàn Thi Ngữ con người loè loẹt. Hạ lão phu nhân không nghĩ lại nghe thừa tướng phu nhân châm ngòi ly gián đi xuống, nàng đứng lên, chúng ta ra tới cũng lâu rồi, nên trở về phủ. Thừa tướng phu nhân xin lỗi không tiếp được. Hàn gia thanh quý, từ trước đến nay không tham dự ngôi vị hoàng đế chi tranh sự. Hàn gia gia quy, Hàn gia nữ không gả vào hoàng tử. Đương nhiên không kế thừa ngôi vị hoàng đế vương gia là không tính. Mà thừa tướng phu nhân này cố ý ly gián, nàng lại là Lý Quý Phi nhà mẹ đẻ người, vẫn là thiếu lui tới tương đối hảo. Vì thế hạ lão phu nhân mang theo Phương Thị cùng hai cái cháu gái rời đi. Thừa tướng phu nhân nhấp nhấp miệng, có gì đặc biệt hơn người. Nàng đối Lý Huyền Huyền nói, chúng ta khởi mặt khác ra đi một chút. Ngày ấy cung yến ở Khang Ninh cung đại gia ở Thái Hậu trước mặt cố ý vắng vẻ quý phi nương nương, cùng Thái Hậu hòa hợp thêm thấm, không phải không có nguyên nhân, còn không phải là bởi vì quý phi nương nương ở thiệp yêu cầu chỉ có thể mang hai cái nữ quyến tiến cung. Chính là việc này cũng không phải là quý phi nương nương làm. Cái nồi này đã bối mấy ngày rồi, là thời điểm làm sáng tỏ. Ngày mai nhìn xem còn có bao nhiêu người sẽ đầu các nàng hoa chàng một phiếu. Ôn Oán vẫn luôn ở triển lãm chàng vội đến trời tối mới trở lại An Quốc công phủ. Ăn cơm xong, rửa mặt chải đầu qua đi, nàng ngồi ở bên cửa sổ lấy ra một quyển sách tới xem. Đêm dài thời điểm, tiểu hắc dừng ở song cửa sổ thượng, mở ra cánh. Ôn Oán thấy nó, cao hứng sờ sờ đầu của nó, tiểu hắc đã trở lại. Vất vả. Tiểu hắc dùng đầu cọ cọ Ôn Oán lòng bàn tay, mệt chết bảo bảo. Nó chính là bay một ngày một đêm không có nghỉ chân. Ôn Oán từ nó cánh hạ cởi xuống tờ giấy, sau đó cho nó một lọ thuốc viên, thời gian không còn sớm, ăn thịt đối dạ dày không tốt, cho ngươi một lọ dưỡng sinh hoàn ăn. Tiểu hắc cao hứng ngậm bình ngọc đi tìm tiểu xuẩn. Này dưỡng sinh hoàn tiểu tỷ tỷ mỗi tháng chỉ cho chính mình ăn một lọ. Hiện tại cư nhiên cho chính mình một lọ, thật là thật tốt quá. Này dưỡng sinh hoàn chính là hữu ích trí tác dụng. Nó phải cho tiểu xuẩn ăn. Bởi vì nó phát hiện tiểu xuẩn ăn này dưỡng sinh hoàn, càng ngày càng thông minh. Tiểu hắc trực tiếp bay đến trên xà nhà. Ôn Oán mới mở ra tờ giấy. Đây là Ôn Gia Thụy báo bình an tin, nói hai ngày này phong khá lớn, tính thời gian, bọn họ ngày mai buổi sáng là có thể tiến vào Đông Lăng quốc biên cảnh. Không nghĩ tới này một đường thủy lộ, còn rất an toàn. Chính là Ôn Oán có điểm không yên tâm, nàng đi đến án thư bên viết một phong thơ, sau đó hô một tiếng, tiểu hắc. Ưng trong ổ tiểu hắc, liên hoa cũng chưa ngồi ấm đâu. Lại vùng vẫy cánh phi xuống dưới. Nó dừng ở án thư, thấy Ôn Oán ở chết tin, trực tiếp quán thi ở trên bàn sách. Nó không làm. Không làm. Truyền tin chuyện này, căn bản là không phải một con ưng làm sự. Ôn Oán. Giống như có điểm thật quá đáng a. Tiểu hắc vừa mới trở về đâu. Ôn Oán nhìn thoáng qua trên xà nhà kia to lớn tổ chim, nếu không làm tiểu xuẩn đi đưa. Ta cũng không có mặt khác ưng có thể dùng nha. Tiểu hắc. Tiểu hắc yên lặng đứng lên, yên lặng mở ra cánh. Tiểu xuẩn đi, không bằng nó đi. Ngàn dặm xa xôi, tiểu xuẩn nơi đó biết đường. Ôn Oán hơi hơi mỉm cười, sờ sờ tiểu hắc đầu, dùng mây tía tiêu trừ nó mệt nhọc, sau đó đem tờ giấy cột vào nó cánh hạ, ngoan. Trở về lại cho một lọ thăng cấp bản dưỡng sinh lích trí hoàn. Tiểu hắc nghe vậy ánh mắt sáng lên, nó vòng quanh Ôn Oán cao hứng bay một vòng, liền hoàn toàn đi vào bóng đêm. Đêm tối, trên biển. Mấy điều thuyền chính bay nhanh tới gần một chiếc thuyền lớn. Canh 3, cầu phiếu. 744 chương 744 Tuệ An quận chúa nghĩ ra được đồ vật, đều không phải. Chương 744 Tuệ An quận chúa nghĩ ra được đồ vật, đều không phải vật phàm. Ban đêm mặt biển, không có bạch lãng ngập trời, phương xa một mảnh đen kịt, trầm tĩnh mà lại thần bí. Thấy không rõ phía trước, hình như có cái gì ở kích động, biết rõ đó là mặt biển, lâu vọng đi xuống, đáy lòng lại nhịn không được sinh ra sợ hãi. Phảng phất bên trong chiếc phục một đầu ngủ say manh thú. Ôn Gia Thụy, Vương Tiêu, Lưu Khải, Dương Lam bọn người đứng ở trên thuyền bong tàu thượng, nhìn nơi xa yên lặng, bên thai có hô hô sóng gió thanh. Vùng này hải vực gần nhất không yên ổn, thường thường có hải tặc xuất hiện, xuất quỷ nhập thần. Bọn họ cướp đoạt hàng hóa cũng không có chương trình, thuyền lớn thuyền nhỏ đều đoạt, tùy tâm sử dụng. Bởi vậy quan phủ vẫn luôn còn không có bắt được. Vương Tiêu không dám đại ý, lo lắng sẽ có người giả trang hải tặc tới chuyện xấu. Ngày mai liền có thể rời thuyền, sau đó lại đuổi một đoạn đường là có thể bước vào Đông Lăng quốc biên cảnh, như vậy chuyến này mục đích địa xem như tới rồi. Lưu Khải đứng ở Ôn Gia Thụy bên người nói, quốc công gia, vương tướng quân, đêm nay ta tới thủ đi. Các ngươi tiến trong khoang thuyền ngủ một giấc. Từ lên thuyền sau, các ngươi mỗi ngày buổi tối đều tại đây thủ. Này thân thể sao có thể chịu nổi đâu. Dương Lam cũng khuyên nhủ, đúng vậy, quốc công gia, vương tướng quân, các ngươi đều đi ngủ, nơi này có ta cùng Lưu Khải nhìn đâu. Ngày mai liền phải tiến vào Đông Lăng biên cảnh, các ngươi muốn dưỡng hảo tinh thần mới có thể hảo hảo cùng Đông Lăng quốc quân đàm phán. Ôn Gia Thụy lắc lắc đầu, không cần, dù sao cũng là cuối cùng một đêm. Các ngươi đã thủ vài chậm, các ngươi đi ngủ một giấc, đêm nay ta tới thủ, có người xuất hiện ta kêu ngươi. Vương Tiêu cũng vây vây tay, không có việc gì, đây là ta chức trách, ta ban ngày ngủ, hiện tại cũng không vây. Hai người đều khuyên bất động, vì thế mọi người đều đứng ở bong tàu thượng. Đêm dần dần thâm, đúng là người nhất khốn đốn thời điểm, Ôn Gia Thụy nhịn không được đánh cánh áp. Một cái thuyền đột nhiên tiến vào hắn tầm mắt, bay nhanh tới gần. Hắn trương đại miệng đã quên thu hồi tới, đồng tử co rụt lại. Lúc này trên thuyền không biết hai quát to một tiếng, có thuyền tới gần. Bị mũi tên. Mà Vương Tiêu đã cầm lấy trên lưng cung tiễn, bắn đi ra ngoài. Vèo. Một tiếng. Một chi mũi tên nhọn liền ở trong đêm đen mang theo một mạt ánh lửa bay đi ra ngoài. Trong bóng đêm có thể thấy, bốn phương tám hướng đều có thuyền nhanh chóng tới gần. Hiện tại như vậy vừa thấy mỗi cái phương hướng đều có mười mấy con thuyền tới gần. Bóng đêm quá sâu, nhìn không thấy chỗ xa hơn có hay không càng nhiều con thuyền tới gần. Trên thuyền bốn phương tám hướng đứng đầy binh lính, tiến vào đề phòng trạng thái, đem chỉnh con thuyền lớn đều bảo vệ lại tới. Vèo, vèo, vèo. Ở Ôn Gia Thụy ngáp đều còn không có đánh xong, mấy chục căn hỏa tiễn thỉ liền đã bay đi ra ngoài. Sau đó bên kia thuyền thực mau liền nổi lửa. Đồng dạng, địch nhân con thuyền cũng có vô số mũi tên bay qua tới. Bọn lính sôi nổi lấy ra kiếm huy chắn. Lưu Khải chạy nhanh đem Ôn Gia Thụy kéo vào khoang thuyền, quốc công gia, ngươi về trước trong khoang thuyền tránh một chút. Miễn cho bị lưu trúng tên. Ôn Gia Thụy biết chính mình liền đoán tỉ nhi một chân đều so ra kém, tài bắn cung tuy rằng sẽ điểm, nhưng cùng này đó binh lính ám vệ so, chính là sẽ không. Hắn ngoan ngoãn nghe lời đãi ở trong khoang thuyền, không cho bọn họ thêm phiền toái. Ôn Gia Thụy nghĩ nghĩ, rút ra một phen kiếm, trực tiếp đi đóng lại những cái đó tù binh trong phòng, thủ. Quân địch thuyền vẫn như cũ ở bay nhanh tới gần. Hai bên mưa tên vẫn như cũ ở tiếp tục. Lúc này quân địch hai mươi mấy con thuyền nổi lửa. Nhưng là nơi này là ở trên biển, nhất không thiếu chính là thủy, dập tắt một chút tiểu hỏa, đó là nhiều chuyện đơn giản. Cầu thủy cầu hỏa, đừng làm cho thuyền thiêu. Người trên thuyền lập tức túm lên bên cạnh thùng gỗ từ trong sông đánh một xô nước đi lên, hướng cháy địa phương một bát. Hỏa thế theo dòng nước hai, nháy mắt trên thuyền một tảng lớn địa phương đều nổi lửa. Địch nhân trên thuyền nháy mắt liền nổ tung nổi. Dựa! Ngươi đây là dập tắt lửa sao? Này hỏa như thế nào càng phát càng vượng? Ngươi này hướng hỏa bắt chính là thủy sao? Ngươi này hướng hỏa bắt chính là du đi. Như thế nào hỏa thế càng lúc càng lớn? Gặp, quân địch bắn lại đây hỏa tiễn có cổ quái. Này đó màu đen đồ vật là cái quỷ gì đồ vật? Thế nào hỏa sử dụng sau này thủy cũng phát bất diệt? Còn đem hỏa dẫn lưu đến nơi nơi đều là. Quản nó thứ gì a? Chạy nhanh dập tắt lửa a! Chỉnh con thuyền đều mau thiêu. Thuyền đều là một làm, thiêu đốt đến đặc biệt mau. Thực mau những cái đó thuyền liền bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Không được cứu không được. Hỏa hỏa đến quá nhanh. Thuyền nước vào. Mau, thuyền mau chầm, chạy nhanh rửa qua đi, bò đến bọn họ trên thuyền. A, thiêu cháy. Chỉnh con thuyền thiêu cháy. Nhảy thuyền. Mau nhảy thuyền. Từng điều bóng người sôi nổi nhảy vào trong nước. Đi sứ đội ngũ nhìn mặt biển thượng từng điều cháy thuyền, đều chấn kinh rồi. Mọi người đều kích động nói. Tuệ An quận chúa làm ra tới dầu hỏa mũi tên cũng quá lợi hại đi. Điểm này nhiên, dùng thủy đi dập tắt lửa, cư nhiên càng bắt càng vượng. Đây là cái gì đạo lý? Tiêu Điện là Nạp Lan Cẩn Niên phái lại đây phụ trách bảo hộ Ôn Gia Thủy ám vệ thủ lĩnh. Giờ phút này nhìn quân địch con thuyền hừng hực bốc cháy lên, hắn nhìn trong tay, cột lấy một cái dầu đen bao hỏa tiễn. Trong lòng kinh ngạc nó dùng tốt. Đây là Tuệ An quận chúa thiết kế, chuyên môn dùng để hải mũi tên. Hắn lúc ấy còn cảm thấy có mũi tên trên người như vậy cái du bao. Ảnh hưởng mũi tên tầm bắn. Bậc lửa cũng khởi không được nhiều đại tác dụng, rốt cuộc, có cái gì so ở thủy thượng cứu hỏa càng dễ dàng. Không nghĩ tới. Hắn lắc lắc đầu, chính mình thật sự quá kiến thức hạn hẹp. Cuối cùng hắn đến ra kết luận. Không phải chính mình này phàm nhân có thể suy nghĩ cẩn thận. Hắn lập tức đem hỏa tiễn đặt tại cung thượng, kéo cung, bắn tên. Lại một con thuyền tới gần con thuyền cháy. Chỉ là đột kích đánh con thuyền không khỏi quá nhiều một ít, thế nhưng có gần trăm điều thuyền nhỏ. Bởi vì dầu đen số lượng thiếu, bọn họ chỉ làm 50 chi dầu hỏa mũi tên. Tới địch thuyền có điểm nhiều, liền có vẻ không đủ dùng. Thực mau những cái đó địch thuyền liền tới gần thuyền lớn. Mà những cái đó rơi xuống nước người cũng bơi lại đây, lặng lẽ bỏ đi lên. Hai bên nhân mã kịch liệt đánh nhau khởi bẩy. Trong đó có mấy cái bóng người như quỷ mị nhảy vào khoang thuyền. Từng bước phòng lục soát qua đi. Ôn Gia Thụy nghe bên ngoài đánh nhau thanh âm. Hắn nhanh chóng đi mở ra cửa sổ, làm gió biển có thể thổi vào tới. Sau đó hắn chạy về cạnh cửa chờ. Ôn Gia Thụy một bàn tay nắm chặt trong tay kiếm. Một cái tay khác nắm chặt một phen bột phấn. Hắn ngưng khí bình ổn đứng ở cạnh cửa thượng, nghiêng tai lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Ở môn bị người một chân đá văng trong nháy mắt, hắn nhanh chóng đem bàn tay bột phấn hướng ngoài cửa giải đi. Gió biển từ cửa sổ thổi tiến vào, đem những cái đó bột phấn nháy mắt thổi tan mở ra. Dẫn đầu vọt vào tới vài tên hắc y dị nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa hút vào một ít bột phấn, nháy mắt liền ngã xuống. Còn có mười mấy người thấy phía trước người ngã xuống, lập tức ngưng khí nín thở. Ôn Gia Thụy nhanh chóng bắt kiếm hướng bọn họ huy đi. Sau đó nhanh chóng đánh lên. Hai gã hắc y dị nhân đối phó Ôn Gia Thụy, dư lại người một tổ hong vọt vào đi, trực tiếp huy kiếm ám sát những cái đó tù binh. Đúng lúc này, những cái đó tù binh chung, có mười mấy người đột nhiên tránh ra giam cầm. Trong miệng thốt ra hột táo hình vũ khí sắc bén. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, này đó ám khí có chút hoàn toàn đi vào hắc ý liễu nhân huyết hầu, có chút hoàn toàn đi vào hắc ý liễu nhân giữa mày. 745 chương 745 dài ngắn chân. Chương 745 dài ngắn chân. Theo sau ám vệ giả thành tù binh động tác nhất trí rút ra truy thủ, trực tiếp mạt hướng hơn 10 người hắc ý liễu nhân cổ. Hắc ý liễu nhân còn không có phản ứng lại đây, đã nháy mắt mất mạng. Ôn Gia Thụy bị hai gã hắc ý liễu nhân cuốn lấy. Hai người chiêu chiêu tàn nhẫn, thẳng lấy yếu hại. Ôn Gia Thụy hoàn toàn không phải này đó sát thủ đối thủ, còn hảo, thân chịu còn tính linh hoạt, hắn một bên tránh né, một bên không ngừng ném ra một ít ôn nhoãn cấp bảo mệnh ám khí cùng thuốc bột, ngăn cản bọn họ sắc bén sát chiêu. Chính là, quản chi là như thế này, Ôn Gia Thụy cũng có chút nên đón không rảnh. Mắt thấy một phen lợi kiếm liền phải đâm thủng hắn ngực thời điểm, Ôn Gia Thụy huy kiếm đi chắn, ken một tiếng, hắn kiếm bị chấn khai, tay cầm kiếm hổ khẩu đau nhức. Hắn nghĩ thầm, xong rồi. Keng. Một tiếng, lợi kiếm bị đánh thiên, trực tiếp cắm vào bờ vai của hắn. Hắc Y Liễu Nhân đem kiếm đặt ra, hắn trong mắt hiện lên sắc bén sắc ý. Tiếp tục thứ hướng Ôn Gia Thụy. Chủ nhân chính là muốn hắn một đôi mắt. Lúc này một người ám vệ thân hình chợt lóe, nhanh chóng cùng Hắc Y Liễu Nhân đánh lên. Mặt khác ám vệ cũng sôi nổi tới hỗ trợ, thực mau liền đem hai gã Hắc Y Liễu Nhân giải quyết. Tiêu Điện lúc này cũng đi đến, hắn đối thủ hạ nói, đem hôn mê người trói lại. Lục soát một lục soát bọn họ thân, nhìn xem có thể hay không nhìn ra là ai phái tới. Là hơn 10 người đám ám vệ cùng kêu lên đồng ý, sau đó trực tiếp đem vừa rồi so Ôn Gia Thụy dùng thuốc bột hôn mê người trói lại lên, lại đi điều tra bọn họ thân thể. Lúc này bên ngoài tiếng đánh nhau cũng dần dần ngừng lại. Vương Tiêu vội vàng chạy vào, thấy Ôn Gia Thụy không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi, Gia Thụy, ngươi không sao chứ? Vừa rồi hắn bị một cái võ công cực cao tử sĩ cuốn lấy, nhất thời đi không khai. Đến nỗi trên vai miệng vết thương, Vương Tiêu trực tiếp xem nhẹ, lại không phải yếu hại, không chết được, liền tính là không có việc gì. Nam tử hán đại trượng phu, chẳng lẽ liền điểm này bị thương ngoài ra đều nhịn không nổi sao? Ôn Gia Thụy che lại bả vai, sống sót sau tai nạn lắc lắc đầu, không có việc gì, bên ngoài người giải quyết sao? Sau khi trở về, vẫn là đến đi theo Noãn Tỷ Nhi hảo hảo luyện luyện võ công mới được. Không nói giết địch, nay ít nhất đến đừng dễ dàng như vậy bị người sát ta. Không chỉ có chính mình phải hảo hảo luyện võ, Ôn Gia Thụy quyết định làm trong nhà mấy cái hài tử cũng hảo hảo luyện võ. Vương Tiêu gật gật đầu, giải quyết. Tới người thực lực đều rất mạnh, chính là bọn họ đại khái không thể tưởng được, bọn họ người trên thuyền thực lực càng thêm cường, hơn nữa so với bọn hắn người nhiều. Quan trọng nhất chính là trên thuyền còn điểm Ôn Nhiên kia nha đầu cấp vô sắc vô vị mê hương, bọn họ người ăn giải dược, nghe thấy không có việc gì, chính là người khác liền không giống nhau, nghe thấy một chút, động tác liền sẽ trở nên chậm chạp. Nghe được càng nhiều, động tác liền càng chậm chạp. Lúc này, đám ám vệ đã điều tra xong, một người ám vệ đứng lên, đối Tiêu Điện nói, lão đại, này mười mấy người trên người không có bất luận cái gì có thể nhìn ra thân phận đánh dấu. Này hai cái trên người có một khối lệnh bài. Hắn đem lệnh bài đưa cho Tiêu Điện. Tiêu Điện tiếp nhận hai quả lệnh bài nghiêm túc nhìn thoáng qua, đây là Đông Lăng Quốc Hộ Long Vệ lệnh bài, nhưng lại là cái giả. Đông Lăng Quốc Hộ Long Vệ lệnh bài mỗi một cái mặt trên đều khắc có con số. Nhưng là kia con số mỗi năm khắc vị trí đều không giống nhau. Năm trước khắc vào góc phải bên dưới, năm nay liền tuyệt đối sẽ không khắc vào góc phải bên dưới. Mà này hai cái lệnh bài con số khắc vào lại hạ giác. Vương Tiêu nhìn thoáng qua, thật đúng là chính là. Bất quá ngươi làm sao mà biết được. Tiêu Điện, chủ tử nói. Vương Tiêu, loại này ẩn nấp sự đều có thể biết. Cẩn Vương thật sự lợi hại a. Tiêu Điện không có nói, không chỉ có là Đông Lăng Quốc hộ Long vệ lệnh bài, mặt khác tứ quốc Long vệ lệnh bài như thế nào phân biệt thật giả, chủ tử đều biết. Ôn Gia Thụy lúc này mở miệng nói, ta cảm thấy này hai người là nhằm vào ta, cố ý tới giết ta. Vương Tiêu nhíu mày, vì cái gì nói như vậy? Này hai người ánh mắt vẫn luôn chỉ dừng ở ta trên người, lại nói đối phó ta nào yêu cầu hai người. Một cái là đủ rồi. Bọn họ trọng điểm không nên là giết những cái đó tù binh sao? Vương Tiêu. Nói được thật là có điểm đạo lý. Liền hắn này mèo ba chân công phu đích sắc không cần hai người tới đối phó. Lại nói những người khác trên người đều không có lệnh bài đều đi đối phó những cái đó tù binh, cũng chỉ có hai người kia đối phó Ôn Gia Thụy. Vậy ngươi biết là người nào phái bọn họ tới giết ngươi sao? Đông Lăng Quốc giết chết đi sứ giả không ngoài ý muốn, nhưng là sẽ không lưu lại lệnh bài, này không phải cho bọn hắn lưu lại chứng cứ sao? Quay đầu lại bọn họ lại nhiều một cái đàm phán lợi thế. Hiện tại có thể khẳng định không có lệnh bài, biện không ra thân phận người là Đông Lăng sát thủ, nhưng là có lệnh bài kia hai người là ai phái tới cũng không biết. Hơn nữa vì cái gì sẽ sát Ôn Gia Thụy? Ôn Gia Thụy ăn một viên ôn đoán cấp dưỡng sinh cầm máu chữa thương hoàn, lắc lắc đầu, ta không biết. Hắn ngày thường đều không có đắc tội người nào. Tiêu Điện, bên ngoài còn có hay không mang lệnh bài người? Lưu Khải lúc này chạy tiến vào, không có, toàn bộ người đều không có lệnh bài, chứng minh không được thân phận. Lúc này một cái ám vệ chỉ vào trên mặt đất một cái thi thể nói, người này giải ngăn chân. Ôn Gia Thụy xem qua đi, người này còn không phải là vừa rồi đâm bị thương chính mình bả vai người. Giải ngăn chân. Tiêu Diệt Sơn trại kia 100 hơn mạng người người còn không phải là giải ngăn chân. Có thể hay không là cùng cá nhân. Tiêu Điện nhìn qua đi, giải ngăn chân. Chủ tử không phải vẫn luôn ở tìm một cái giải ngăn chân người. Có thể hay không chính là người kia. Hắn nói thẳng, đem đầu chặt bỏ tới, đưa về kinh. Là. Giang giác. Động tác sạch sẽ lưu loát. Lê sách là như thế trình tề. Mọi người. Lưu Khải khỏe miệng chịu chịu, như vậy quen tay là chuyện như thế nào? Thiết dưa hấu luyện ra sao? Lưu Khải sờ sờ chính mình cổ, quyết định kế tiếp hành trình cách này chút Cẩn Vương ám vệ xa một ít. Hắn không khỏi nhớ tới Kim Loan Điện Thượng người nọ đầu lăn qua lăn lại kia một màn. Quả nhiên là Cẩn Vương người A. Bất quá, lần này lại có ai xui xẻo. Đáng tiếc lần này hắn nhìn không tới. Kinh thành. Hôm nay đúng là hoàng gia vườn hoa tranh cử nhật tử. Sáng sớm, quảng trường tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm. Hoàng gia vườn hoa tranh cử quy tắc rất đơn giản. Đó chính là các đại hoa chàng đem chính mình hoa chàng tốt nhất hoa tươi cùng cây xanh bày biện ra tới, cùng khách nhân thưởng thức. Khách nhân đều là kinh thành quyền quý hoặc là phú thương, bọn họ bằng thiệp vào bàn. Vào bàn sau, mỗi người trong tay đều cầm hai khối thẻ bài. Bọn họ nhìn chúng cái nào hoa chàng hoa chỉnh thể đều tương đối hảo, liền đem trong đó một khối thẻ bài đặt ở cái kia hoa chàng chuyên môn thu thập thẻ bài trong rổ. Ngoài ra, mỗi cái hoa chàng đều đem một chậu trấn điếm chi bảo lấy ra tới, bày biện ở triển trên đài. Đồng dạng là từ mời tới khách nhân tới đầu thẻ bài quyết định. Khách nhân quyết định kia một chậu trấn điếm chi bảo hảo, liền đem thẻ bài đặt ở cái kia chậu hoa trước trong rổ. Cuối cùng hoa chàng bắt được thẻ bài cùng trấn điếm chi bảo bắt được thẻ bài thêm lên cùng nhau thống kê. Sau đó cái nào hoa chàng đạt được thẻ bài nhiều nhất, liền tỏ vẻ cái nào cuối cùng lấy được hoàng gia vườn hoa tên tuổi. Tương lai 3 năm, trong hoàng cung hoa tươi, đều từ nhà hắn hoa chàng mua sắm. Hôm nay buổi tối hai càng, dạ dày đau. 746 chương 746 an ninh quận chúa. Chương 746 an ninh quận chúa. Hoàng gia hoa chàng cạnh đầu, từ các đại hoa chàng trấn điếm chi bảo bắt đầu. Mỗi lần hoàng gia vườn hoa tranh cử, bị các đại hoa chàng lấy ra tới có thể xưng là trấn điếm chi bảo hoa, đều là phi thường làm người kinh diễm, kinh hỉ, ngoài ý muốn tồn tại. Chưa từng có làm người thất vọng quá. Mỗi một chậu đều giá trị ngàn lượng trở lên. Những cái đó trấn điếm chi bảo, hoặc là chính là phi thường quý trọng khó được, đã tuyệt chủng, hoặc là chính là đào tạo ra tới tân chủng loại, thế nhân đều không có gặp qua. Giờ phút này dưới đài đã ngồi đầy các đại hoa chàng người, còn có chịu mời lại đây khách quý. Ấn nam tả nữ hữu tiêu chuẩn, khách gia ngồi ở đài cao phía dưới. Đệ nhất bài đều là hoàng thân quốc thích cùng nhất phẩm quyền thần thế gia con cháu, như là Cẩn Vương, Ninh Vương, An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử, Tam Hoàng Tử, Hàn Gia Công Tử. Ôn Nhoãn cũng là ngồi ở nữ quyến đệ nhất bài. Hôm nay Tam Hoàng Tử Phi, Nhị Hoàng Tử Phi, Ninh Vương Phi, An Thân Vương Phi bọn người ra tới. Ôn Nhoãn quý vì quận chúa, lại là tương lai Cẩn Vương Phi, thân phận cũng coi như được với tôn quý, cho nên ngồi ở đệ nhất bài cuối cùng vị trí, mà Nạp Lan Cẩn Niên vừa lúc ngồi ở nam tử bên kia đệ nhất vị trí, hai người xem như cách một cái lối đi nhỏ song song mà ngồi. Ôn Nhoãn bên tay trái là Bát Công Chúa, sau đó theo thứ tự là An Ninh Quận Chúa, An Thân Vương Phi, Ninh Vương Phi, Nính Nhã Quận Chúa, Tam Hoàng Tử Phi đám người. Lâm Đình Nhã cùng Ôn Nhu các nàng ngồi ở đệ nhị bài, Ôn Noãn mặt sau. Đệ nhị bài ngồi chính là Hàn Thủ Phụ Gia Gia Quyến, Phủ Thừa Tướng Gia Quyến còn có mấy đại quốc công phủ cùng Hầu Phủ Gia Quyến. Trình tự chẳng phân biệt trước sau, cho nên Ôn Nhu các nàng liền ngồi ở Ôn Noãn mặt sau. An Ninh Quận Chúa tương đối tĩnh, chỉ thích đại ở trong phủ chăm sóc hoa cỏ cùng vẽ tranh, nhưng người đơn thuần, tính tình cũng không làm cho người ghét, cho nên Bát Công Chúa vẫn là thực thích nàng. An Ninh Quận Chúa đặc biệt thích hoa. An Quốc Công Phủ trồng đầy các loại hoa tươi, so với Hoàng Cung chỉ có hơn chứ không kém. Ngày thường An Ninh Quận Chúa đại môn không ra nhị môn không ngại, nhưng là mọi việc về hoa yến hội, còn có triển lãm tranh, nàng đều sẽ xuất hiện. Cho nên Bát Công Chúa thấy nàng tới, lập tức đem nàng giới thiệu cho Ôn Noãn. An Ninh, đây là Noãn Noãn, lần này cung yến hoa tươi, ngươi không phải nói thực mỹ sao? Chính là Noãn Noãn bọn họ hoa chàng làm ra tới. Bát Công Chúa ngữ khí khó nén đắc ý, phảng phất này hoa là nàng chính mình trồng ra giống nhau. An Ninh đối Ôn Noãn cười cười, lộ ra hai viên răng nanh, rất là đáng yêu, Tuệ An Quận Chúa cửu ngưỡng đại danh. Cung yến hoa tươi thật sự làm người mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới hoa còn có thể như vậy chăm sóc. Người quá lợi hại lạp. Trong giọng nói đợi chậm rãi sung bái, chỉ là còn mang điểm giọng mũi, đây là phong hàn còn không có hảo toàn. Nói xong nàng còn lấy khăn che lại miệng mũi, nhẹ nhàng hít hít cái mũi. An Ninh Quận Chúa Trung Thu cung yến ngày đó cảm nhiễm phong hàn, có điểm nóng lên cùng ho khan, liền không có tiến cung. Nàng là nghe chính mình mẫu thân trở về nói cung yến hoa tươi rất có đặc sắc, ngày hôm sau mới tiến cung xem. An Ninh đã sớm đối Ôn Noãn rất tò mò, chẳng qua nàng từ trước đến nay thiếu ra cửa, chính là cung yến cũng rất ít tham gia, bởi vì rất nhiều thời điểm có cung yến thời điểm, đều là chuyển quý thời điểm, nàng nhưng không khéo đều sẽ cảm nhiễm phong hàn, nàng có mũi viêm, mỗi lần phong hàn đều sẽ dài đến hơn một tháng bệnh trạng mới hoàn toàn biến mất, tổng không tốt ở cung yến hút cái mũi, cho nên vẫn luôn đều không có cơ hội nhận thức Ôn Noãn. Mà Ôn Noãn ngày thường cũng là rất ít ra cửa đều là làm chính sự, trừ bỏ cung yến, cũng không có tham gia quá yến hội, hoặc là nói, những cái đó thế gia phu nhân tổ chức yến hội, cũng không có người mời quá Ôn Noãn. Cho nên hai người đến bây giờ mới là lần đầu tiên gặp mặt. Ôn Noãn hồi lấy cười, An Ninh Quận Chúa kính đã lâu. Luôn là nghe Bát Công Chúa nói ngươi thực thích hoa, muốn mang ngươi đi ta hoa chàng nhìn xem. An Ninh lại cười cười, tiểu hổ tử nhọn nhọn, cấp khí chất văn tính thanh nhã nàng, thêm mấy phần đáng yêu. Ta đã sớm muốn đi nhìn, chỉ là mấy ngày nay thân thể có điểm không khỏe, hôm nay tốt hơn một chút, mới có thể ra cửa, hôm nào nhất định đi. Bát Công Chúa nói ngươi cùng Lâm cô nương trồng hoa rất lợi hại, ta còn tưởng hảo hảo hướng các ngươi thỉnh giáo một chút. Nàng cũng chỉ muốn nhắc tới hoa, mới có thể nói nhiều một chút. Ôn Noãn, ta chỉ là lược hiểu một vài, thỉnh giáo không dám nhận. Đều là Đình Nhã tỷ tỷ xử lý đến tương đối nhiều. Nhưng An Ninh Quận Chúa hỏi đến, ta nếu là biết đến, định biết gì nói hết. Không nửa lời dấu dếm. Nếu không có mê tía, nàng chính là chồng hoa ngu ngốc. Đương nhiên, hiện tại tiếp xúc đến nhiều, nàng cũng hiểu được rất nhiều. Bát Công Chúa lúc này vãn trụ An Ninh Quận Chúa cánh tay nói, ta nói cho ngươi không cần tin tưởng Noãn Noãn nói cái gì lược hiểu một vài. Đó chính là gạt người. Nàng thành ngữ học không tốt. Nàng nói lược hiểu một vài, chính là thiên hạ đệ nhất. Ta nói cho ngươi, trong chốc lát nào buồn chấn điếm chi bảo tốt nhất, liền nhất định là mộng hoa chàng dưỡng ra tới. Không tin ngươi cùng ta đánh đố. An Ninh hiếu kỳ nói, Tuệ An Quận Chúa, các ngươi hoa chàng lần này chấn điếm chi bảo là cái gì hoa? Ôn Noãn, mẫu đan. An Ninh, hoa trung chi vương, không tồi. Chỉ là theo ta được biết giống như còn có hai cái hoa chàng đều là mẫu đan hoa làm chấn điếm chi bảo. Nếu đặt ở thượng một lần hoàng gia hoa chàng cạnh đầu yến hội, cái này mùa loại ra mẫu đan thật là làm người phi thường ngoài ý muốn sự, cũng trương hiển cái kia hoa chàng thực lực. Nhưng lúc này đây đã có hai cái hoa chàng loại ra mẫu đan, kia này liền không có gì cạnh tranh lực. Ngược lại là những cái đó quý hiếm khó tìm hoa cỏ sẽ tương đối có cạnh tranh lực. Tuệ An Quận Chúa, ngươi không phải trồng ra cánh hoa sen tố quan Hà Đỉnh sao? Vì cái gì không làm chấn điếm chi bảo? Này cánh hoa sen tố quan Hà Đỉnh, cực kỳ quý hiếm, ở Trung Thu cung yến phía trước, nàng liền biết chỉ có Bắc Minh quốc trong hoàng cung có một chậu. Nếu là Tuệ An Quận Chúa hoa chàng lấy ra cánh hoa sen tố quan Hà Đỉnh làm chấn điếm chi bảo, kia đầu phiếu người nhất định rất nhiều. Hơn nữa hoa lan là Nạp Lan quốc quốc hoa, Nạp Lan quốc người đều thiên vị hoa lan. Bát Công Chúa cười ca ngợi nói, An Ninh ngươi yên tâm, Noãn Noãn dùng mẫu đan hoa, chứng minh kia mẫu đan hoa nhất định so với kia cánh hoa sen tố quan Hà Đỉnh càng thêm quý hiếm. Ôn Noãn, Bát Công Chúa đây là từ đâu ra tự tin? Bất quá nàng tuyển mẫu đan là bởi vì mẫu đan quý bị thế nhân dự vì hoa trung chi vương, hơn nữa đã có mấy ngàn năm tài bồi lịch sử. Đại gia đối nó đều đã phi thường quen thuộc. Mỗi năm đều có tân chủng loại mẫu đan đảo tạo ra tới, cho dù là phản mùa, đại gia chỉ biết kinh ngạc, cũng không kinh diễm. Nhưng càng là quen thuộc, mới biết được có bao nhiêu khó. Nàng mẫu đan tuyệt đối làm thế nhân kinh diễm. Lý Uyển Uyển ngồi ở các nàng phía sau không xa, nghe xong lời này nhấp nhấp miệng, trong lòng cười lạnh, may mắn nàng phía trước ở Mộng Hoa chàng mua một chậu mẫu đan, kia bùn mẫu đan dưỡng như vậy mấy ngày, nụ hoa tất cả đều nở rộ. Quả thực đẹp không sao tả xiết. Kỳ lạ nhất chính là kia mẫu đan hoa thế nhưng có 5 cái nhan sắc, hơn nữa 5 đóa hoa hoa hình đều là không giống nhau. Thật sự quá làm người kinh diễm. Nàng mua kia mẫu đan hoa thời điểm, chỉ nở rộ một đóa, mặt khác đều là nụ hoa, nàng nghĩ hôm nay vừa lúc có thể toàn bộ khai hỏa. Cho nên mới chọn kia một chậu. Nàng hoài nghi Mộng Hoa chàng người cũng không biết kia bùn mẫu đan có thể khai ra 5 loại bất đồng nhan sắc, bất đồng hoa hình hoa. Quan trọng nhất chính là lần này rút thăm, bọn họ lý ra mẫu đan hoa so Mộng Hoa chàng hoa lên sân khấu trước đây. Này đại biểu cái gì? 747 chương 747 một đám túng bao. Chương 747 một đám túng bao. Bọn họ Mộng Hoa chàng ở trấn điếm chi bảo triển lãm thời điểm, là cuối cùng một cái lên sân khấu. Các nàng ở phía sau lại lấy ra mẫu đan hoa. Chẳng sợ đồng dạng là 5 cái nhan sắc bất đồng chủng loại mẫu đan, chẳng sợ so với chính mình mua tới kia bùn nở rộ đến Mỹ, ha hả đại gia đã ở phía trước xem qua, liền không cảm thấy kinh diễm. Tuệ An quận chúa hại Lý gia hoa chàng lấy không được lần này hoàng gia vườn hoa tên tuổi, bọn họ Ngộng Hoa chàng cũng đừng nghĩ bắt được lần này hoàng gia vườn hoa tên tuổi. Hừ, nàng gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút Tuệ An quận chúa bị chính mình hoa chàng dưỡng ra tới hoa đánh bại sau biểu tình. Nhất định thực xuất sắc. Lý Uyển Uyển nghĩ đến cái gì nhìn về phía bên người Hàn Thi Ngữ hỏi, Thi Ngữ, các ngươi Hàn gia hoa chàng lần này trấn điếm chi bảo là cái gì? Có phải hay không mẫu đan hoa? Hàn Thi Ngữ lộ ra thần bí mà tự tin cười, không phải mẫu đan hoa, tuyệt đối là ngươi không có gặp qua một loại hoa. Đây chính là các nàng Hàn gia hoa chàng lần này vũ khí bí mật. Là nông dân chuyên trồng hoa trong lúc vô ý trồng ra, quả thực không cần quá mỹ. Lý Uyển Uyển ca ngợi nói, này kinh thành hoa chàng, cũng liền các ngươi Hàn gia có chút thực lực. Hàn Thi Ngữ trong mắt hiện lên đắc ý, chỉ là ngoài miệng khách khí nói, nơi đó, kỳ thật mọi người đều không phân cao thấp. Đặng Lạc Sam ở các nàng phía sau, lúc này cố ý lớn tiếng nói, có thể loại ra mẫu đan hoa có gì đặc biệt hơn người. Mẫu đan đã có mấy ngàn năm gieo trồng lịch sử, rất nhiều người đều đối nó quen thuộc không thôi. Uyển Uyển các ngươi Lý gia hoa chàng năm nay cũng trồng ra mùa thu nở hoa mẫu đan A. Hơn nữa A, vẫn là nhiều vẻ nhiều màu. Thi Ngữ ta nghe nói các ngươi hoa chẳng cũng trồng ra mùa thu nở hoa mẫu đan đi. Vì cái gì không lấy tới làm trấn điếm chi bảo. Hàn Thi Ngữ gật gật đầu, ân, thật là trồng ra. Kỳ thật 3 năm trước đây chúng ta hoa chẳng cũng đã trồng ra mùa thu khai mẫu đan hoa, hơn nữa mùa đông khai mẫu đan cũng trồng ra, này mẫu đan hoa mọi người đều sẽ dưỡng, mấy năm nay nó thuộc tính đều mau bị chúng ta hoa chẳng nông dân chuyên trồng hoa sở thấu, cho nên kỳ thật này đối chúng ta hoa chẳng tới nói cũng không tính cái gì đặc biệt. Liền không có lấy tới làm trấn điếm chi bảo. Đặng Lạc Sam không khỏi trừng lớn mắt, 3 năm trước đây liền trồng ra. Mùa đông có thể nở hoa mẫu đan đều trồng ra. Quá lợi hại. Hàn gia hoa chàng không hổ là tứ đại hoa chàng chi nhất. Xem ra lần này hoàng gia vườn hoa tên tuổi nhất định dừng ở các ngươi phủ hoa chàng. Mặt sau quý nữ nghe xong cũng sôi nổi ca ngợi nói. Này con dùng nói. Ta chúng ta phủ trừ bỏ ở hoàng gia vườn hoa mua hoa không chính là ở Hàn gia hoa chàng mua hoa. Thi Ngữ. Các ngươi hoa chàng rốt cuộc đào tạo cái gì hoa a? Nói cho chúng ta biết sao? Ngươi như vậy vừa nói chúng ta tâm ngứa. Tứ đại hoa chàng cũng không phải là danh bất hư truyền. Thi Ngữ, ngươi như vậy vừa nói, ta đặc biệt mong đợi, ngươi đừng út út mở mở, mau nói cho ta biết nhóm đi. Thế giới này thực chú ý nội tình. Ngộng hoa chàng ở cung yến thượng dùng hoa tươi bày ra như vậy nhiều tạo hình, đích sắc làm người cảm giác mới mẻ, chính là ở đại gia trong mắt này đó đều là lòe thiên hạ thủ đoạn thôi. Chân chính có thế lực vẫn là những cái đó trăm năm hoa chàng. Nhân ra một chậu đào tạo trăm năm buồn cảnh, là có thể treo lên đánh những cái đó tân hoa chàng rất nhiều hoa. Mà như vậy trăm năm buồn cảnh, đều là có nội tình hoa chàng mới có. Gần nhất mọi người đều biết nguyên lai trong cung tân quy là Tuệ An quận chúa ở trước mặt hoàng thượng nói ra nói vào làm ra tới, căn bản không liên quan nhân ra Lý Quý Phi sự. Lý Quý Phi bạch bạch bị các nàng âm thầm đoán trách một đoạn thời gian, đại gia trong lòng cũng có chút áy náy, liền đối với Lý Uyển Uyển nhiệt tình một ít. Mà các nàng đối ôn đoán vốn dĩ vô cảm, hoặc là nói không mừng, càng thêm không mừng. Hôm nay tới người, có rất nhiều đều là cùng Hàn Thi Ngữ giống nhau, không có bị trong nhà trưởng bối tuyển tiến cung, cho nên đại gia cố ý nói chút lời nói cất nhắc Hàn Thi Ngữ, ý đồ đả kích ôn đoán. Ôn đoán nghe xong các nàng nói cười cười, quay đầu nhìn về phía Lý Uyển Uyển chờ mọi người, các cô nương, đánh đố sao? Mọi người, Bát công chúa nghe xong các nàng nói đang ở trận trắng mắt đâu, nghe vậy phiên một nửa xem thường, lập tức đổi thành trừng lớn hai mắt tỏa ánh sáng. Đánh đố. Đối. Như vậy chuyện quan trọng. Nàng như thế nào quên mất. Bát công chúa quay đầu nhìn về phía đại gia, cười đến so thịnh phóng mẫu đan còn muốn sán lạ. Tới, tới, tới, các ngươi không phải nói Hàn gia hoa chàng lần này nhất định sẽ lấy ra hoàng gia vườn hoa tên tuổi sao. Tới tới tới ta và các ngươi đánh đố. Ta đánh cuộc Tuệ An quận chúa hoa chẳng sẽ lấy ra hoàng gia vườn hoa tên tuổi. Một vạn lượng. Mọi người. Ai muốn đánh đố a? Bát công chúa thấy các nàng đều không nói lời nào, cười cười, như thế nào? Không dám đánh đố sao? Lý Uyển Uyển, ta và ngươi đánh cuộc. Lý Uyển Uyển nghĩ đến ngày đó thấy mộng hoa chàng tình huống, nàng nào dám đánh cuộc, nàng lắc lắc đầu, nhà ta cũng có hoa chàng tham gia lần này cạnh đầu đâu. Ta đánh đố không thích hợp. Bát công chúa cười nhạo, này có cái gì không thích hợp? Ngươi đánh cuộc chính ngươi hoa chàng thắng là được. Nói không thích hợp, còn không phải bởi vì liền chính ngươi đều cảm thấy chính mình hoa chàng sẽ không thắng. Nay cũng không quan hệ, vậy ngươi đánh cuộc Hàn gia hoa chàng thắng cũng đúng a? Như thế nào không dám sao? Lý Uyển Uyển trên mặt biểu tình đều cương, nếu bắt công chúa không phải công chúa, thật muốn ném nàng một cái tát, một chút hoàng gia giáo dưỡng đều không có. Trước kia còn hảo, hiện tại cũng không biết có phải hay không cùng nào đó thô bỉ người vạn chơi nhiều, một cái tiểu thư khuê các. Há mồm ngậm miệng chính là đánh cuộc. Nàng lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười tươi cười nói, ta là một cái tiểu thư khuê các, không hiểu này đó phố phường ngoạn ý, liền không bồi bắt công chúa chơi. Bắt công chúa nhìn về phía Hàn Thi Ngữ, Hàn cô nương, ngươi đâu, xem ra ngươi là rất có tự tin, cảm thấy Hàn gia hoa chàng nhất định có thể bắt lấy hoàng gia vườn hoa tên tuổi, ngươi cùng ta đánh cuộc. Hàn Thi Ngữ lắc lắc đầu, công chúa nói đùa, ta không cũng không đánh đố. Bắt công chúa cũng không có miễn cưỡng, nàng gật gật đầu. Nhìn ngươi đối chính mình hoa chẳng cũng là không có tin tưởng đâu. Hàn Thi Ngữ. Bát công chúa lại nhìn về phía mặt khác nữ tử, các ngươi đâu, có ai cùng ta đánh đố? Các ngươi vừa rồi không phải nói lần này Hàn gia hoa chẳng nhất định có thể bắt được hoàng gia vườn hoa tên tuổi sao? Như thế thật nha thật rằng, kia liền cùng bản công chúa đánh đố đi. Một vạn lượng, bản công chúa đánh cuộc ngộng hoa chẳng sẽ bắt lấy hoàng gia vườn hoa tên tuổi. Mọi người. Bát công chúa thấy bọn họ không ra tiếng, nhíu mày, như thế nào? Không có ra tiếng. Là ghét bỏ một vạn lượng thiếu đi. Kêu hành, 10 vạn lượng. Đặng Lạc Sam ta và ngươi đánh cuộc. Các ngươi còn có hay không ai cùng bản công chúa đánh đố? Đặng Lạc Sam trên mặt nhanh chóng mất đi huyết sắc. Nàng nghĩ đến lúc trước Quách Minh Diễm cùng Tuệ An quận chúa đánh đố, thua thảm trạng. Quách Minh Diễm có rất nhiều bạc, Quách gia chính là mỗi hạ tiền triều toàn bộ quốc khố đâu. Bọn họ đặng ra nhưng cái gì đều không có, cha năm kia lại hàng trước, này một năm nhật tử càng thêm khổ sở. Nàng chạy nhanh lắc lắc đầu, công chúa nói đùa, ta nương từ nhỏ sẽ giáo dục ta, tiểu thư khuê các không thể đánh bạc, cho nên thật sự xin lỗi. Mặt khác nữ tử cũng sôi nổi cự tuyệt, Tuệ An quận chúa nói đùa, chúng ta không thích đánh đố. Bằng không trở về nên bị trưởng bối gian dạy. Đúng vậy, chúng ta không thích. Này đánh đố thật sự quá không văn nhã. Bát công chúa mắt trợn trắng, một đám túng bao. Mọi người, lúc này, một người mặt trắng không cần thái giám đi tới trên đài. Ôn Ngoãn lôi kéo bát công chúa. Các nàng không dám liền tính, bắt đầu rồi. Đúng vậy, không dám liền tính. Bát công chúa đối với các nàng cười cười, sau đó chạy nhanh ngồi xong. Mọi người, ai không dám a? 748 chương 748 chấn điếm chi bảo. Chương 748 chấn điếm chi bảo. Giờ tị trung, 10 giờ chỉnh, một người nội vụ phủ thái giám tiểu tổng quản đi ra, đối với dưới đài người hành lễ, tiếp theo đó là một phen khách khí lời dạo đầu, sau đó liền bắt đầu tuyên đọc cạnh đầu quy tắc. Hôm nay là hoàng gia vườn hoa tranh cử nhật tử. Lần này tham gia cạnh đầu hoa chàng có Hàn gia hoa chàng, Lý gia hoa chàng, Dương gia hoa chàng, Trương gia hoa chàng, Ngộng hoa chàng, tổng cộng 12 cái hoa chàng. Thi đấu quy tắc là. Này đó thi đấu quy tắc tuy rằng mọi người đều đã nghe nhiều nên thuộc. Đơn giản chính là làm đại gia tuyển ra tốt nhất chấn điếm chi bảo cùng tốt nhất hoa chàng, đem trong tay thẻ bài đầu hạ đi. Sau đó hai dạng thêm lên, đến thẻ bài nhiều hoa chàng sẽ được đến hoàng gia vườn hoa danh hiệu. Xong rồi, hắn dùng âm nhu thanh âm, lược hiện kích động nói, hảo, hiện tại 12 đại hoa chàng chấn điếm chi bảo, sắp lên sân khấu. Đại gia đánh bóng đôi mắt xem trọng. Lúc này đây hoàng gia vườn hoa tranh cử, mỗi cái hoa chàng chấn điếm chi bảo, thật sự làm người mở rộng tầm mắt. Thái giám tiểu tổng quản nói tới đây vô vô bàn tay, liền có hai cái tuổi trẻ lực tráng tiểu thái giám đẩy một cái khắc hoa tinh mỹ, gỗ xưa làm thành giàn hoa ra tới. Dưới giàn hoa mặt trang 4 cái tiểu mục luân, phương tiện thúc đẩy. Giàn hoa mặt trên phong chân điếm chi bảo, dùng lụa đỏ bộ cái, đại gia nhất thời nhìn không thấy. Hai gã thái giám đem giàn hoa đẩy đến trung gian. Lúc này thái giám tiểu tổng còn nói, hiện tại thỉnh đại gia thưởng thức một chút Lý gia hoa chàng trấn điếm chi bảo, hoa khai phú quý, ngũ phúc lâm môn. Tiểu thái giám lúc này đem lụa đỏ bố kéo xuống tới, sau đó thật cẩn thận bắt lấy một cái dùng để chống đỡ lụa đỏ bố, bảo hộ kiều nộn hoa nhi giá gỗ, lộ ra bên trong một chậu thịnh phóng ngũ sắc mẫu đan. Này bốn mẫu đan hoa mỗi một đóa đều ở vào thịnh phóng trạng thái, có chút đã hoàn toàn nở rộ, phong tư hiểu điệu, ung dung hoa quý, có chút mới vừa khai không lâu, phong hoa chính mẫu, tiểu diễm bức ác, đẹp không sao tả xiết. Ôn Loan rõ ràng nghe thấy được ở đây truyền ra vài thanh ẩn ẩn tiếng hút khí. Dưới đài phu nhân cùng tiểu thư lập tức nghị luận sôi nổi, thiên A. Hảo Mỹ A. Đây là mẫu đan hoa. Đây là một gốc cây mẫu đan khai ra tới mẫu đan hoa sao. Thế nhưng có 5 cái nhan sắc. Này không phải họa chung mới có thể có sao. Ta không nhìn lầm đi. Ngũ sắc mẫu đan. Hơn nữa giống như 5 đóa mẫu đan hoa đều là bất đồng hoa hình. Quá thần kỳ. Lý gia hoa chàng làm nhiều năm hoàng gia vườn hoa, quả nhiên là danh bất hư truyền A. Hiện tại là mùa thu, không phải mẫu đan hoa thịnh phóng mùa. Có thể làm mẫu đan thịnh phóng đã không dễ dàng, không nghĩ tới Lý gia hoa chàng đào tạo ra tới mẫu đan hoa, khai đến lại đại lại diễm, này quả thực so ứng mùa khô khai mẫu đan còn muốn xinh đẹp. Há ngăn A. Ngươi gặp qua một gốc cây mẫu đan có thể khai ra 5 đóa bất đồng nhan sắc, bất đồng hình dạng hoa sao. Này quả thực liền quá thần kỳ. Lý Uyển Uyển nghe không dứt bên tai tiếng ca ngợi, nàng nhìn thoáng qua Ôn Noãn phương hướng, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là cái gì biểu tình. Đáng tiếc Ôn Noãn biểu tình nhàn nhạt, phảng phất căn bản là không đem này mẫu đan hoa để vào mắt. Nhưng thật ra Lâm Đình Nhã cùng Ôn Hình, hai người trừng lớn mắt, vẻ mặt tức giận. Ôn Hình thấp giọng mắng một câu, vô sỉ. Này vừa thấy chính là bọn họ ngộng hoa chàng hoa. Cư nhiên lấy khác hoa chàng hoa đảm đương chính mình hoa chàng trấn điếm chi bảo, cũng đủ ra mặt dày. Lâm Đình Nhã càng khí chính là bởi vì này hoa vốn là thất sắc, lại bị nhân tu cắt rớt hai chi, cho nên biến thành ngũ sắc. Hảo hảo một chậu hoa đều đạp hư. Nay đào tạo ra một chậu thất sắc mẫu đan, chính là hoa Ôn Noãn cùng nông dân chuyên trồng hoa không ít tâm tư. Nàng có điểm đau lòng. Lý Uyển Uyển cong cong môi, thấy Lâm Đình Nhã tức giận bộ dáng, liền cao hứng. Nàng chính là muốn cách hứng các nàng, dù sao lần này hoàng gia vườn hoa tranh cử, các nàng Lý gia hoa chàng đã vô vọng. Nữ khách bên này nghị luận sôi nổi. Nam tử bên kia cũng là kinh ngạc cảm thán liên tục. Nghịch khi thì sinh, quốc sắc thiên hương, mỹ lệ dị thường, không hổ là hoa trung chi vương. Ha ha không tồi, không tồi. Ngồi ở nạp lan cẩn niên bên người An Thân Vương Thế Tử nói. Ninh Vương, ngàn kiều văn thái, nhan sắc cẩm tú, thế gian ít thấy. Hảo. Nạp lan cẩn niên bên người thất hoàng tử cũng gật gật đầu. Đây là bổn hoàng tử xem qua xinh đẹp nhất mẫu đan hoa. Này Lý gia hoa chàng quả nhiên thật sự có tài. Thập thất hoàng thúc, ngươi cảm thấy đâu? Thất hoàng tử lấy lòng hỏi. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy, lúc này mới đem tầm mắt dừng ở mặt trên tiêu tốn, hắn lạnh lùng nói, mua danh chỗ tiếng. Này hoa vừa thấy chính là tiểu nha đầu mới có thể trồng ra hoa. Quen thuộc hương vị, quen thuộc phối phương. Lấy từ khác hoa chàng múa hoa làm trấn điếm chi bảo. Tứ đại hoa chàng tên tuổi cũng nên thay đổi. An Thân Vương gần nhất lại khôi phục bình thường, cả ngày ở trong phủ cùng An Thân Vương Thế Tử cùng nhau vẽ lại kia phúc hiện thế an ổn, liên tiếp mấy ngày, vừa lúc mệt mỏi. Cho nên cũng ra tới phóng thông khí, nghe vậy sờ sờ dâu kinh ngạc nói, thập thất hoàng đệ gì ra lời này. Này không phải Lý gia hoa chàng có thể trồng ra hoa, chẳng qua là mua khác hoa chàng hoa đảm đương thành chính mình trấn điếm chi bảo mà thôi. Nạp Lan Cẩn Niên giải thích một câu. Hoàng gia vườn hoa cạnh đầu cũng không có quy định không thể mua khác hoa chàng hoa tới tham tuyển, dù sao có thể mua được, cũng là bản lĩnh của ngươi. Nga! Mua chính là cái nào hoa chàng hoa? Này hoa chàng không tồi a. Như vậy một chậu mỹ lệ trí bảo đều bỏ được lấy ra tới bán, mà không phải lấy tới tham gia hoàng gia vườn hoa tranh cử, nói vậy bọn họ hoa chàng hoa tất nhiên làm người càng kinh diễm. Ân hử. Nạp Lan Cẩn Niên đắc ý đến từ cái mũi lên tiếng, hắn nhìn thoáng qua cách nửa trượng khoan lối đi nhỏ nữ tử, trong mắt khó nén đắc ý. Thân hoàng tử theo Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt nhìn qua đi, cách vách cái kia thân xuyên hoa quế sắc áo váy, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, liền như vậy lẳng lặng ngồi xuống ngày mùa thu ánh sáng mặt trời hạ. Lẳng lặng nhìn trên đài, quản chi chỉ là cái sơn mặt, cũng mỹ đến làm người nín thở ngưng tức, thậm chí so trên đài quốc sắc thiên hương càng mỹ. Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu nhận thấy được bên người người tầm mắt, hắn nghiêng đầu, lạnh lùng liếc thất hoàng tử liếc mắt một cái. Thất hoàng tử đối thượng Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt, sợ tới mức một cái giật mình, chạy nhanh thu hồi tầm mắt, cảm giác cả người xương cốt cùng cơ bắp lại bắt đầu làm đau, đặc biệt là đôi mắt. Hắn lập tức nói, ta biết nhất định là thập thất hoàng thẩm hoa chàng trồng ra. Thập thất hoàng thẩm thật sự quá lợi hại. Nạp Lan Cẩn Niên không ở phản ứng, quay đầu, tầm mắt rơi xuống trên đài. Thất hoàng tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta nương à, thập thất hoàng thúc như vậy máu lạnh vô tình, lại không thú vị người, như thế nào xứng đôi Tuệ An quận chúa như vậy mỹ nhân. Quả thực là một đóa hoa tươi cắm ở lao trên bãi cất trâu. Quá lãng phí. Hắn đều lo lắng tính cách đặc biệt kém, động bất động liền bản một khuôn mặt, phóng ra tử vong ánh mắt thập thất hoàng thúc đem mỹ nhân hù chết. Chính là hắn cũng chính là dám chửi thầm một chút mà thôi, loại này ý tưởng tuyệt đối không thể làm thập thất hoàng thúc biết. Lúc này đệ nhị buồn chấn điếm chi bảo bị nội vụ phủ thái giám đẩy ra, đô ở bên trong vị trí. Vừa rồi kia buồn hoa khai phú quý, ngũ phúc lâm môn đã bị đẩy đến mặt sau ảnh bích dưới, an trí hảo, phương tiện trong chốc lát khách nhân tiến lên thưởng thức. Đại gia tầm mắt đều dừng ở trên đài. Thái giám tiểu tổng quản lúc này mở miệng nói, hiện tại thỉnh đại gia thưởng thức một chút Hàn gia hoa chàng chấn điếm chi bảo, hoa hồng vương hậu. Hoa hồng vương hậu. Thế nhưng có người lấy hoa hồng tới làm chấn điếm chi bảo. Hoa hồng tuy rằng đều mỹ, nhưng là quá dễ dàng loại sống, nông gia sân nơi nơi đều là, cho nên liền không đáng giá tiền. Chỉ là Hàn gia là tứ đại hoa chàng chi nhất, bị bọn họ trở thành chấn điếm chi bảo hoa hồng, lại sẽ là thế nào? Mọi người đều nhịn không được có điểm mong đợi. 749 chương 749 liền chấn điếm chi bảo cũng coi như không thượng. Chương 749 liền chấn điếm chi bảo cũng coi như không thượng. Tiểu tổng quản tiếng nói vừa dứt, tiểu thái giám lập tức liền đem lụa đỏ bố cùng mặt trên giá gỗ lấy ra. Một chậu màu hồng phấn hoa hồng hiện ra ở mọi người trước mắt. Đây là hoa hồng sao? Xem lá cây là hoa hồng không tồi. Đây là tân đảo tạo ra tới hoa hồng chủng loại. Này hoa hồng ta cảm thấy so nào đó chủng loại mẫu đan còn muốn mỹ. Hoa hình no đủ dày nặng, này hồng nhạt cũng phấn thuần khiết mộng ảo, mỹ. Thật sự là mỹ. Thiên A. Đây là cái gì hoa hồng? Này hoa khai đến cũng quá lớn đi. Này đều mau đuổi kịp mẫu đan. Xinh đẹp, thật xinh đẹp. Ngươi không có phát hiện, nó hoa hình thực đặc biệt sao? Tựa như một cái ly trang một đóa thịnh phóng mẫu đan giống nhau. Đã có hoa hồng đặc điểm, lại có mẫu đan đại khí. Bình sinh nghĩ thấy, mở rộng tầm mắt. Hoa hồng vương hậu, ha ha tên này thức dậy hảo, như vậy vừa thấy, thật là dĩ vãng xem qua sở hữu hoa hồng đều không thể so. Không hổ là hoa hồng vương hậu, hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì là tân đảo tạo ra tới hoa, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cho nên tổng quản thái giám ở trên đài giải thích. Này một chậu hoa hồng vương hậu là Hàn gia hoa chàng hoa mấy chục năm tải bồi cùng nghiên cứu mới trồng ra hoa hồng vương. Này bốn hoa hồng suốt loại 15 năm mới nở hoa. Loại này hoa hồng vương hậu mùi hoa thanh đạm di người, màu sắc và hoa văn nhu mỹ mộng ảo, đóa hoa no đủ, hoa hình độc đáo, chỉnh bốn hoa nhìn qua diễm mà không tủ, cao quý điển nhã, phong tư hiểu điệu, lại hoàn toàn xứng đáng hoa hồng lúc sau. Lý Huyền Huyền cũng bị trên đài kia bốn hoa hồng kinh diễm. Thi ngữ, đây là các ngươi Hàn gia hoa chàng trồng ra hoa hồng. Quá mỹ. Ta cảm thấy nó so mẫu đan còn muốn mỹ. Mẫu đan hoa nở khắp đình viện thời điểm, đích xác thực mỹ, chính là xem nhiều cũng sẽ thị giác mệt nhọc. Loại này hoa hồng hoa cả người tản ra mộng ảo hơi thở, hoa hình lại là đại gia chưa từng có gặp qua, khó tránh khỏi làm người cảm thấy kinh diễm. Cho dù là ôn nhoắn cũng có chút ngoài ý muốn, Hàn gia hoa chẳng cư nhiên có thể loại ra rủ lì ẹt hoa hồng. Này hoa, đặt ở kiếp trước, từng thử qua một đóa mấy trăm vạn giá cao, nàng là bởi vì có mây tía. Dùng ý niệm khống chế mây tía, kiếp trước đối rủ lì ẹt hoa hồng cũng có chút hiểu biết, cho nên mới trồng ra. Tứ đại hoa chàng quả nhiên danh bất hư truyền. Hàn Thi Ngữ cười cười, mỗi người mỗi vẻ đi. Mẫu đan Mỹ là trương dương, tráng lệ huy hoàng, nó lại là hàm súc, cao quý điển nhã, độc đáo vô song, đã có nội hàm, lại có ngoại tại Mỹ. Bất quá này hoa duy nhất không hảo chính là nó không giống mẫu đan giống nhau, mỗi năm đều có thể nở hoa. Này hoa 15 năm mới nở rộ một lần. Lý Huyền Huyền. Mẫu đan mỗi năm đều có thể nở hoa có cái gì hiếm lạ. 15 năm mới khai một lần mới càng có thể chứng minh này hoa chân quý. Hấp thu 15 năm nhật nguyệt tinh hoa, mới ở một sớm thịnh phóng, kinh diệm thế nhân. Khó trách này hoa như thế mỹ lệ độc đáo, ý nhị phi phàm. Bên người người nghe xong lời này đều sôi nổi gật đầu. Hoa càng dễ dàng loại, càng dễ dàng khai, vậy càng tiện giới. Trên đời này đều là vật lấy hy vi quý. Đặng Lạc Sam nhịn không được giơ ngón tay cái lên, thi ngữ. Như vậy tập hợp mẫu đan cùng hoa hồng đặc sắc hoa hồng các ngươi hoa chàng đều có thể đào tạo ra tới, không hổ là tứ đại hoa chàng. Lần này hoàng gia vườn hoa tên tuổi ta dám cam đoan phi các ngươi hoa chàng mặc trúc. Hàn Thi Ngữ cười cười, còn có 10 cái hoa chàng chấn điếm chi bảo còn không có bộc lộ quan điểm đâu. Mỗi cái hoa chàng dưỡng hoa trăm năm, đều là thực lực cường đại, lời này chính là nói được quá sớm. Đặng Lạc Sam, Thi Ngữ, ngươi thật sự quá khiêm tốn, nào thứ hoàng gia vườn hoa tranh cử. Không phải loại xuất thế thượng độc nhất vô nhị hoa tươi hoa chàng thắng lợi. Này hoa hồng vương hậu cử thế vô song, trên đời độc nhất vô nhị, lại có thể cùng hoa trung chi vương mẫu đan so sánh. Nay hoàng gia vườn hoa tên tuổi nếu là không thể dừng ở các ngươi hoa tràng, ta đều hoài nghi lần này cạnh đầu không công bằng. Lâm cô nương, ngươi cũng là dưỡng hoa, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Đặng Lạc Sam cố ý ngồi đối diện ở chính mình trước mặt Lâm Đình Nhã hỏi một câu. Nàng hỏi cái này lời nói thời điểm, đôi mắt còn nhìn thoáng qua Ôn Noãn phương hướng. Lâm Đình Nhã cười cười, này hoa hồng vương hậu còn không phải là Noãn Noãn đào tạo ra tới rủ lì ẹt hoa hồng. Các nàng hoa chàng đều có, lại còn có không ít, cho nên liền trấn điếm chi bảo cũng coi như không thượng. Nàng nghĩ đến vừa rồi Ôn Noãn trả lời, nàng cười cười, nếu không, đánh cuộc. 10 vạn lượng. Đặng Lạc Sam biểu tình cứng đờ. Nay cùng Tuệ An quận chúa chơi đến nhiều người đều là biến thái A. Há mồm ngậm miệng chính là đánh đố. Thấy các nàng liền cảm giác, con buôn hơi thở ập vào trước mặt. Bất quá cái này Lâm Đình Nhã chỉ sợ so Tuệ An quận chúa càng thêm không bằng, từ nhỏ liền lại hạt lại ách, chỉ sợ chữ to cũng không hiểu một cái. Còn không phải là ỷ vào Tuệ An quận chúa thế, hai huynh muội một cái là dựa vào sa phu xuất đầu, một cái là nông dân chuyên trồng hoa, ở chính mình trước mặt khoe khoang cái gì A. Thật là có gia sinh. Không nuôi dưỡng ngoạn ý. Tiểu thư khuê cát, trước nay đều không đánh đố, này có nhục văn nhã, người mẫu thân không có đã dạy ngươi sao? A, thực xin lỗi, ngươi giống như không nương, khó trách. Nàng nói tới đây, chưa nói đi xuống, cười cười sau đó liền vặn khai đầu. Đặng Lạc Sam trong lòng cười lạnh, nàng đảo muốn nhìn các nàng trong chốc lát có thể lấy ra một chậu cái dạng gì mẫu đan hoa tới. Thế nhưng như thế kiêu ngạo tự tin. Há mồm liền dùng đánh đố áp chế người. Lâm Đình Nhã nghe vậy ý cười ngưng ở trên mặt, một giây sau, nàng lại xả ra một chút ý cười, hào phóng thừa nhận, ta mẫu thân đích xác không có đã dạy ta. Ôn Hinh cầm Lâm Đình Nhã tay, nàng quay đầu lại nhìn về phía Đặng Lạc Sam, ngươi nói chuyện như thế nào chọc nhân ra chỗ đau đâu. Đặng Lạc Sam vẻ mặt vô tội, ta chẳng lẽ nói không phải lời nói thật sao? Chẳng lẽ nàng nương có đã dạy nàng? Không phải từ nhỏ liền đưa đi Ni cô hiểm sao? Chẳng lẽ nhận Ni cô làm nương? Ôn Hinh tức giận đến mặt đều tái rồi. Lâm Đình Nhã biểu tình có chút trắng bệnh. Mặt sau quý nữ đều xem náo nhiệt nhìn nàng, làm nàng cảm thấy không chỗ dung thân. Ôn Loan nhĩ lực tương đối hảo, nàng quay đầu lại nhìn về phía Đặng Lạc Sam cười cười, Đặng cô nương Nguyên Bình cũng biết Đình Nhã tỷ tỷ mẫu thân ở nàng sau khi sinh liền qua đời a. Quả nhiên có nương giáo Đặng cô nương đấy lòng đặc biệt không giống nhau, đặc biệt. Ôn Loan nói tới đây ngừng lại một chút, sau đó lắc lắc đầu, khinh thường cười cười, không nói thêm gì nữa. Nàng giơ tay vỗ vỗ Lâm Đình Nhã tay, an ủi nói: có nương giáo cũng bất quá như ngăn thôi. Tuệ An quận chúa, ngươi lời này có ý tứ gì? Đấy lòng ta như thế nào đặc biệt không giống nhau? Ngươi tưởng nói đấy lòng ta đặc biệt cái gì? Nàng đây là tưởng nói chính mình đấy lòng đặc biệt không thiện lương, đặc biệt lòng dạ hiểm độc sao? Ôn Noãn vẻ mặt kinh ngạc nói, ngươi không biết sao? Ngươi vừa rồi là ôm cái dạng gì tâm thái nói Đình Nhã tỷ tỷ, ngươi đấy lòng liền đặc biệt thế nào a? Ta cũng chính là ăn ngay nói thật a. Nói sai rồi sao? Ôn Noãn nói xong còn đối nàng cười cười. Mọi người nghĩ đến Đặng Lạc Sam vừa rồi thật là thật quá đáng, người chết vì đại, nàng cư nhiên còn lấy người khác đi thế mẫu thân nói sự, chọc nhân ra tâm hoa, này không phải đặc biệt lòng dạ hiểm độc là cái gì? Là đấy lòng thiện lương sao? Kia này quý phu nhân xem Đặng Lạc Sam ánh mắt đều là tràn đầy khinh thường. Này có nương giáo cũng cứ như vậy thôi. Ôn Noãn này ăn miếng trả miếng, học nàng vừa rồi nói chuyện bộ dáng, quả thực mau đem Đặng Lạc Sam tức chết. Nàng hắc mặt nhất thời không biết như thế nào phản bác. Dù sao cũng là cá nhân đều có thể nghe ra, nàng lời nói mới rồi tràn đầy ác ý. Này thật là đem nàng hắc tâm trạng chứng thực. 750 chương 750 giả đi. Chương 750 giả đi. Ôn Oán cũng mặc kệ đem Đặng Lạc Sam khí thành thế nào. Vẫn là câu kia trước liêu nhân giả tiện. Nàng quay đầu một lần nữa đem tầm mắt dừng ở trên đài. Kế tiếp là Dương Gia Hoa chàng trấn điếm chi bảo lên sân khấu. Dương Gia Hoa chàng trấn điếm chi bảo là kim hoa trà cũng là phi thường hiếm thấy hoa, Nạp Lan Quốc nghe nói cũng liền Cẩn Vương trong phủ có một gốc cây. Hơn nữa loại này kim hoa trà có một cái phi thường kỳ quái đặc điểm, năm thứ nhất khai một đóa hoa, theo sau đó là mỗi cách 10 năm mới có thể nhiều khai một đóa. Nói cách khác một chậu kim hoa trà năm thứ nhất sẽ khai một đóa hoa, sau đó đệ thập hợp thường niên khai hai đóa kim hoa trà. Lấy này loại suy, thứ 100 năm, chỉnh cây kim hoa trà mới có thể khai ra 10 đóa hoa. Cho nên xưa nay kim hoa trà đều là lấy nở hoa đóa số tới định giá cách, khai đến càng nhiều đóa hoa kim hoa trà càng quý. Nghe nói Cẩn Vương trong phủ kia cây kim hoa trà có thể khai 10 đóa hoa, nói cách khác, nó đã sinh trưởng 100 năm. Năm đó Cẩn Vương chính là lấy cao tới 20 vạn lượng giá cả mua. Hiện tại trên đài này buồn kim hoa trà. 1, 2, 3. Đại gia đều ở trong lòng yên lặng số nó rốt cuộc khai nhiều ít đóa hoa. 15 đóa. Có nhân số xong sau, nhịn không được đảo chịu một hơi. 15 đoá kim hoa trà, nói cách khác này buồn kim hoa trà đã có 150 năm hoa linh. Không phải sở hữu hoa chàng đều có thể dục ra một chậu 150 năm hoa. Đây là thực lực. Đây là nội tình. Mọi người tự nhiên lại là một phen kinh ngạc cảm thán liên tục. Thất hoàng tử, năm nay hoàng gia vườn hoa thật là làm người mở rộng tầm mắt. Chúng ta Nạp Lan quốc nông dân chuyên trồng hoa nguyên lai đã lợi hại như vậy. An Thân Vương cũng đi theo gật gật đầu, may mắn bổn vương hôm nay ra cửa, bằng không liền bỏ lỡ thưởng thức này đó trăm năm khó gặp một lần hoa tươi. 150 năm kim hoa trà, chỉ sợ trên đời chỉ này một gốc cây, giá trị ngàn lượng cũng không quá. Này Dương gia nội tình không tồi, An Thân Vương thế tử ca ngợi nói. Nạp Lan Cẩn Niên dựa vào ghế bành lưng ghế thượng không nói gì. Còn không phải là 15 đoá kim hoa trà, có gì đặc biệt hơn người. Hắn không khỏi nhớ tới, tiểu nha đầu trong một đêm, làm hắn trong viện kia buồn kim hoa trà trưởng thành phòng ở như vậy cao, còn nở khắp hoa, số đều đếm không hết. Ngày hôm sau, đem vương phủ nông dân chuyên trồng hoa sợ tới mức cho rằng kia kim hoa trà thành tinh. Còn lấy ra tế phẩm ở kia cây hoa trước mặt đã bái bái. Kế tiếp đó là Trương gia hoa chàng trấn điếm chi bảo lên sân khấu. Tứ đại hoa chàng đã lên sân khấu ba cái, hơn nữa đều là độc nhất vô nhị, lệnh người không tưởng được hoa, có thể nói làm đại gia khó có thể lựa chọn, đồng thời lại đối mặt sau hoa có một chút chờ mong. Tứ đại hoa chàng dư lại Trương gia hoa chàng, này Trương gia hoa chàng trấn điếm chi bảo là cái gì a? Phòng trưng Trương gia hoa chàng lúc sau, mặt khác loại nhỏ hoa chàng đều lấy không ra cái gì tốt hoa. Trương gia hoa chàng trấn điếm chi bảo cũng là mẫu đan, hơn nữa là thất sắc mẫu đan. Bởi vậy liền đem Lý gia hoa chàng mẫu đan so không bằng. Bởi vì vừa rồi đã thấy quá ngũ sắc mẫu đan, này thất sắc mẫu đan tuy rằng cũng là mỹ lệ dị thường, chính là đại gia đã không tính là kinh diễm. Bọn họ chỉ nghĩ thấy những cái đó chưa từng có gặp qua tân chủng loại hoa. Chính là kế tiếp những cái đó hoa chàng hoa lấy ra tới hoa tuy rằng quý báu, cũng khai đến phi thường chi hảo. Nhưng là ở đây người đều là người nào nha, cái gì quý hiếm quý báu hoa không có gặp qua, cho nên đại gia cảm thấy này đó trấn điếm chi bảo khai đến thật tốt, nhưng không tính là kinh diễm. Kế tiếp trừ bỏ một gốc cây chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua, không có người gặp qua quỷ lan, kim quang lấp lánh kim liên, còn có người lấy ra một gốc cây trong sinh hoạt băng thiên tuyết địa băng hoa. Mặt khác đại đa số đều là lấy quý báu hoa lan làm trấn điếm chi bảo. Cuối cùng đến phiên ôn ngoãn bọn họ hoa chàng trấn điếm chi bảo lên sân khấu. Thái giám tiểu tổng quản lúc này mở miệng nói, cuối cùng là ngộng hoa chàng trấn điếm chi bảo, ngộng hoa chàng trấn điếm chi bảo cũng là mẫu đan hoa. Chính là này mẫu đan hoa đại gia tuyệt đối không thể tưởng được là bộ dáng gì. Thái giám tiểu tổng quản cười thân bí. Mọi người vừa nghe khó tránh khỏi thất vọng. Lại là mẫu đan hoa. Có thể hay không có điểm tân ý. Phía trước đều có hai nhà hoa chàng trấn điếm chi bảo cũng là mẫu đan hoa. Chẳng sợ dùng một gốc cây hoa nhài lên đài, cũng so mẫu đan hảo a. Năm nay như thế nào nhiều như vậy hoa chàng loại ra mẫu đan hoa. Xem ra ngày mùa thu mẫu đan đã thành công đào tạo, về sau ta kinh thành mùa thu chính là mẫu đan thiên hạ, thu cúc đều phải cho nó thoái vị. Mẫu đan hoa làm hoa trung chi vương, là đại gia trấn điếm chi bảo cũng thực bình thường. Đáng tiếc năm nay quá nhiều mẫu đan, dùng mẫu đan tới làm trấn điếm chi bảo, thập thất hoàng thúc. Thập thất hoàng thẩm hoa chàng không có gì phần thắng a. Thất hoàng tử lắc lắc đầu. Phía trước mẫu đan hoa đã chạy đến thất sắc, thập thất hoàng thẩm liền tính là chạy đến 10 sắc, đại gia cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nhìn xem trên đài thái giám thốt ra lời này, đại gia liền thẳng lắc đầu, thậm chí rất nhiều người đều cúi đầu, không lại đi xem, rõ ràng là không có hứng thú. Bọn họ đều cúi đầu lẫn nhau đàm luận, hỏi một chút ngồi ở chính mình bên người người sẽ đem một bài đầu cấp cái nào trấn điếm chi bảo. Nạp Lan Cẩn Niên, nàng thắng định rồi. Ngữ khí khẳng định. Nạp Lan Cẩn Niên là một chút đều không lo lắng, hắn lười biếng dựa vào ghế bành thượng, chờ lụa đỏ bố bắt lấy kia một khắc. Thất hoàng tử. Thắng định rồi. Trừ phi kia nhiều mẫu đan mỹ đến có thể trời cao. Mới như vậy tưởng tượng, lụa đỏ bố liền bắt lấy. Thất hoàng tử trợn mắt há hốc mồm. Này. Dưới ánh mặt trời, một chậu sắc thái huyến lệ, tư thái tuyệt đẹp, phong tư hiểu điệu thủy tinh mẫu đan hoa, tranh nhau nở rộ, tranh kỳ khoe sắc, rực rỡ lung linh, tinh quang rạng rỡ. 10 đoá hoa, 10 cái nhan sắc, 10 cái hoa hình. Chính là mọi người xem thấy phảng phất không phải 10 đoá hoa, mà là 10 viên đá quý. Bị điêu khắc thành mẫu đan hoa hình dạng đá quý. Chính là, mọi người đều biết không phải. Bởi vì vừa rồi ở lụa đỏ bố bắt lấy tới trong nháy mắt, dưới ánh nắng sái lạc ở mẫu đan tiêu tốn kia một khắc, chúng nó không hẹn mà cùng đồng thời nở rộ. Một đoá hoa từ nụ hoa đại phóng, đến hoàn toàn nở rộ, kia hình ảnh đều là tuần tự tiệm tiến, tốn thời gian lâu lắm. Có thể nói là làm người khó có thể dùng mắt thường phát hiện, cho nên không có người gặp qua. rốt cuộc nơi này không có trong tivi đặc hiệu màn ảnh. Chính là vừa rồi mọi người xem thấy. Thấy Hoa Khai kia một khắc mỹ lệ, kia một khắc kinh tâm động phách, kia một khắc đẹp không sao tả xiết. Như vậy hình ảnh, kinh diễm ở đây đôi mắt nhìn trên đài mỗi người. Một đạo hút không khí thanh, kinh ngạc cảm thán thanh hết đợt này đến đợt khác. Tạ Thiên. A. Hoa Khai. Hảo Mỹ. Quá Mỹ. Nguyên lai hoa ở trong nháy mắt mở ra là cái dạng này, quá Mỹ. Ta giống như nghe thấy được Hoa Khai thanh âm. Túi đầu đàm luận mọi người nghe vậy lúc này mới ngẩng đầu lên. Ngoa tào. Đây là cái gì? Ngọc Thạch điêu khắc buồn cảnh sao? An Thân Vương thậm chí trực tiếp đứng lên, đây là mẫu đan hoa. Thật sự hoa. Xác định không phải giả hoa. Này bốn mẫu đan, giống như là một cái xảo đoạt thiên công điêu khắc đại sư điêu khắc ra tới ngọc thạch vật trang trí. Dưới ánh mặt trời chỉnh bốn hoa, rực rỡ lung linh, rực rỡ lấp lánh, chói mắt dị thường. Mặt trên 10 đóa mẫu đan hoa mỗi một đóa đều nhan sắc từng người, hình thái không đồng nhất, tinh ánh dịch tấu, cánh hoa mỏng như cánh ve, phảng phất trong suốt giống nhau. Ngay cả lá cây cũng là giống phỉ thúy giống nhau, lục đến sáng bóng, bóng loáng, từ xa nhìn lại giống như là phỉ thúy mài giũa mà thành. Đây là giả đi. Nào có thật hoa trưởng thành như vậy. Đại gia cuối tuần vui sướng. Canh ba cầu phiếu. 751 chương 751 chỉ có mẫu đan thật quốc sắc. Chương 751 chỉ có mẫu đan thật quốc sắc. Lúc này một trận gió nhẹ thổi qua, mọi người hít hít cái mũi, thơm quá. Thật sự thơm quá, chỗ nào tới hương khí. Thiên A, này hương khí cũng quá dễ ngửi. Đây là trên đài kia buồn kỳ lạ mẫu đan hoa truyền đến hương khí sao. Này không phải vô nghĩa sao. Chúng ta ngồi ở chỗ này lâu như vậy, cũng không có ngửi được mùi hoa, chính là này hoa vừa ra tràng, đã nghe tới rồi mùi hoa, không phải nó hương khí là ai hương khí. Mọi người ở đây tìm kiếm hương khí nơi phát ra thời điểm, lúc này không chúng có một con màu sắc rực rỡ con bướm bay tới. A, các ngươi xem, mùi hoa đem con bướm đều truyền đến. Trong đám người không biết có ai hô một tiếng. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu. Quả nhiên có một con bướm xuất hiện ở trên bầu trời. Đặng Lạc Sam nhịn không được lẩm bẩm một câu. Có một con bướm có cái gì đại kinh tiểu quái. Này con bướm thường xuyên có thể thấy a. Như thế nào chính là nó kia buồn hoa đưa tới. Dứt lời, lại có người kinh hô, thiên a, thật là có con bướm. Hơn nữa thật nhiều a. Nơi xa bay qua tới đều là con bướm sao. Đặng Lạc Sam. Nàng theo đại kinh tiểu quái người đâu ngón tay phương hướng xem qua đi, ít nhất lại mười mấy chỉ con bướm hướng bọn họ phương hướng bay qua tới. Đặng Lạc Sam sắc mặt khó coi. Hàn Thi Ngữ cười cười. Hôm nay nơi này hội tụ toàn bộ kinh thành các đại hoa tràng tốt nhất hoa, có thể đưa tới con bướm cũng không ngoài ý muốn. Lý Huyền Huyền nghĩ đến cái gì lại là không nói gì. Đặng Lạc Sam nghe vậy ánh mắt sáng lên, nàng gật gật đầu, cũng không phải là, một chậu hoa mùi hoa có thể truyền ra như vậy xa sao. Đúng lúc này, trước hết bay qua tới kia chỉ con bướm dừng ở trên đài mẫu đan thượng, ngay sau đó những cái đó bay qua tới con bướm phân sắp tới, sôi nổi dừng ở mẫu đan tiêu tốn, hơi có chút phía sau tiếp trước tư thế. Mà lúc này, nơi xa không trung lại bay tới một đám con bướm. Tà Thiên A. Thật nhiều con bướm. Những cái đó con bướm bay qua tới sau, ở trên đài cao không xoay quanh, tựa hồ là bài đội chờ đi xuống trộm ngọc trộm hương. Dưới ánh mặt trời, ngũ quang thập sắc mẫu đan hoa huyến lệ nhiều vẻ, rực rỡ lung linh, không trung đủ mọi màu sắc thải điệp vây quanh nó nhẹ nhàng khởi vũ. Đem mọi người đều xem ngây người. Ôn Oán xem đại gia say mê đến không sai biệt lắm, nàng mới đứng lên nói một câu. Chỉ có mẫu đan thật quốc sắc, mùa hoa nở động kinh thành. Đây là ngộng hoa chàng trấn điếm chi bảo, quốc sắc thiên hương. An Thân Vương phục hồi tinh thần lại, tinh tế phẩm vị, chỉ có mẫu đan thật quốc sắc, mùa hoa nở động kinh thành. Này hình dung thật là tuyệt. Hắn không khỏi lau lau râu, cười to, ha ha nói rất đúng, chỉ có mẫu đan thật quốc sắc, mùa hoa nở động kinh thành. Ha ha hảo. Này mẫu đan hoa hoa trung chi vương hoàn toàn xứng đáng. Hoàn toàn xứng đáng a. Bổn vương thẻ bài cho nó. Hàn Thi Ngữ sắc mặt cứng đờ, An Thân Vương tham dự quá rất nhiều thứ hoàng gia vườn hoa cạnh đầu, chẳng sợ mỗi lần khôi thủ, đều chỉ có thể đến hắn một câu tạm được. Chưa từng có đem hắn thẻ bài đầu cấp kia buồn hoa. Thế nhân đều biết An Thân Vương phủ dưỡng rất nhiều hoa, buồn buồn lấy ra tới đều là trấn điếm chi bảo. So tứ đại hoa chàng hoa đều phải hảo. Chẳng qua hắn dưỡng hoa không bán mà thôi. Hiện tại này buồn mẫu đan có thể được hắn như thế ca ngợi. Hàn Thi Ngữ siết chặt nắm tay, lần này trấn điếm chi bảo cạnh đầu. Chỉ sợ các nàng Hàn gia hoa chẳng thua. Nàng cha mẹ mất sớm, ở Hàn gia nàng không có thân sinh huynh đệ tỉ muội, này hoa chẳng là nàng cha mẹ lưu lại cho nàng, là duy nhất cậy vào. Cho tới nay nàng đều khổ tâm kinh doanh, chỉ hy vọng có thể ở năm nay cầm hoàng gia vườn hoa tên tuổi, không nghĩ tới toát ra giấc mộng hoa chẳng. Quan trọng nhất chính là, Mộng Hoa Tràng cái kia hoa tràng, phía trước vẫn là hàng ra, là nàng thấy những cái đó hoa đều trưởng trùng, khăng khăng không màng tổ mẫu khuyên can, bán, sau đó một lần nữa mua một cái khác thôn trang trồng hoa. Hiện tại đã từng chính mình vứt bỏ hoa tràng, đem nàng hoa tràng chèn ép đi xuống, nàng có thể cao hứng mới có quỷ. Lúc này mọi người từ ma pháp hình ảnh phục hồi tinh thần lại. Sôi nổi ca ngợi nói, không sai, quốc sắc thiên hương. Hoa Trung Chi Vương. Ta thẻ bài cũng đầu nó. Ta thẻ bài cũng đầu nó. Ta chưa từng có gặp qua một chậu hoa, có thể hoành động toàn thành. Đây mới là chân chính hoa vương. Đây mới là chân chính quốc sắc thiên hương. Chỉ có mẫu đan thật quốc sắc, mùa hoa nở động kinh thành. Ha ha hảo. Hảo. Thập thất hoàng đệ, ngươi cũng biết ngươi Ninh Vương tẩu thích con bướm. Này bốn hoa, ngươi làm Tuệ An quận chúa đưa cho vương huynh đi. Bằng không bổn vương đem ngươi bí mật nói ra đi. Ninh Vương đối với Nạp Lan cẩn nhiên nói. Vương phi thích nhất con bướm cùng mẫu đan, đem này bổn quốc sắc thiên hương đưa nàng, quả thực một công đôi việc. Nói vậy, ngày nào đó chính mình uống say, vương phi sinh khí, hắn liền lấy ra này bổn mẫu đan hoa, dẫn con bướm tới, hống nàng cao hứng. Như vậy chính mình liền sẽ không bị nàng ninh lỗ thai, bị nàng đá xuống giường, bị nàng phạt quỳ ván giặt đồ. Ai u, hắn đã mau nửa năm không uống rượu. Trong lòng khó chịu vô cùng. Nạp Lan cẩn nhiên trực tiếp cự tuyệt, không. Bổn vương không có gì bí mật không thể nói cho nàng. Ninh Vương khí tuyệt, hắn nhướng mày, bổn vương đem ngươi sửa nhỏ 2 tuổi sự nói cho nàng. Ngươi chỉ lao nghiêu. Hừ, nhà ai đương đệ đệ như thế máu lạnh vô tình. Còn không phải là một chậu hoa sao. Hắn toàn bộ đào nhiên cư đều đưa ra đi. Cái này không lương tâm. Hiện tại đào nhiên cư thu vào đại trướng, hắn hôi đến vãn vãn ngủ không được, lan qua lộn lại đánh thức vương phi, mỗi ngày bị đá xuống giường. Đều là bởi vì hắn. Nạp Lan cẩn nhiên. Sở hữu chấn điếm chi bảo đã lên sân khấu, bọn thái giám đều đã đem những cái đó chấn điếm chi bảo bày biện hảo. Đến phiên đầu thẻ bài đã đến giờ. Đại gia sôi nổi gấp không chờ nổi đi lên đài. Vừa rồi ở dưới đài xem đến không rõ lắm, lúc này đều hận không thể chạy nhanh đi lên nhìn xem kia một chậu quốc sắc thiên hương mẫu đan hoa. Thái giám tiểu tổng quản nhìn đại gia bước chân vội vàng, vội nhắc nhở nói. Bày biện ở trên đài chính là 12 cái hoa chàng chấn điếm chi bảo. Này mặt trên mỗi một chậu hoa đều giá trị thiên kim, chân quý vô cùng. Thỉnh các vị phu nhân cùng đại nhân thưởng thức thời điểm nhất định phải bảo trì khoảng cách, không cần ngươi đẩy ta đuổi, bị va chạm những cái đó chân quý kiểu nộn hoa nhi. Cũng thỉnh các vị quý nhân dơ cao đánh khẽ, mắt thấy tay chớ động. Bằng không như có hư hao, đều đến chiếu giới bồi thường. Tuy rằng mỗi bồn hoa bên người đều có tiểu thái giám thủ, hơn nữa dùng lan can vây quanh, nhưng là hắn vẫn là lo lắng có người không cẩn thận đem những cái đó chấn điếm chi bảo bị thương. Bởi vì mộng hoa chàng hoa là cuối cùng một chậu lên sân khấu, cho nên nó vừa lúc đặt ở nhất bên cạnh. Toàn bộ người đều đi lên trên đài, xem đều không có xem phía trước những cái đó hoa liếc mắt một cái, trực tiếp chạy về phía kia bổn quốc sắc thiên hương. Tựa như bầu trời con bướm giống nhau. Thực mau quốc sắc thiên hương liền vây đầy người. Chỉ có một ít thân phận, chức quan tương đối thấp người, bị tế ở bên ngoài. Bọn họ chỉ có thể chờ những cái đó hoàng thân quốc thích, công hầu tể tướng xem xong mới tiến lên. Chính là cũng nhịn không được ra nhiều người tham đầu tham não. Ly gần xem, nay buồn thủy tinh mẫu đan liền càng thêm làm người kinh diễm. Nay một chậu quốc sắc thiên hương, nó không chỉ là đào tạo ra tân mẫu đan hình thái, chỉnh buồn hoa thủy tinh nửa trong suốt trạng thái. Hơn nữa 10 đoá hoa, 10 cái chủng loại, nguy tím, triệu phấn, diêu hoàng, nhị tiêu, lạc dương hồng, ngự y lìa hoàng, say rượu dương phi, thanh long nằm mặc chỉ, tuyết trắng tháp, xanh lá cây. Mẫu đan hoa 10 đại danh phẩm đều khai toàn. 752 chương 752 toàn phiếu thông qua. Chương 752 toàn phiếu thông qua. Còn có này mẫu đan hoa cánh hoa tinh ánh dịch thấu, mỏng như cánh ve, hiện ra nửa trong suốt trạng, dưới ánh mặt trời cánh hoa mặt ngoài lưu chuyển 5 màu vầng sáng, rực rỡ lấp lánh. Kia là cây xanh tươi ướt át, màu sắc sáng trong mượt mà, giống như bích ngọc trang thành giống nhau. Trình buồn hoa thật sự tựa như bất đồng nhan sắc quý báu đá quý điêu khắc mà thành giống nhau, mỹ đến không giống như là thật sự hoa, ngược lại giống một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Một cái trong viện đem này đó 10 đại danh phẩm mẫu đan đều trồng đầy, này không ngoài ý muốn. Rốt cuộc mẫu đan hoa đã có mấy ngàn năm gieo trồng lịch sử, đại gia đối nó lại quen thuộc bất quá, vừa rồi đã có hoa chàng trồng ra thất sắc mẫu đan. Chính là thủy tinh nửa trong suốt trạng thái, làm chỉnh buồn hoa giống như một kiện thủy tinh hàng mỹ nghệ hoàn mỹ, đây là như thế nào làm được. Này quả thực là quá không thể tưởng tượng. Vây quanh người sôi nổi tán khẩu không dứt, An Thân Vương túi đầu 360 độ toàn vô góc chết cẩn thận đánh giá nghiên cứu. Càng là nhìn kỹ, hắn càng là tán khẩu không dứt, Mỹ, hoàn Mỹ. Ninh Vương cũng gật đầu phụ họa, từ cành lá đến đóa hoa, tất cả đều gãi đúng châu ngứa. Tăng một diệp tắc ngại mật, giảm một diệp liền rất sơ, hoàn mỹ. Bên này vây quanh thủy tinh mâu đan người quan sát thật sự quá nhiều, hơn nữa những người đó nhìn nửa ngày đều không muốn rời đi. Có chút người chờ đến không kiên nhẫn, liền chạy tới xem mặt khác hoa trắng hoa, nhiều nhất người xem đó là kêu buồn hoa hồng vương hậu cùng kim hoa trà. Nhất thời hoa hồng vương hậu trước mặt cũng tễ không ít người. Hàn Thi Ngữ sắc mặt đẹp một chút. Chỉ là thực mau nàng liền phát hiện, xem người tuy rằng nhiều, nhưng là những người đó cũng không có đem trong tay thẻ bài đầu ở dương gỗ. Trừ bỏ mấy cái hàn gia giao hảo nhân. Mà những cái đó thưởng thức xong quốc sắc thiên hương sau, đi ra đám người người hai tay đều là giống tuyết. Chứng minh một bài đều đầu cho kia buồn quốc sắc thiên hương. Nàng sắc mặt nháy mắt lại khó coi đi lên, thậm chí so vừa rồi càng khó xem. Sau nửa canh giờ, trấn điếm chi bảo cạnh đầu cuối cùng hoàn thành. Ngỗng hoa chàng thủy tinh mẫu đan, quốc sắc thiên hương, được đến 108 khối một bài. Hàn gia hoa chàng hoa hồng vương hậu được 16 khối. Sau đó mặt khác hoa chàng chỉ có 3-5 khối. Nhiều nhất không vượt qua 5 khối. Như vậy cách xa đối lập, quả thực xưa nay chưa từng có. Tổng quản tiểu thái giám tuyên đọc xong hiệp thứ nhất tranh cử tình hôm sau, cười nói, hoa trung chi vương không hổ là hoa trung chi vương. Quả thực diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Đặng Lạc Sam an ủi sắc mặt có chút khó coi Hàn Thi Ngữ, Thi Ngữ đừng nhục trí, còn có hoa chàng chỉnh thể hoa một cạnh đầu đâu. Hàn gia hoa chàng làm trăm năm hoa chàng, nhiều ít cổ thụ cây xanh, kỳ hoa dị thảo, cũng không phải là những cái đó không có nội tình hoa chàng có thể so sánh. Hàn Thi Ngữ đối nàng cười cười, lại là không có trả lời nàng lời này. Thái giám tổng quản nói tiếp, kế tiếp còn có các đại hoa chàng tổng hợp thực lực bình chọn, thỉnh đại gia rời bước đến các đại hoa chàng triển lãm khu, hảo hảo chọn lựa một chút, nhìn xem cái nào hoa chàng loại hoa chủng loại nhiều nhất, nhất quý hiếm, còn có loại da hoa đẹp nhất. Sau đó chư vị thỉnh đem hiện tại phát đến các ngươi trong tay đệ nhị trương bài tử đầu cho các ngươi cho rằng tốt nhất cái kia hoa chàng. Lúc này có một cái cung nữ, cầm một cái rổ. Đang ở cấp các vị đại thần cùng các phu nhân phái chia bài tử. Lý Uyển Uyển mấy người tiếp nhận thẻ bài sau, đối Hàn Thi Ngữ nói, ta tin tưởng Hàn gia hoa chàng nhất định sẽ thắng lợi. Hàn Thi Ngữ cười cười, cũng không đáp lời này, thật sự là không có tâm tình, nàng nói, đi thôi. Chúng ta hồi hoa chàng nhìn xem. Những người khác lúc này cũng đã gấp không chờ nổi rời đi. Xét thấy mộng hoa chàng ra một chậu nước tinh mẫu đàn, ở đông đảo trấn điếm chi bảo trung trổ hết tài năng, nhảy trở thành một người khôi thủ. Cho nên tất cả mọi người là trước tiên liền chạy tới mộng hoa chàng nhìn xem. Rốt cuộc lần này trưng bày hoa là có thể đương trường mua tới. Đại gia muốn biết mộng hoa chàng còn có hay không thủy tinh mẫu đan, đều muốn trước tiên mua tới, lo lắng đi chậm liền bị người khác mua đi rồi. May mắn, triển lãm khu vực cũng đủ rộng mở, lần này tham gia cạnh đầu người chỉ có hơn 100 người, có thể cất chứa đến hạ. Bởi vậy toàn bộ người chạy tới mộng hoa chàng cũng không cảm thấy chen chúc. Sau đó mộng hoa chàng triển lãm khu truyền ra tới thanh âm là cái dạng này. Di, này buồn không phải ngũ sắc mẫu đan, ngũ phúc lâm môn. Này cùng lý gia hoa chàng trấn điếm chi bảo ngũ phúc lâm môn là giống nhau a? Cái gì giống nhau? Ta cảm thấy này một chậu ngũ sắc mẫu đan so lý gia hoa chàng trấn điếm chi bảo còn phải đẹp. Này khai hoa so với kia buồn đều phải lớn một chút, hơn nữa kia buồn lược hiện thưa thất một ít, này buồn vừa vặn tốt. Ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy là... Ai nha? Còn có thất sắc mẫu đan. Đại kinh tiểu quái, nhân ra 10 sắc thủy tinh mẫu đan đều dục ra tới, có thất sắc mẫu đan lại cái gì hiếm lạ. Các ngươi xem, nơi này cũng có kim hoa trà. 1, 2, 3, 19, 20. Ta ông trời. Khai 20 đoá kim hoa trà. 200 năm kim hoa trà, nay quả thực so nạp lan quốc lịch sử còn muốn trường. Các ngươi xem, nơi này có kim liên hoa. Đại gia chạy nhanh lại đây nhìn xem. Này có phải hay không quỷ lan? Thiên A. Này quỷ lan khai đến thật tốt. Các ngươi xem. Tà thiên. Nơi này có cánh hoa sen tố quan hà đỉnh. Này kề bên không để lại dấu vết hoa đều có. Hoa hồng hoàng hậu. Hoa hồng hoàng hậu. Thiên. Nơi này thế nhưng có 3 loại nhan sắc hoa hồng hoàng hậu. Đại gia kinh ngạc cảm thán thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Bên trong người đều cảm thấy hai mắt của mình không đủ nhìn. Bọn họ lúc này mới phát hiện, mặt khác 11 gia hoa chàng trấn điếm chi bảo. Ở mộng hoa chàng nơi này chẳng qua là bình thường một chậu hoa mà thôi. Hơn nữa mỗi dạng đều không ngừng có một chậu, mỗi buồn đều so mặt khác hoa chàng trấn điếm chi bảo khai đến muốn hảo. Này mộng hoa chàng quả thực chính là thực lực nghiền áp cái khác hoa chàng. Bên này mộng hoa chàng kín người hết chỗ, náo nhiệt phi thường, đại gia trừ bỏ thưởng thức đủ loại quý báu quý hiếm hoa cỏ ngoại, còn cứ mua. Mặt khác 11 cái hoa chàng, trừ bỏ hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa, quản sự cùng hoa chàng chủ, một người khách nhân đều không có. Ngẫu nhiên có ong mật ở bọn họ trước mặt bay qua, phát ra ong óng thanh. Sau đó ong vài tiếng liền bay đi, thẳng đến mộng hoa chàng phương hướng bay đi. Các đại hoa chàng người sắc mặt thật là lại xấu hổ, lại khó coi. Như thế lại qua một canh giờ, vẫn như cũ không có người rời đi mộng hoa chàng. Đại gia còn không dừng cướp mua hoa. Một canh giờ sau, lục tục có người từ mộng hoa chàng rời đi, đi mặt khác hoa chàng nhìn xem, chẳng qua trong tay bọn họ một khắc khối một bài đều đã không thấy, đều đầu cấp vào mộng hoa chàng dương gỗ. Những người đó từ mộng hoa chàng ra tới, đều lựa chọn đi hàn ra hoa chàng nhìn xem. Sau đó này vừa thấy, phai nhạt. Cảm giác tựa như mới vừa xem xong biển sao trời mênh mông, quay đầu ngươi làm ta nhìn xem một cái tiểu hồ nước giống nhau. Bọn họ chỉ ở hàn ra hoa chàng bên trong dạo qua một vòng, sau đó liền đi rồi, nửa khắc chung thời gian không đến, đi xuống một cái hoa chàng đi đến. Như thế người đến người đi, một người đều không có lưu lại thẻ bài. Hàn Thi Ngữ nhìn bọn họ không mang theo một tia lưu luyến, có lệ nhìn nhìn liền rời đi, còn không lưu lại thẻ bài, tức giận đến mặt đều tái rồi. Thực mau những người đó liền đem dư lại 11 cái hoa chàng đi dạo một lần. Những cái đó tiểu thái dám tới thu thẻ bài thời điểm, phát hiện 11 cái hoa trường hợp trước trang thẻ bài dương gỗ đều giống tuyết. Bọn họ lắc lắc, lại là một chút tiếng vang cũng chưa phát ra. Những cái đó hoa chàng chủ xấu hổ đến không chỗ dung thân. Cuối cùng hoa chàng tổng hợp cạnh đầu, mộng hoa chàng được đến mọi người thẻ bài, toàn phiếu thông qua. Những cái đó vừa rồi đã bởi vì giao tình đầu phiếu cấp cái khác hoa chàng người, giờ khác này cũng đã quên. Hoặc là nói, giao tình đã chiếu cố quá một lần, hiện tại muốn chiếu cố một chút tâm tình của mình. 753 chương 753 xuất khẩu thành thương. Chương 753 xuất khẩu thành thương. Trạng vạng tan cuộc thời điểm. Mộng hoa chàng triển lãm nơi sân là trống không, một chậu hoa đều không có. Mặt khác hoa chàng, thế nhưng là một chậu hoa đều không có bán đi ra ngoài. Chẳng sợ liền trấn điếm chi bảo cũng không có bán đi ra ngoài. Vì cái gì đâu? Bởi vì bọn họ trấn điếm chi bảo, ở mộng hoa chàng tùy ý có thể thấy được. Hơn nữa mộng hoa chàng tùy ý có thể thấy được đều so với bọn hắn trấn điếm chi bảo lớn lên muốn hảo. Tăng kinh thương hải nan vi thủy, gặp qua tốt, tiếp theo liền không nghĩ tạm chấp nhận. Rốt cuộc nhà ai bạc đều không phải gió to quát tới. Dù sao đều là muốn bỏ tiền ra, không sai biệt lắm giá cả, đương nhiên là chọn tốt mua. Ôn Oán nhìn tốt nhất một chậu hoa dọn lên xe ngựa, cấp hộ bộ thượng thư phủ đưa đi, nàng vô vô bàn tay, khiến cho mọi người chú ý, hảo, hôm nay cạnh đầu sẽ chúng ta trọn vẹn kết thúc. Vất vả đại gia. Hiện tại ta thỉnh đại gia đi đảo nhiên cư chúc mừng. Ngộng hoa chàng sở hữu nông dân chuyên trồng hoa nhịn không được cùng kêu lên hoan hô, ra. Tuệ An quận chúa thật tốt quá. Lại có thể đi đảo nhiên cư ăn cơm. Đảo nhiên cư đồ ăn thật sự là ăn quá ngon lạc. Tuệ An quận chúa. Có thể nhiều điểm vài phần dưỡng sinh đồ ăn sao? Tuệ An quận chúa chúng ta muốn ăn dưỡng sinh đồ ăn, rau xanh liền hảo. Ôn Noãn cười đồng ý, hảo, đào nhiên cư sở hữu dưỡng sinh đồ ăn đều cho đại gia tới một phần, đại gia buông ra cái bụng ăn. Mọi người nghe vậy lại là một trận hoan hô. Lúc này Hàn Thi Ngữ, Lý Huyền Huyền, Đặng Lạc Sam đám người chính đi ra ngoài, vừa lúc trải qua mộng hoa chàng triển lãm nơi sân, mấy người nghe thấy bọn họ hoan hô, theo bản năng nhìn qua đi, nhìn giống tuyết quẻ triển lãm. Còn có bọn họ trên mặt chói lọi tươi cười, thế nhưng cảm thấy chói mắt dị thường. Đặng Lạc Sam nhịn không được mắt trợn trắng, nhịn không được lẩm bẩm nói, có gì đặc biệt hơn người. Còn không phải là bắt lấy một cái hoàng gia vườn hoa tên tuổi. Hàn gia hoa chàng cùng Lý gia hoa chàng hơn trăm năm qua không biết lấy quá bao nhiêu lần. Có bản lĩnh, về sau mỗi lần đều bắt lấy A. Đích xác không có gì ghê gớm. Đi thôi. Này trước công chúng lớn tiếng ồn ào, có nhục văn nhã. Lý Huyền Huyền gật gật đầu. Chỉ là cái sẽ trồng hoa thôi, có gì đặc biệt hơn người. Phòng trưng là từ nhỏ cùng bùn giao tiếp duyên cớ, cho nên đặc biệt sẽ loại đồ vật. Chính là này kỹ năng, nàng tình nguyện không cần. Hàn Thi Ngữ không nói gì, thật là không có gì ghê gớm, chính là nàng thực hâm mộ chính là. Ba năm sau, nàng đều xuất giá. Ôn Đoán xuyên thấu qua hoan hô nông dân chuyên trồng hoa nhìn đi ra ngoài, vừa lúc thấy Đặng Lạc Sam xem thường, nàng kia lời tuy nhiên nói được nhỏ giọng, nhưng Ôn Đoán vẫn là loáng thoáng nghe thấy được. Hơn nữa nàng khẩu hình, đoán mỏ, cũng biết nàng nói cái gì. Ôn Đoán cười đi lên trước, an ủi nói, Lý cô nương, Đặng cô nương nói rất đúng, thua đích sắc không có gì ghê gớm. Dù sao hoàng gia hoa chàng 3 năm liền tổ chức một lần sao. Chúc các ngươi tiếp theo có thể bắt lấy hoàng gia vườn hoa tên tuổi. A, Đặng Lạc Sam khí tuyệt, ta là nói các ngươi thắng không có gì ghê gớm. 3 năm Hà Đông, 3 năm Hà Tây. Tiếp theo hoàng gia vườn hoa hàn gia hoa chàng nhất định có thể bắt lấy hoàng gia vườn hoa tên tuổi. Ôn Đoán cười gật gật đầu, nếu không đánh cuộc. Đánh cuộc 3 năm sau, cái nào hoa chàng bắt lấy hoàng gia vườn hoa tên tuổi. Đặng Lạc Sam. Lại tới nữa. Nay Tuệ An quận chúa như thế nào như vậy chán ghét. có thể hay không nói chuyện. Một chút tu dưỡng đều không có, há mồm khiến cho nhân tâm tắc. Tuệ An quận chúa, thật sự xin lỗi, chúng ta Đặng gia gia phong cực nghiêm, là tuyệt đối không cho phép làm đánh đố loại này đổi phong bại tục sự. Ôn Noãn gật gật đầu, cũng đúng, ta quên mất, Đặng cô nương rất có gia giáo, xuất khẩu thành thương. Đặng Lạc Sam, xuất khẩu thành thương là cái quỷ gì? Đây là cười nàng nói chuyện ác độc sao? Đặng Lạc Sam mặt nháy mắt liền tức giận đến thanh lại bạch, trắng lại thanh. Rốt cuộc là ai xuất khẩu thành thương, nàng liền một chút tự mình hiểu lấy đều không có sao. Ôn Noãn nhưng không có quản nàng, quay đầu đối nông dân chuyên trồng hoa nhóm nói, đi thôi. Không phải muốn đi đảo nhiên cư sao? Chạy nhanh a, thiên đều mau đen. Lâm Đình Nhã chạy nhanh tiếp đón mọi người, đi làm. Chúng ta đi hảo hảo chúc mừng một chút. Mặt khác nông dân chuyên trồng hoa sôi nổi phụ họa, đi lâu, đi khánh công. Đi lâu, vội một ngày, mau chết đói. Ôn Noãn mang theo người không lại xem mấy người liếc mắt một cái, lướt qua Đặng Lạc Sam đám người rời đi. Trương Quốc Bang cố ý đi ở cuối cùng đi ngang qua Đặng Lạc Sam bên người thời điểm khinh bị thấp giọng lẩm bẩm một câu, không dám cũng không dám làm. Cái gì ra phong thâm nghiêm, nói chuyện như vậy ác độc. Cái này kêu có gia giáo. Có cái dám gia giáo. Nói xong, hắn liền nhanh như chớp chạy đến Ôn Noãn phía trước. Đặng Lạc Sam tức giận đến mặt thanh lại hắc, đen lại thanh. Làm càn, ngươi dám vũ nhục ta. Vũ nhục ta này ba chữ còn chưa nói ra, Hàn Thi Ngữ lôi kéo nàng, hảo, quân tử không cùng tiểu nhân so đo, đi thôi. Nói xong nàng lại thấp giọng nhắc nhở nàng một câu, mọi người đều nhìn đâu, ngươi không nghĩ muốn thanh danh. Nếu không phải hôm nay nàng liên tiếp giúp chính mình nói chuyện, Hàn Thi Ngữ cũng không nghĩ nhắc nhở nàng. Chẳng qua nàng tới rồi đính hôn tuổi tác, nàng cái gì đều so ra kem chính mình đường tỷ Hàn Canh Du, nàng chỉ có thể bắt đầu kết giao một ít bằng hữu, làm chính mình nhiều con đường đi. Đặng Lạc Sam lúc này mới phản ứng lại đây, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện rất nhiều người đang xem náo nhiệt đâu. Mặt nàng đỏ lên, túi đầu, thấp giọng nói, chúng ta đều chạy nhanh đi thôi. Vì thế ba người cũng vội vàng rời đi. Ôn Đoán cùng Ngộng Hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa ăn cơm xong sau khi trở về, Tiểu Hắc đã trở lại, nó thấy Ôn Đoán trở về, lập tức từ lương thượng đại điểu và thượng phi xuống dưới, mở ra cánh. Ôn Đoán phát hiện nó hai móng không ngừng run rẩy, nghĩ đến gần nhất đích sắc vất vả nó. Nàng đau lòng sờ sờ đầu của nó, cho nó qua chút mây tía, Tiểu Hắc vất vả lạp. Ngày mai ta tự mình cho ngươi làm ăn ngon. Ở mây tía tắm gội hạ, Tiểu Hắc chính vẻ mặt hưởng thụ nhắm mắt lại, nghe vậy nó mở to mắt, dùng sức gật gật đầu, tiểu tỷ tỷ thật tốt quá. Nó thích nhất giúp tiểu tỷ tỷ làm việc. Ôn Noãn dùng mây tía thư hoán Tiểu Hắc mệt nhọc sau, nàng mới cởi xuống nó cánh hạ tờ giấy nhỏ, sau đó lại cho nó một lọ dưỡng sinh lích trí hoàn, Tiểu Hắc bắt lấy bình ngọc, nháy mắt liền bay trở về tổ chim. Tuy rằng hiện tại thân thể thoải mái, nhưng là nó bắt lấy một con đầu người bay một đường, thiếu chút nữa không mệt chết nó. Tương lai vượt qua một giờ hoạt động, không cần kêu nó yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ôn Noãn mở ra tờ giấy nhìn thoáng qua. Mặt trên viết ngày đó trên biển bị tập kích sự, may mắn chuẩn bị sung túc, cho nên bọn họ người đều bình an không có việc gì. Trong lòng còn nhắc tới một cái dài ngắn chân người, đầu người tiêu điện đã làm Tiểu Hắc mang về tới. Ôn Noãn. Khó trách Tiểu Hắc đứng hai chỉ chảo tử đều không ngừng run rẩy. Cư nhiên làm một con ưng mang theo một con đầu người bay xa như vậy. Thứ này như vậy trọng. Đúng rồi, đầu người đâu? Ôn Đoan đứng lên, bốn phía đánh giá liếc mắt một cái, liền cái bàn phía dưới đều không có buông tha. Sau đó nàng nhìn về phía xà nhà, Tiểu Hắc, ngươi mang về tới đồ vật đâu? Cũng không thể tùy tiện ném a. Thứ này chính là sẽ hủ chết người. 754 chương 754 dọa người. Chương 754 dọa người. Tiểu Hắc vươn cánh chỉ Cẩn Vương phủ phương hướng. Như vậy ghê tởm đồ vật, đương nhiên là cho chủ tử. Cũng không thể làm sợ tâm địa thiện lương tiểu tỷ tỷ. Ôn Noãn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cũng muốn đi trông thấy dài ngắn chân rốt cuộc là ai, Ôn Noãn liền ra sân, đi đến góc tường hạ, nàng động tác lưu loát bỏ lên trên ly tường gần nhất một thân cây, sau đó ở trên cây trực tiếp nhảy tới cao cao trên vách tường, ngay sau đó thả người nhảy xuống. Nạp Lan Cẩn Niên vừa tới đến góc tường hạ, đang muốn trèo tường qua đi, liền thấy một đạo hình bóng quen thuộc nhảy xuống. Hắn tay mắt lanh lẹ vươn tay tiếp được nàng. Lâm Phong. Quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn. Tuệ An quận chúa cũng có trèo tường đam mê a. Ôn Loan tử trên người hắn lưu loát nhảy xuống, hai chân rơi xuống đất, gấp không chờ nổi nói, thập thất ca, Tiểu Hắc mang theo cá nhân lần đầu tới, ngươi có hay không thấy? Nạp Lan Cẩn Niên vốn dĩ cũng chuẩn bị qua đi cách vách cùng Tiểu Nha đầu nói chuyện này. Hắn gật gật đầu, thấy. Tiểu Hắc đem nó đặt ở chính mình trên giường, hắn có thể nhìn không thấy sao. Kia chỉ đồ tồi, nhất định là cố ý. Hôm nào lại tìm nó tính sổ. Là ai? Người nọ ngươi nhận thức sao? Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, không quen biết, đã làm người đi tra xét. Nạp Lan Cẩn Niên kéo lại Ôn Noãn tay nhỏ, hướng hắn trong viện đi đến, đang chuẩn bị đi tìm ngươi, đêm nay mang ngươi đi xem một hồi cho hay. Ôn Noãn nghĩ đến cái gì, lược hiện hưng phấn, ta cảm thấy việc này yêu cầu Tiểu Hắc giúp một chút vội, làm nó nâng đầu người, ở giữa không trung bay tới bay lui, sau đó chúng ta còn lộng chút trang trí đi lên, dùng vải bố trắng cái, che khuất Tiểu Hắc thân thể, chỉ lộ ra người mặt, sau đó biến thành bảy khổng đổ máu bộ dáng, làm nó thoạt nhìn càng khủng bố, còn có thể thêm một cái thật dài đầu lưỡi. Ôn Noãn càng nói càng hưng phấn. Lâm Phong ở bên cạnh nghe, một trận ác hàn. Tuệ An quận chúa trong đầu cả ngày tưởng đều là cái gì? Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ cái kia hình ảnh, sùng nịch ninh ninh nàng cái mũi nhỏ, đều nghe ngươi. Vì thế hai người lại trèo tường trở lại An Quốc công phủ. Ôn Noãn kêu lên Tiểu Hắc, sau đó hai người một chim về tới Cẩn Vương phủ, làm diễn tập. Ngay mùa thu ban đêm, đã không có ve minh, bốn phía mọi thanh âm đều im lặng, ngẫu nhiên có gió lạnh thổi qua, lá cây rào rạt rung động. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên hai người thân xuyên màu đen y phục dạ hành, đi vào nơi nào đó tinh mị trong viện. Hai người thả người nhảy, liền lật qua tường, tránh đi tuần tra ban đêm thị vệ, thực mau liền bò lên trên nơi nào đó nóc nhà, trực tiếp bò xuống dưới. Liên tiếp động tác, vô thanh vô tức, không có kinh động bất luận kẻ nào. Trong phòng, nhị hoàng tử phi lẳng lặng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, hiển nhiên đã tiến vào giấc ngủ sâu. Mấy ngày này nàng đều là tìm cái lấy cớ, chính mình một người ngủ, không làm nhị hoàng tử vào nhà. Bên người nàng đại cung nữ ở bên ngoài cách gian gác đêm, tùy thời chuẩn bị hầu hạ. Giờ phút này nàng cũng đang ngủ ngon lành. Một con màu trắng đồ vật, không tiếng động ngũ sắc từ nửa khai cửa sổ phi vào phòng. Đứng ở đầu giường trước mặt, vẫn không nhúc nhích. Nam ở trên giường nhị hoàng tử phi, đông dưng mở hai mắt, thấy này một trương trắng bệnh bảy khổng đồ máu mặt, đột nhiên đồng tử co rụt lại, tim đập đều lỡ một nhịp. Tiểu Hắc nâng đầu người, trực tiếp hướng nàng bay đi. Cơ hồ là nháy mắt nhị hoàng tử phi liền nhận ra gương mặt này là ai. Mười hồi hộp dưới nàng mới hô lên một chữ, đang muốn rôi tay đánh bạo cái này hướng chính mình bay qua tới đầu người. Nàng nghĩ đến cái gì bỗng dưng ý miệng, vẻ mặt hoảng sợ né tránh hướng chính mình bay qua tới đầu người, kinh hoàng thất thố lăn xuống giường, hướng bên ngoài chạy tới, người tới a, người tới a, cứu mạng a. Ngoài cửa gác đêm cung nữ nhanh chóng bỏ dậy. Lúc này nhị hoàng tử phi mở ra môn, trực tiếp chạy đi ra ngoài, nắm chặt đại cung nữ cánh tay. Đầu người. Có đầu người. Đại cung nữ nhìn thoáng qua trong phòng, lúc này một đạo bóng trắng bay qua tới. Này rõ ràng là một cái huyền phù ở giữa không trung đầu người. Quỷ A. Nàng hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhị hoàng tử phi. Đây mới là người thường nên có phản ứng sao. Lúc này đầu người trực tiếp nhào hướng nhị hoàng tử phi. Nhị hoàng tử phi hai mắt vừa lật trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiểu Hắc khống chế được đầu người, làm đầu người trực tiếp dán ở nhị hoàng tử phi trên mặt. Đã ngất xỉu đi nhị hoàng tử phi. Nàng nắm chặt đôi tay, mới không làm chính mình phá công. Này chỉ phá ưng. Thật là đáng chết. Tuệ An quận chúa, Cẩn Vương. Thật là đáng chết. Này thù không đội trời chung. Nàng sẽ không bỏ qua bọn họ. Lúc này, trong phòng động tĩnh, kinh động một ít cung nữ, thái giám cùng hộ vệ, thực mau liền có rất nhiều người chạy vào. Tiểu Hắc lại bay lên, ở trong phòng lượn vòng một vòng, trực tiếp hướng vọt vào tới đám người bay đi. Một con đầu người ở giữa không trung khắp nơi bay loạn. Đầu người như là có thể thấy người tới giống nhau, thấy bọn họ, trực tiếp hướng bọn họ phi tập mà đi. Sợ tới mức đại gia thét chói tai liên tục. A. Không cần lại đây. A. Quỷ A. Cứu mạng A. Những cái đó nhát gan cung nữ trực tiếp dọa hôn mê. Những cái đó nhát gan thái giám trực tiếp dọa nước tiểu. Những cái đó là gan hơi chút lớn một chút thái giám cùng cung nữ, còn có hộ vệ sôi nổi lui về phía sau, quay đầu liền chạy. Lập tức liền chạy ra sân. Đầu người cũng đi theo bọn họ phía sau phiêu đi ra ngoài. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên vẫn luôn ghé vào trên nóc nhà, nhìn nhị hoàng tử phi phản ứng. Chỉ là ánh sáng có điểm ám, ảnh hưởng bọn họ tầm mắt. Sân ngoại. Nhị hoàng tử nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới. Đầu người thấy hắn tới trực tiếp đâm hướng hắn. Nhị hoàng tử khiếp sợ. Hắn trực tiếp xả quá một cái hộ vệ, thế chính mình chặn lại tới, sau đó hắn quay đầu liền chạy. Kia tốc độ, quả thực so tia chớp còn nhanh. Một đám lại một nhóm người bị này đại đại động tĩnh đánh thức, chạy ra. Thấy giữa không trung đầu người, đều mau hù chết. Tiểu Hắc đuổi theo người chơi, chơi đến vui vẻ vô cùng, chỉ là nó cẩn tuân Ôn Noãn dặn dò, chơi một trận, liền chạy. Nó trực tiếp bay trở về trong phòng, sau đó đem đầu người ném ở dọa vượng nhị hoàng tử phi trên người, liền thừa dịp bóng đêm, từ cửa sổ chỗ bay đi. Giả bộ bất tỉnh nhị hoàng tử phi bị đầu người tạp trúng mặt, người nọ trên đầu mặt không biết dính chút cái gì, thanh tưởi khó nghe. Trực tiếp dính ở nàng trên mặt, nàng đều mau phun ra. Chịu không nổi. Nhị hoàng tử phủ người một đám đều là ngu xuẩn. Không có phát hiện nóc nhà có người sao? Không có phát hiện kia chỉ đầu người là một con sú ưng nâng sao? Tức chết nàng. Nhị hoàng tử phi trang không nổi nữa, giả vờ bị tạp đến đau tỉnh, nàng mở ra hai mắt, thấy lăn xuống ở nàng trước mắt đầu người, sợ tới mức thất thanh thét chói tai. À. Cùng lúc đó, nàng nhanh chóng té ngã lộn nhào chạy ra đi. Nàng chạy sau khi rời khỏi đây, vừa lúc gặp gỡ một cái vội vàng chạy tới thị vệ, nàng đối với hắn lặng lẽ làm một cái thủ thế. Kia thị vệ nhìn về phía nóc nhà lập tức nói, nóc nhà có thích khách. Chào thích khách. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên nhìn đến nơi này, liền không có tính toán lại xem đi xuống, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đang chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới bị phát hiện. Nạp Lan Cẩn Niên kéo lại Ôn Đoan tay, đi. Hai người từ nóc nhà trực tiếp nhảy lạc, sau đó thừa dịp bóng đêm cùng trong viện núi giả cây cối che lấp, thành công chạy ra nhị hoàng tử phủ, về tới Cẩn Vương phủ. 755 chương 755 rốt cuộc là cái nào tiểu khả ái làm ra như vậy đáng yêu? Chương 755 rốt cuộc là cái nào tiểu khả ái làm ra như vậy đáng yêu sự? Nhị hoàng tử phủ loạn thành một đoàn. Chào thích khách! Chào thích khách! Bọn thị vệ khắp nơi siêu tầm hai cái hắc y ghi nhân thân ảnh, đem toàn bộ nhị hoàng tử phủ đều phiên biến. Trong bóng đêm, tiểu hắc ở trên trời xoay quanh, nhìn nhị hoàng tử phủ náo nhiệt. Nhị hoàng tử phi mạt sạch sẽ trên mặt dơ bẩn sau, thấy bầu trời diêu hâu, nàng trong mắt hiện lên một mạt sắc ý. Nàng nhìn thoáng qua nào đó thị vệ. Kia thị vệ lập tức lấy tới một cây cung tiễn, đối với bầu trời tiểu hắc bắn tới. Tiểu hắc khinh bỉ nhìn hắn một cái, phẩy phẩy cánh, lập tức xông thẳng cửu tiêu. Thực mau liền thành một cái màu đen điểm, biến mất ở bầu trời đêm. Tiểu hắc ở trên trời lượn vòng một chút, sau đó mông bung lỏng căng thẳng. Nửa đống phân chim từ trên trời giáng xuống, vừa lúc rơi xuống ở kia kéo cung hộ vệ đỉnh đầu. Dư lại nửa đống, nện ở nhị hoàng tử phi trên đầu. A! Nhị hoàng tử phi kêu phá yết hầu tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Tiểu hắc phương tiện song sau, lập tức dùng hai chỉ cánh che lại lỗ tai. Ưng thân nháy mắt thành tự do vật rơi xuống. Nó sợ tới mức lập tức mở ra cánh, vỗ vỗ, sau đó lại lần nữa xông lên tận trời. Tiểu hắc cao hứng ở không trung lượn vòng mấy phen. Đối với trên mặt đất hai người mắt trợn trắng, tưởng cùng tiểu ra đấu. Trường đôi cánh lại đến đi. Tiểu tỷ tỷ tài bắn cung cũng không làm gì được bản tôn đâu. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tiểu hắc chửi thầm xong, phẩy phẩy cánh lấy sao băng tốc độ rời đi. Ôn Loan trở lại An Quốc công phủ, thay cho y phục dạ hành sau, Nạp Lan Cẩn Niên đồng dạng đổi quá quần áo lại đây. Hai người sân bên ngoài bàn đá ngồi xuống, vừa rồi không có ánh trăng, không biết khi nào chạy ra. Nếu nói một năm bốn mùa chung, cái nào thời điểm ánh trăng đẹp nhất, 8 tháng ánh trăng là hoàn toàn xứng đáng khôi thủ. Ánh trăng có chút nhu hòa, mãn viện tử nhàn nhạt mùi hoa, gió lạnh từng trận, thật là thích ý. Ôn Loan cho hắn đổ một ly trà, phóng tới trước mặt hắn, từ cái kia hộ vệ tra khởi, từ dài ngắn chân thân phận tra khởi, ta cảm thấy lần này chúng ta sẽ có rất lớn thu hoạch. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy cái ly, nhấp một miệng trà mới nói, đã phân phó đi xuống. Cái này nhị hoàng tử phi không bình thường. Hắn tử thấy đầu người kia một khắc khởi, cũng đã phân phó người đi tra xét, phỏng chừng không cần đến Hừng Đông là có thể được đến tin tức. Ôn Đoán gật gật đầu, đối. Nàng đêm nay biểu hiện cùng ngày thường nàng không giống nhau. Nhị hoàng tử phi quả nhiên không phải nhìn qua như vậy vô hại bộ dáng. Nửa đêm thấy một người đầu huyền phù ở phía trước cửa sổ, nếu là giống nhau nữ tử, đã sớm sợ tới mức thét chói tai liên tục, hoặc là trực tiếp dọa hôn mê. Chính là nàng trước tiên cũng không có. Nàng đảo như là phản ứng lại đây sau, mới bắt đầu làm ra một loạt đã chịu kinh hách biểu hiện. Hơn nữa ngay từ đầu đều không có dọa vượng, sau lại sao có thể sẽ ở bị dọa vượng. Tiểu hắc lúc này bay trở về, dừng ở bàn tròn thượng, nó gấp không chờ nổi hưng phấn dùng móng vuốt điểm điểm trên bàn da đen ưng từ ngữ điển. Nạp Lan Cẩn Niên ngón tay thon dài đáp ở bìa sách thượng, động tác ưu nhã mở ra đệ nhất trang. Ôn Loan cầm lấy một cái bất đồng tiểu dáng chén trà, lại đổ một ly trà, phóng tới một bên, tiểu hắc, vất vả. Uống miếng nước. Tiểu hắc đem ưng miệng bỏ vào nước trà, uống một ngụm trà sau. Mới vươn nó sắc bén móng vuốt điểm điểm mặt trên một cái ta tự. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp tục từng trang phiên thư. Tiểu hắc thường thường điểm thượng một chút. Thực mau Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên liền đến ra một câu, ta ở cái kia lão bà cùng cái kia thị vệ trên đầu kéo một đống phân. Bọn họ đều phải khí điên rồi. Ôn Đoán sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến cái kia hình ảnh, nhịn không được cười ha ha. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng cũng câu lên. Nhị hoàng tử phủ này một phen động tĩnh, liền bên cạnh phủ đệ đều kinh động. Cách vách tam hoàng tử không tiếc nửa đêm lại đây quan tâm một chút huynh trưởng. Đương nhiên, hắn là tưởng tận mắt nhìn thấy xem người kia đầu rốt cuộc ai. Tam hoàng tử đã đến thời điểm, nhị hoàng tử đang ở nổi trận lôi đình. Hắn nhìn trên mặt đất đầu người, tức muốn hộc máu nói, cha. Cấp bổn hoàng tử cẩn thận cha. Rốt cuộc là ai dám hướng nhị hoàng tử trong phủ giả thần giả quỷ. Còn có người này đầu là ai, đều cấp bổn hoàng tử điều tra rõ. Đem người này đầu giao cho Thuận Thiên phủ doãn. Làm hắn đào ba thước đất đều phải đem người tìm ra. Nhị hoàng tử bên người trung tín lập tức lấy ra một khối bố, đem trên mặt đất đầu người bao lên, đang chuẩn bị rời đi, tam hoàng tử mang theo một đám thị vệ lại đây. Hắn vẻ mặt khẩn trương đi tới nhị hoàng tử trước mặt, vẻ mặt khẩn trương nói, nhị hoàng huynh ngươi có hay không bị thương. Hoàng đệ ở cách vách đều bị nhị hoàng tử phủ động tĩnh đánh thức, vừa hỏi hạ nhân mới biết được có thích khách. Sợ tới mức hoàng đệ lập tức chạy tới. Hiện tại thích khách bắt được sao? Tam hoàng tử nói lời này thời điểm, còn vẻ mặt quan tâm trên dưới đánh giá liếc mắt một cái nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử tức giận nói, không có. Tới xem náo nhiệt cứ việc nói thẳng đi. Tam hoàng tử nghe vậy lập tức đối hắn phía sau thị vệ nói, các ngươi chạy nhanh hỗ trợ khắp nơi tìm xem, quả thực buồn cười, thiên chi dưới chân cư nhiên hành thích đương kim hoàng tử. Hiện tại thích khách quả thực vô pháp vô thiên. Là, tam hoàng tử mang đến người lên tiếng. Nhị hoàng tử huyệt thái dương nhảy nhảy, này chính mình phủ đệ, há có thể bị lao tam người khắp nơi điều tra, này vạn nhất bọn họ hướng trong phủ thả một ít không nên phóng đồ vật làm sao bây giờ. Sinh ở hoàng gia, nhị hoàng tử trong lòng chính là đối ai đều không tín nhiệm. Hắn chạy nhanh nói, tam hoàng đệ hảo ý, hoàng huynh cung kính không bằng tuân mệnh. Thích khách đã chạy ra phủ ngoại, làm phiền tam hoàng đệ làm người đi bên ngoài điều tra một chút. Tam hoàng tử cũng không cự tuyệt, hắn đôi chính mình thị vệ nói, nghe thấy không? Chạy nhanh đi phủ ngoại tìm một chút. Là. Tam hoàng tử nhân mã thượng đồng ý, sau đó liền chạy ra đi. Tam hoàng tử nhìn thoáng qua cầm đầu người cái kia thị vệ. Đây là. Nhị hoàng tử nghe vậy vẻ mặt tức giận, cũng không biết là ai, cư nhiên lấy chỉ đầu người ở ta trong phủ giả thần giả quỷ. Tam hoàng tử nghe vậy như mày, ai to gan như vậy? Người này đầu là ai? Nhị hoàng tử lắc lắc đầu, không biết, tam hoàng đệ ngươi nhìn xem có nhận thức hay không. Nhị hoàng tử tự nhận gần nhất. Hắn đều ngoan thật sự, nhưng không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự, người này cũng tuyệt đối không phải hắn giết, cho nên hắn cũng không sợ. Đây cũng là vì cái gì hắn dám để cho người cầm đầu người đi Thuận Thiên phủ báo án. Tam hoàng tử cũng là tò mò vô cùng, rốt cuộc là cái nào tiểu khả ái làm ra như vậy đáng yêu sự. Hơn nữa người nọ nhất định sẽ không vô duyên vô cớ đem bắt người đầu tới dọa nhị hoàng huynh, nhất định là có nguyên nhân. Nếu có thể tìm ra nguyên nhân này, hắn cảm thấy tác dụng nhất định rất lớn. Nhị hoàng tử đối chính mình thân tín nói, mở ra cấp tam hoàng đệ nhìn xem. Là. Thị vệ lập tức đem trong tay đầu người đặt ở trên mặt đất, mở ra. Tam hoàng tử nhìn thoáng qua, tam hoàng tử bên người thị vệ cũng nhìn thoáng qua. Hai người đều không có gặp qua, nhưng lại là đem người này bộ dáng ghi tạc trong đầu. Nơi xa một cái cung nữ vội vàng chạy tới, thấy một màn này, dừng bước chân, quải cái cong, thân thể tránh ở núi giả. 756 chương 756 tàn nhẫn người. Chương 756 tàn nhẫn người. Tam hoàng tử đánh giá cẩn thận một chút trên mặt đất đầu người, lắc lắc đầu, không có gặp qua. Thân thể hắn cũng không biết ở nơi nào, bằng không hoặc là có thể nhìn xem có cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật, như vậy một người đầu, quá khó tra xét. Nhị hoàng tử gật gật đầu, cũng không phải là. Việc này ta giao cho Thuận Thiên phủ doãn đại nhân tới. Nhất định phải đem kia hại bổn hoàng tử người tìm ra. Tam hoàng tử gật gật đầu, không sai. Nhị hoàng huynh anh minh. Núi giả cung nữ nghe xong lời này ánh mắt lóe lóe, nàng đi ra núi giả nhanh chóng hướng nào đó phương hướng mà đi. Nhị hoàng tử phi đang ở nhà tắm tắm gội, nàng đang ở liều mạng rửa sạch chính mình trên đỉnh đầu cất chim. Quả thực hận không thể đem toàn bộ tóc đều cạo quang. Nàng trong lòng cũng sốt ruột, chờ cung nữ đem người nọ đầu xử lý tốt, vừa rồi bị này đống phân chim ghê tởm đến cái gì đều không dành lo, chỉ nghĩ chạy nhanh đem nó rửa sạch chạy nhanh, liền đem thập hiền đầu người quên mất. Thập hiền là chính mình người. Người của hắn đầu tuyệt đối không thể bị Nạp Lan quốc cẩu tặc tùy ý nhục nhã. Còn có, nếu là Nạp Lan quốc Thuận Thiên phủ doãn tra án làm việc, từ trước đến nay vô sỉ, cái gì thủ đoạn đều dám dùng. Liên người chết cũng không tôn trọng, nếu là đem đầu người treo ở trên tường thành, làm đại gia đi nhận người, kia liền có chút phiền phức. Cho nên, thập hiền đầu người tuyệt đối không thể rơi xuống Nạp Lan quốc trong nha môn. Nhị hoàng tử phi bực bội đến dùng sức gãi gãi tóc. Lúc này một cái cung nữ đi đến. Nàng chạy nhanh ngừng tay chung động tác, mềm nhẹ xoa tẩy chính mình đầu tóc. Chủ tử. Nhị hoàng tử phi trong lòng tuy rằng vội vàng lại bực bội, nhưng nàng mặt ngoài làm bộ chấn định nói, như thế nào? Cung nữ dán đến nàng bên thai thấp giọng nói, người nọ đầu, An Phong đã đem đầu người bao đi lên, chuẩn bị đưa đi nha môn. Nhị hoàng tử phi nghe vậy không khỏi có chút ảo não, nàng đấy nước hạ tay nhỏ nắm thành quyền, hận không thể đấm một chút mặt nước, chỉ là nàng chịu đựng, gật gật đầu, dùng hai người có thể nghe được thanh âm nhàn nhạt phân phó nói, ta đã biết. Thông chi cửu nhãn, làm hắn ở nửa đường đem đầu người cướp về, tuyệt đối không thể làm thập hiền đầu người dừng ở Nạp Lan quốc trong nha môn. Đúng vậy, cung nữ đồng ý sau, liền lui xuống. Sương đại nhà tắm rốt cuộc không ai. Nhị hoàng tử phi mới dùng sức một phách mặt nước. Lúc này lại có hỗn độn bước chân truyền đến, phải đi lấy nước gấm người đã trở lại. Nhị hoàng tử phi lập tức thay một bộ nhàn nhạt biểu tình. Các cung nữ đem một cái đại thùng gỗ phóng hảo, sau đó lại hướng bên trong đổ 8 phần mãn thủy, nhị hoàng tử phi, hảo. Nhị hoàng tử phi lên tiếng, ân, các ngươi lại đi đánh một mục thùng thủy tới. Các cung nữ cung kính đồng ý, trong lòng lại phát khổ. Nhị hoàng phi này đã giặt sạch thứ 6 biến. Nàng đây là tưởng tẩy đến địa lao thiên hoa sao. Nhị hoàng tử thân tín An Phong phụng mệnh ninh một người đầu, nhanh chóng đi trước Thuận Thiên phủ doãn. Lan lộn nửa đêm, lúc này đã là canh bốn thiên, trên đường một người đều không có, cực kỳ an tĩnh, trừ bỏ dưới chân tiếng vó ngựa. An Phong một tay ninh đầu người, một cái tay khác nắm chặt cương ngựa, ở kinh thành trên đường bay nhanh. Đột nhiên một khối đá bay ra tới, đánh trúng ma đầu, con ngựa hí một tiếng, hai chỉ móng trước cao cao nâng lên. Trực tiếp đem An Phong quăng rơi xuống đất, lăn vài vòng. Trong tay đầu người cũng ngã xuống ở trên đường phố, lăn đến một bên. Lúc này một cái hắc ảnh từ chỗ tối chạy ra tới, trực tiếp nhặt lên trên mặt đất đầu người, liền chạy. Chỉ là mới vừa chạy không bao lâu, liền gặp gỡ đang ở tuần tra ban đêm ngũ thành binh mã tư binh lính. Ngũ thành binh mã tư thấy một cái mông mặt hắc y rìa nhân, ninh một con đầu người. Hắn vừa thấy liền biết là đầu người, mà không phải dưa hấu. Hắn vì cái gì liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Bởi vì Cẩn Vương ngày đó ninh một con đầu người ở Kim Loan Điện Thượng đại náo một hồi, làm hắn từ đây đối đầu người tương đối quen thuộc. Ngũ thành binh mã tư vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, bởi vì hắn ban ngày thời điểm nhận được Cẩn Vương mật lệnh, làm bọn lính đêm nay ở nhị hoàng tử phủ đến Thuận Thiên phủ doãn trên đường nhiều tuần tra mấy lần. Hắn nghĩ đến Cẩn Vương sự, đều là đại sự, liền giấc cũng chưa ngủ, tự mình mang binh tuần tra. Không nghĩ tới thật sự gặp được sự. Hắn hét lớn một tiếng, đứng. Ngươi là ai? Nửa đêm nơi nơi chạy làm gì? Hắc Y Liễu Nhân thấy quan binh xuất hiện, thấp giọng mắng một câu, con mẹ nó. Sau đó quay đầu trở về chạy. Ngũ thành binh mã tư sắc mặt biến đổi, mau, đi lên bắt lấy hắn. Ngũ thành binh mã tư dẫn đầu đuổi theo. Một hàng binh lính cũng chạy nhanh đuổi theo. Hắc Y Liễu Nhân tốc độ thực mau, hắn lập tức chuyển nhập một cái ngõ nhỏ, đang muốn nhảy lên tường vây, trốn vào nào đó phủ đệ, sau đó lại chạy trốn. Không nghĩ tới thả người nhảy, một viên cục đá liền bay lại đây. Tập trung hắn huyệt đạo, hắn nửa người tê dần cả người ngã xuống trên mặt đất. Hắn nhanh chóng bò dậy, lại phát hiện nửa người cư nhiên không động đậy. Lúc này bọn lính đã đuổi theo. Hắn tay hướng chính mình mép tóc một hoa, sau đó dùng sức đi xuống một xé, cả khuôn mặt ra. Liên quan hắn mông mặt miếng vải đen, thế nhưng bị hắn xé xuống dưới. Hắn dùng sức một chảo, đem ra mặt chảo thành đoàn, xoa thành thịt thoái, hắn còn tưởng hủy diệt kia viên đầu người. Chính là tay mới vừa vương, một phen chủy thủ trực tiếp bay xuống dưới. Đem hắn toàn bộ bàn tay đều cắt xuống dưới. Lâm Phong từ nóc nhà nhảy xuống. Hắn lập tức cắn trong miệng răng nọc, thân thể mềm nhũn, liền ngã xuống. Hắn làm này một chuỗi động tác thực mau không đến 5 giây. Lâm Phong nhìn máu chảy đầm địa một khuôn mặt, hắn khỏe miệng còn chảy máu đen, căn bản nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng. Lâm Phong khỏe miệng chịu chịu, tàn nhẫn người. Lúc này Ngũ Thành binh mã tư chạy tới, thấy Lâm Phong, lập tức chắp tay nói, "Cảm ơn Lâm phó tướng." Lâm Phong vẫy vẫy tay, đem người đưa đi nha môn đi. Nhớ rõ đừng lậu kia viên đầu người. Lâm Phong nói xong lời này, liền đi rồi. Hắn còn có rất nhiều sự phải làm. Ngũ thành binh mã tư lúc này mới nhìn về phía trên mặt đất ngã xuống người, một khuôn mặt da không có mặt, máu tươi đầm địa, khủng bố đến cực điểm. Tàn nhẫn người. Cư nhiên liền chính mình ra mặt đều dùng thủy ngân lột xuống dưới. Mặt khác binh lính cũng đều chạy tới, thấy trên mặt đất người, giật nảy mình, đây là ai a? Quá độc các đi. Ngũ thành binh mã tư phất phất tay, không quan tâm hắn là ai, chụp tới nha môn. An Phong lúc này chạy tới, hắn chân đi đường còn có điểm quải, hắn đối ngũ thành binh mã tư nói, cảm ơn Lưu Đại Nhân ra tay tương trợ, nhị hoàng tử phủ có thích khách, còn bị người cầm người này đầu trang quỷ, cố ý dọa người, tiểu nhân đi đang chuẩn bị Thuận Thiên phủ doãn báo con đâu. Không nghĩ tới đầu người đều có người kiếp. Ngũ thành binh mã tư vẫy vây tay, hẳn là, một khi đã như vậy ngươi theo ta đi một chuyến Thuận Thiên phủ đi. Là. Ngũ thành binh mã tư đối hai cái binh lính vẫy vẫy tay, đem người này cùng kia viên đầu người đều mang lên. Là. Vì thế đoàn người mênh mông quần quận hướng nha môn mà đi. Lúc này canh bốn thiên đều mau qua, trên đường cũng có chút cửa hàng bắt đầu mở cửa. Thuận Thiên phủ doãn cũng đã rời giường chuẩn bị vào chiều sớm. Thuận Thiên phủ doãn phủ đệ liền ở nha môn mặt sau, cho nên hắn vừa ra nha môn, liền thấy mênh mông quần quận một đám nhân mã. Thuận Thiên phủ Doãn trong lòng lộp bột một chút, chuẩn không chuyện tốt. 757 chương 757 tìm được. Chương 757 tìm được. Lâm Phong rời đi ngõ nhỏ, nhanh chóng trở lại An Quốc công phủ. Đương nhiên hắn cũng là từ Cẩn Vương phủ trèo tường lại đây. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán vẫn như cũ ngồi ở trong viện. Nạp Lan Cẩn Niên nằm ở trên ghế quý phi, nhìn Ôn Đoán. Ôn Đoán tắc túi đầu nghiêm túc nhìn trong tay tư liệu. Dưới ánh trăng, thiếu nữ mặt mày như hoa, một bộ trang non bạch quần áo, làm nàng cả người nhìn qua nhiều một tia tiên khí, so trong viện thịnh phóng hoa quỳnh còn muốn mỹ lệ. Ôn Đoán xem chính là nhị hoàng tử phi tư liệu. Nhị hoàng tử phi vốn là Lý thừa tướng thứ nữ, mẹ đẻ chỉ là một cái hầu hạ ở chủ mẫu bên người nha hoàn, lớn lên chỉ có thể xem như thanh tú, chính là khai mặt sau, lại phi thường chịu thừa tướng đại nhân sủng ái, còn bị nâng vì quý thiếp. Sau lại ở nhị hoàng tử phi 4 tuổi khi, bị thừa tướng phu nhân sống sờ sờ trượng đánh chết. Nhị hoàng tử phi bởi vì xuất giá trước, không thiếu chịu thừa tướng phu nhân làm khó dễ, Lý thừa tướng thấy nàng diện mạo giống nhau, không có gì tiền đồ, cũng không quá yêu thương nàng, cho nên nhị hoàng tử phi cùng phủ thừa tướng người cũng không thân cận. Nhị hoàng tử sở dĩ sẽ cưới một cái thứ nữ, là bởi vì nhị hoàng tử phi năm đó đã từng trong lúc vô ý đã cứu rơi xuống nước nhị hoàng tử một mạng, hoàng thượng nghĩ đến thân càng thêm thân, miễn cho Lý quý phi luôn là đánh khác thế gia chủ ý, ý đồ cấp nhị hoàng tử mượn sức thế lực, dứt khoát liền tứ hôn. Cho nên nhị hoàng tử phi mới có thể gả cho thân phận tôn quý nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử phi mẹ đẻ ở trở thành hiện tại phủ thừa tướng nha hoàn phía trước, là từ phía nam lại đây dân chạy nạn. Nàng là bị phụ huynh bán được người môi giới, sau lại bị thừa tướng phu nhân nhìn chúng sau đó mua vào phủ. Nàng phụ huynh được 10 lượng bạc, người một nhà ở kinh thành ngoại ô một ít thôn nhỏ mua cái phá sân đặt chân. Chẳng qua sau lại không đến một tháng kia người một nhà đều được quái bệnh đã qua đời, liền nhỏ nhất tôn nhi đều không thể may mắn thoát khỏi. Ôn Đoán một tờ lật xem, lúc này đang xem nhị hoàng tử phi mẫu thân ở phía nam tổ tông 18 đại bối cảnh. Tổ tông 18 đại đều là chính cống nông dân, hơn nữa trong tộc thân nhân cũng đều không còn nữa, này liền quái. Người một nhà đều được quái bệnh đã chết. Ôn Đoán nhịn không được nói, nhị hoàng tử phi mẹ đẻ nhà mẹ đẻ người, có thể hay không là hiện tại nhị hoàng tử phi giết. Nhị hoàng tử phi mẹ đẻ nguyên quán ly Nam Cương quốc phi thường gần. Nam Cương người nếu là tưởng xếp vào người ở Nạp Lan quốc, loại này xa rời quê hương người một nhà là lựa chọn tốt nhất. Ta cũng là như vậy tưởng, bất quá hiện tại nàng mẹ đẻ đã qua đời, nàng ở kinh thành lớn lên, đã không ai có thể chứng minh nàng mẹ đẻ thân phận thật sự. Việc này ta đã làm Thuận Thiên phủ Doãn khai quan nghiệm thi, cha một cha nhị hoàng tử phi mẹ đẻ cùng kia người một nhà chân chính nguyên nhân chết. Ôn Đoán gật gật đầu, là nên cha một cha, này nhị hoàng tử phi nhất định có vấn đề. Lúc này Lâm Phong từ Cẩn Vương phủ trèo tường lại đây, đi tới hai người trước mặt. Lâm Phong cung kính đối hai người hành lễ, chủ tử, Tuệ An quận chúa, đầu người thân phận tra được, là một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán người bán hàng rong, ở đi sứ đội ngũ xuất phát kia một ngày, hắn ở trong quán trà, đại đi sứ đội ngũ rời đi sau, hắn liền về tới trong thành, sau đó đi tây thành khu dân nghèo một tòa trong viện. Cổ thần đã dẫn người âm thầm nhìn thẳng kia tòa tiểu viện. Nạp Lan Cẩn Niên híp híp mắt, đứng lên, dẫn đường. Là, vì thế ba người lại lần nữa trèo tường rời đi An Quốc công phủ. Thành tây khu dân nghèo, một chỗ cũ nát sân. Viện môn bị có quy luật gõ tam hạ. Trong phòng ngủ người bỗng nhiên mở to hai mắt. Một người đi tới ngoài cửa thấp giọng hỏi một tiếng. Người tới đáp một câu, đưa mễ bánh. Môn mở ra, một nữ tử đi vào. Cổ thần vô thanh vô tức tránh ở nào đó trong một góc, đêm này hết thể xem ở trong mắt. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán bọn họ theo sau liền tới rồi. Tiểu Hắc cùng Tiểu Xuân cũng tới, chúng nó ở trên bầu trời xoay quanh, đem toàn bộ kinh thành đều xem ở trong mắt. Hai chỉ ưng đều phi thật sự cao, sợ bị người phát hiện. Nạp Lan Cẩn Niên vừa xuất hiện. Cổ thần liền đi tới hắn trước mặt, hành lễ, thấp giọng nói, chủ tử. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía nào đó lùi bại sân, chính là này tòa sân. Đúng vậy, vừa rồi có một nữ tử đi vào. Nạp Lan Cẩn Niên cong cong môi, nhị hoàng tử phủ đã xảy ra như vậy đại sự, có người tới mật báo cũng không kỳ quái. Vừa lúc chảo cá nhân tang cũng hoạch. Hắn bày ra bao nhiêu người, mới tìm được này một chỗ địa phương. Thật là không dễ dàng. Bảo vệ tốt, bổn vương muốn phiến giáp không lưu. Nạp Lan Cẩn Niên nhẹ nhàng hộp ra bốn chữ, trong mắt giống như giếng cổ hồ sâu làm người xem chi mạc danh e ngại. Là, trong bóng đêm một cái một thân ảnh từ khắp nơi toát ra tới, vô thanh vô tức từ các phương hướng tiềm nhập kia chỗ cũ nát sân. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán lẫn nhau nhìn thoáng qua, hắn kéo Ôn Đoán tay, hai người thả người nhảy, liền dừng ở bên trong trong viện. Trong phòng một cái độc nhãn nữ tử đang ngồi ở chủ vị thượng. Một nữ tử ở nàng trên mặt cung kính hành lễ sau đó nói, chủ tử, Thập Hiền bị giết. Hơn nữa bị Nạp Lan Quốc người chặt bỏ đầu, đầu của hắn còn bị người mang về kinh, vừa rồi ở Nạp Lan Quốc nhị hoàng tử phủ. Nữ tử tinh tế đem chuyện vừa rồi nói. Chủ vị thượng nữ tử nghe xong nàng lời nói, mắt đơn hiện lên khiếp sợ, Thập Hiền hôm trước buổi tối mới hành động. Ngươi nói đầu của hắn bị người mang theo trở về. Hơn nữa đầu của hắn bị một con diều hâu nâng ở nhị hoàng tử trong phủ giả thần giả quỷ. Như vậy đoạn thời gian, người của hắn đầu sao có thể nhanh như vậy đã bị người đưa về tới. Trừ phi sẽ phi. Nữ tử, chủ tử là thật sự, kia xác thật là Thập Hiền đầu người. Nói không chừng là kia chỉ ưng đưa về. Ngữ khí chần chờ, kỳ thật nàng cũng có chút không tin. Rốt cuộc đầu người nhưng không nhẹ, hơn nữa đường xá như vậy xa. Độc nhãn nữ tử. Một con ưng ngàn dặm xa xôi đem một con đầu người đưa về tới. Này khả năng sao? Chẳng qua. Nàng nghĩ đến hai mắt của mình nàng trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm. Kia cũng không phải là một con bình thường ưng. Nữ tử tiếp tục nói, chủ tử, Thập Hiền đầu người bị nhị hoàng tử phái người đưa đi Thuận Thiên phủ báo án, cửu nhãn đi đoạt lấy trở về, lại bị Cẩn Vương người giết, hiện tại hắn cùng Thập Hiền đều bị đưa đến Thuận Thiên phủ doãn nơi đó. Độc nhãn nữ tử nghe đến đó, cọ một chút đứng lên, chết. Nơi này không thể lại đãi. Thập Hiền đã tới nơi này vài lần, không chừng đến lúc đó liền sẽ bị Nạp Lan Quốc người tra được nơi này. Chết. Đã quá muộn. Nạp Lan Cẩn Nhiên cùng Ôn Noãn đồng thời đi đến. Ôn Noãn chấp chấp cặp kia linh khí bức người mắt hạnh, cười như không cười, nhị hoàng tử phi, biệt lai vô dạng. Độc nhãn nữ tử nhìn Ôn Noãn cặp kia linh động mỹ lệ đôi mắt, hận không thể tiến lên đảo, nàng mặt vô biểu tình nói, ai là nhị hoàng tử phi? Hai vị có phải hay không tìm lầm người? Nay nửa đêm tự tiện xông vào dân trạch, còn có hay không vương pháp, cấp lao nương lăn. Nói chuyện đồng thời, tay nàng chung ném ra một thứ. Ném xong xoay người liền chạy. Đó là một viên có chứa kịch độc xương khói trứng. Tuệ An quận chúa đôi mắt, nàng trong chốc lát thế nàng nhặt xác khi lại cắt bỏ. 758 chương 758 thật tinh mắt. Chương 758 thật tinh mắt. Ôn Oán nhận thấy được nàng động tác, trong tay ngân châm bay đi ra ngoài. Đồng thời nàng chân một câu, trực tiếp gợi lên bên cạnh một chương ghế bành, sau đó dùng sức một đá. Ghế bành nháy mắt liền hướng độc nhãn nữ tử bay đi ra ngoài. Kia tốc độ nhanh như sao băng, làm người chỉ có thể thấy một đạo bóng dáng bay qua, tuyệt đối thấy không rõ bay qua chính là thứ gì. Mà Nạp Lan Cẩn Niên mới vừa thân hình chợt lóe, gạt ra nhuyễn kiếm, trực tiếp đem bay qua tới kia đồ vật đánh ra ngoài cửa sổ. Ầm vang. Một tiếng, kia đồ vật ở bên cửa sổ nổ mạnh hai, là cái có kịch độc xương khói đạn. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức ngừng lại rồi hô hấp. Ôn Loan trong cơ thể mây tía tự động liền điều động đi lên. Độc nhãn nhị hoàng tử phi bị Ôn Loan đá lại đây ghế bành ngăn cản đường đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhuyễn kiếm theo sau liền đi vào nàng trước mắt. Hai người nhanh chóng đánh lên. Vừa rồi tên kia nữ tử nhanh chóng tiến lên ngăn lại Nạp Lan Cẩn Niên, chủ tử, ngươi đi trước. Ôn Loan cũng đã đi tới nhị hoàng tử phi trước mặt, muốn chạy, hỏi qua ta nắm tay có đồng ý hay không. Ôn Loan một quyền hướng nhị hoàng tử phi huy qua đi. Lúc này ngoài cửa cũng truyền đến tiếng đánh nhau. Nhị hoàng tử phi hừ lạnh một tiếng, như thế, bổn thánh liền không đi rồi. Vừa lúc bổn thánh nhìn chúng đôi mắt của ngươi, lưu lại đi. Nhị hoàng tử phi nhanh chóng vươn tay, tay nàng tròng lên một cái tinh cương chế tạo mà thành kim loại bao tay, năm ngón tay bén nhọn sắc bén, hướng Ôn Loan trên mặt đánh tới. Kia kim loại móng nuốt trong bóng đêm, phiếm lánh lệ quang. Ôn Loan cười cười, cố ý ở nàng trước mặt chớp chớp cặp kia mỹ lệ động lòng người đôi mắt, tức chết người không đền mạng nói, thật tinh mắt. Biết bổn quận chúa đôi mắt là thiên hạ đệ nhất mỹ. Có bản lĩnh ngươi liền tới lấy đi. Ta nắm tay đáp ứng rồi, đôi mắt liền đưa ngươi. Bất quá ngươi này thằn lằn đầu bộ dáng, muốn ta đôi mắt càng thêm tứ bất tượng. Ngươi không sợ xấu chết ta. Đương nhiên lời này Ôn Noãn là khí nàng, không thể không công đạo nói, nữ nhân này là thật sự mỹ. Chẳng sợ che lại một con mắt, cũng có thể nhìn ra nàng thực mỹ. Tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. Cho nên phía trước nàng là vẫn luôn mang theo ra người mặt nạ. Kia mặt nạ làm được cũng quá thiên ý gì vô phùng một ít. Tìm chết. Độc nhãn nhị hoàng tử phi khí tạc. Lợi chảo đã mang theo sắc bén sát khí đi vào Ôn Loan trước mắt. Ôn Loan thân hình linh hoạt né tránh, đồng thời thân thể của nàng tiến lên một bước, sau đó một quyền đánh đi ra ngoài. Nhị hoàng tử phi phản ứng thực mau, Ôn Loan nắm tay còn không có đánh ra tới thời điểm, nàng liền theo bản năng nghiêng người né tránh. Không biết tự lượng sức mình. Độc nhãn nhị hoàng tử phi khịt mũi coi thường. Tiếp theo lại một móng vuốt chảo qua đi. Ôn Loan cười cười, đối nga. Ngươi thật là không biết tự lượng sức mình, một con mắt muốn đánh thắng hai chỉ mắt ta. Nam mơ đi. Nàng không biết Ôn Loan là có thể hai tay, hơn nữa một chân đồng thời dùng. Ôn Loan thân thể lệch về một bên né tránh nàng lợi chảo, chân phải đồng thời đá hướng nàng đầu gối nội sườn, một bàn tay thu hồi thế đồng thời một cái tay khác đã hướng nàng một khác chỉ không có mù đôi mắt đánh đi ra ngoài. Thu hồi tới cái tay kia cũng nửa đường quải cái cong, nàng ngực đánh tới. Hai tay, một chân kém không đến nửa giây đồng thời làm ra công kích, nhị hoàng tử phi chưa từng có gặp qua người có thể đem tứ chi dùng đến như vậy tẫn. Nàng chỉ tới kịp né tránh trên mặt công kích, sau đó bị ôn ngoan đá trúng đầu gối nội sườn. Nàng rõ ràng nghe thấy chính mình xương cốt phát ra răng rắc một tiếng, trực tiếp liền quỳ xuống. Truy tâm đau từ nàng đầu gối truyền đến. Toàn bộ đầu gối đầu lâu đều nát. Ôn ngoan nhân cơ hội một bước tiến lên, trực tiếp lấy ra mấy cây ngân châm, phong bế nàng huyệt đạo, làm nàng không thể động đậy. Bên kia, Nạp Lan Cẩn Niên cùng nữ tử so chiêu, chiêu thứ nhất, chém đứt nàng huy lại đây lợi kiếm, đệ nhị chiêu huy kiếm gian, trực tiếp tước đi nữ tử một con tay phải. Đệ tam chiêu, tước đi nàng tay trái, cuối cùng hắn kiếm đặt tại nàng trên cổ, đồng thời thân hình chợt lóe, tiến lên điểm trúng nàng huyệt đạo, làm nàng liền tự sát đều không được. Xong rồi hắn nhìn ôn ngoãn bên kia liếc mắt một cái, thấy nàng không có việc gì, liền từ trong lòng ngực móc ra một cái sạch sẽ khăn, đem trên thân kiếm mặt vết máu cẩn thận lau khô. Thẳng đến thân kiếm khôi phục ánh sáng sắc bén bộ dáng. Độc nhãn nhị hoàng tử phi một con mắt trừng mắt ôn ngoãn, trong mắt hận ý bằng bạc. Ôn ngoãn đối với độc nhãn nhị hoàng tử phi, chớp chớp nàng cặp kia xinh đẹp linh động, giống như tiểu yêu tinh hai mắt, cười như không cười nói, thế nào, ta đôi mắt có phải hay không thực mỹ? Buồn quận chúa nói, muốn, hỏi qua ta nắm tay có đồng ý hay không? Đáng tiếc ngươi này mèo ba chân không bản lĩnh a. Độc nhãn nhị hoàng tử phi vẻ mặt khó có thể tin nhìn ôn ngoãn. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị một cái mao cũng không trưởng tề nha đầu bắt lấy. Trước kia liền biết Tuệ An quận chúa thực lực cường, nhưng hôm nay cuối cùng kiến thức nàng có bao nhiêu cường, hơn nữa nàng cảm thấy nàng còn không có lượng ra nàng đang ở thực lực. Nhị hoàng tử phi nhìn về phía Cẩn Vương, này hai người hợp thể, quả nhiên thiên hạ vô địch đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Không trừ bỏ, chủ thượng nghiệp lớn khó thành. Đã chết nàng một cái không đủ đáng tiếc, nếu có thể kéo lên Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương làm đệm lưng, kia cũng đáng. Nàng đối với ôn nhoắn xả ra một cái quỷ dị cười, đáng tiếc Tuệ An quận chúa không quá hiểu biết ta, ta muốn đồ vật, cũng chưa từng có không chiếm được quá. Nói xong, nàng thổi một tiếng huýt sáo. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên sụp đổ, nóc nhà đột nhiên cháy. Trong phòng người toàn bộ thân thể nháy mắt đi xuống rớt. Cả tòa phòng ở lung lay sắp đổ, ngay sau đó trực tiếp sập xuống. Nhị hoàng tử phi kia quỷ dị tươi cười lớn hơn nữa. Liên ở toàn bộ nóc nhà nện xuống tới thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên kéo lại ôn nhoắn. Hướng ngoài cửa sổ thả người nhảy. Phanh. Hai người mới vừa bay ra ngoài cửa sổ, phía sau liền truyền đến một tiếng vang lớn. Ôn Loan quay đầu lại vừa thấy, chỉ thấy cả tòa phòng ở đều sụp, động đất đãng, quần quận hoàng trần. Cổ thần mang theo người vây quanh cái này sân, để ngừa có người chạy trốn. Mà có mấy người còn lại là tiềm nhập trong viện, tính toán đem bên trong người đều bắt được tới. Bọn họ cũng ở phòng ở sập xuống cuối cùng một khắc chạy ra tới. Chủ tử, Tuệ An quận chúa, các ngươi không có việc gì đi. Lâm Phong khẩn trương hỏi. Cổ thần cũng chạy tới, hỏi một câu. Không có việc gì. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày nhìn trước mắt sập phòng ở, thanh âm lạnh lùng hỏi, có hay không tìm được cái gì chứng cứ? Có hay không bắt được người sống? Lâm Phong cùng cổ thần đều là lắc lắc đầu. Nay tòa sân, trừ bỏ thủ vệ một vị lao ma ma, liền không có những người khác ở, bất quá tổng cộng có 4 cái phòng, trong phòng bài trí không tồi, cũng có người trụ quá hơi thở. Chính là trừ bỏ quần áo, cái gì đều không có. 4 cái, nhị hoàng tử phi một cái, lao ma ma một cái, còn có một cái khả năng chính là nhị hoàng tử trong phủ vị kia trụ, kia còn có một gian là ai trụ. Ôn Nhoãn nhìn sập phòng ốc nỉ non nói. Bởi vì này gian là phá phòng, nóc nhà nhiều chỗ là dùng cỏ tranh tu bổ, hơn nữa những cái đó cỏ tranh không biết có phải hay không bỏ thêm cái gì dễ châm đổ vật đi lên, cháy sau, ngọn lửa lan tràn thật sự mau, nháy mắt liền đốt thành biển lửa. Chờ hỏa dập tắt, nhị hoàng tử phi chỉ sợ đều biến thành thiêu heo hoặc là than đen. Tuyệt đối nhìn không ra nàng vốn dĩ bộ mặt. Vậy không thể chỉ chứng nàng mới là thật sự nhị hoàng tử phi. Còn có cái kia cung nữ. Cũng không thể chỉ ra nàng là nhị hoàng tử phủ cung nữ, chứng minh nhị hoàng tử phi chính là nam cương người, lẻn vào Nạp Lan quốc nhiều năm, y đồ điên đảo Nạp Lan quốc. Ôn Đoán tức giận đến răng đau. 759 chương 759 quan người chuyện gì? Chương 759 quan người chuyện gì? Hưng hực lửa lớn bị dập tắt sau, tam cụ đốt trọi thi thể bị đào ra tới. Trên mặt đã đốt thành cho bụi, đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Lâm Phong hợp tác Thuận Thiên phủ doãn quan binh đem này một mảnh phế tích phiên một lần. Đều không có tìm ra cái gì chứng cứ. Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở bên cạnh hắc mặt. Hoàn toàn bắt được Nam Cương quốc cái đinh, lần này xem như thất bại. Lại đến một lần nữa bố cục. Bất quá loại sự tình này diệt lại sẽ lại có, vĩnh viễn diệt không xong. rốt cuộc bọn họ Nạp Lan quốc cũng có phái ra đi các quốc gia cái đình, đương nhiên phái ra đi những người này rất nhiều thời điểm không phải đi muốn đi tiêu diệt cái kia quốc, chỉ là muốn thu thập một ít tin tức có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Cho nên Nạp Lan quốc không chỉ có Nam Cương quốc cái đình, cái khác quốc cũng có, thậm chí có chút hắn vẫn là biết đến, chỉ là đặt ở mí mắt nhìn chằm chằm thôi, chỉ cần phòng bị liền hảo, chỉ cần không làm ra cách sự cũng không quản bọn họ. Rốt cuộc thay đổi người, lại không biết xếp vào ai vào được, không bằng âm thầm nhìn chằm chằm. Chỉ là nhị hoàng tử phi ngàn không nên vạn không nên muốn hại chết tiểu nha đầu. Nàng có ý tưởng này, hắn liền có quyết tâm đem nàng cùng nàng sau lưng người diệt đến cha đều không dư thừa. Đến chết không thôi. Ôn Oán cẩn thận nhìn lại xem kia mấy gương mặt, thậm chí lấy một khối trúc phiến quát quát các nàng ra mặt, nhìn xem có thể hay không đem tầng ngoài mặt nạ quát xuống dưới, lộ ra thật mặt mục. Quát nhưng thật ra quát ra một tầng hắc đồ vật, chính là phía dưới kia tầng da cũng là huyết nhục mơ hồ. Như vậy xem ra càng thêm khủng bố. Những cái đó binh lính nhìn Ôn Oán này tao thao tác, đều nhịn không được khỏe miệng run rẩy. Bình thường tiểu cô nương thấy này đó người chết cái kia không phải sợ tới mức thét chói tai liên tục, cách khá xa xa, cầm khăn che khuất đôi mắt lén lút, muốn nhìn lại không dám nhìn. Tuệ An quận chúa khét ngược, trực tiếp liền thượng thủ. Nàng liên không chê ghê tầm sao. Thất hoàng tử là đang chuẩn bị đi An Thân Vương phủ tìm An Thân Vương thế tử đi đảo nhiên cư uống điểm tâm sáng, hắn phát hiện đảo nhiên cư đồ vật phá lệ ăn ngon. So trước kia tiến bộ không ít. Dù sao là chính mình hoàng thúc, không ăn bạch không ăn. Hắn một ngày tam đốn đều đi nơi nào ăn, còn thỉnh An Thân Vương thế tử, Ninh Vương thế tử cùng đi. Đương nhiên không có phó bạc, nhưng hắn vẫn là ý tứ làm trưởng quầy ghi sổ, đều ghi tạc chính mình danh nghĩa, dù sao trước kia đều như vậy, Ninh hoàng thúc chưa từng có thu quá hắn bạc. Hơn nữa con của hắn cũng mỗi ngày đi theo chính mình đi ăn không phải. Hắn không biết xấu hổ thu bạc a. Sau đó hắn mới ra môn liền thấy phương Tây không trung lăn lăn lăn khói đặc. Hắn liền chạy tới xem náo nhiệt. Vừa lúc thấy Ôn Oán một tầng tầng thổi mạnh những cái đó nướng tiêu ra mặt. Như thế một cái thịnh thế đại mỹ nữ, ngươi nói, cư nhiên ở mấy cái người chết trước mặt quát tới quát đi, huyết nhục mơ hồ. Nôn. Thất hoàng tử cái gì ăn uống đều không có. Quả nhiên thập thất hoàng thúc có thể coi trọng nữ tử đều không phải giống nhau người. May mắn hắn đã quay đầu lại là bờ. Ân, tưởng không quay đầu lại đều không được, thập thất hoàng thúc không thể trêu vào. Hắn đi đến Nạp Lan Cẩn Niên bên người. Thập thất hoàng thúc, ngươi như thế nào có thể làm thập thất hoàng thẩm làm loại này ghê tầm sự? Thập thất hoàng thúc, hoàng chất nói cho ngươi, loại sự tình này, không nên làm nữ hài tử làm, hẳn là ngươi đi làm, bằng không ngươi sẽ cưới không đến tức phụ. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, quan ngươi chuyện gì? Tiểu nha đầu muốn làm cái gì liền làm cái đó a. Còn có, tiểu tử này có phải hay không quá mức chú ý nàng? Còn có, hắn vì cái gì muốn nguyền rủa chính mình cưới không đến tức phụ? Nạp Lan Cẩn Niên băng mắt càng băng. Đều phải rất băng trá tử. Thất hoàng tử. Thập thất hoàng thúc đây là cái gì ánh mắt? Chính mình này không phải cho hắn chi chiêu sao? Hắn nói sai cái gì? Hẳn là nói sai cái gì? Thập thất hoàng thúc như vậy máu lạnh vô tình biến thái, nói không chừng chính là nhìn chúng Tuệ An quận chúa đồng dạng biến thái huyết tinh. Thất hoàng tử lập tức ca ngợi nói, không có, hoàng chất chỉ là cảm thấy quát thi thể thập thất hoàng thẩm thực mỹ, cùng thập thất hoàng thúc thật là tuyệt phối. Nạp Lan Cẩn Niên. Tên tiểu tử thúi này nói chính là chuyện quỷ quái gì. Nạp Lan Cẩn Niên cảm thấy chính mình nắm tay lại có điểm ngứa. Thất hoàng tử thấy Nạp Lan Cẩn Niên sắc mặt càng ngày càng đen, đây là càng nói càng sai sao. Hắn không dám nói thêm gì nữa, chạy nhanh ném xuống một câu, thập thất hoàng thúc, ta còn hẹn An Thân Vương Thế Tử cùng đi đảo nhiên cư ăn đồ ăn sáng, cáo tử. Nói xong, một trận gió xoáy chạy sẽ chính mình xe ngựa, vội vàng rời đi. Ôn Oán lúc này đứng lên, đáng tiếc đều nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, không quan hệ. Lúc này bầu trời bay tới một con bồ câu đưa tin. Ôn Oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đều nhìn về phía kia chỉ bồ câu đưa tin. Kia bồ câu đưa tin đi vào nơi này, có chút mờ mịt, tựa hồ ở tìm đặt chân địa phương, như thế nào nguyên lai đặt chân địa phương không thấy. Sau đó nó dừng ở bên cạnh trên nóc nhà, đứng trong chốc lát liền phịch một chút cánh tưởng bay đi. Ôn Oán thấy vậy một cây ngân châm bay đi ra ngoài. Kia chỉ bồ câu đưa tin liền rơi xuống ở trên nóc nhà. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Lâm Phong liếc mắt một cái, Lâm Phong lập tức chạy tới, lưu loát bò lên trên đối diện nóc nhà, đem bổ câu đưa tin nhặt lên, sau đó thả người nhảy xuống, chạy trở về, đem bổ câu đưa tin giao cho Nạp Lan Cẩn Niên trong tay. Chủ tử, này bổ câu đưa tin mặt trên có tin. Nạp Lan Cẩn Niên nhận lấy. Ôn Oán ngân châm cũng không có thủ tín bổ câu mệnh, chỉ là chắt ở nó cánh thượng, làm nó phi không được, hơn nữa không thể động đậy mà thôi. Nạp Lan Cẩn Niên gỡ xuống bổ câu đưa tin thượng tờ giấy. Mở ra nhìn thoáng qua, tờ giấy mặt trên tự đều là Nam Cương quốc văn tự, hơn nữa là chỉ có Nam Cương thánh nữ nhất tộc nhân tài hiểu được thánh văn. Nạp Lan Cẩn Niên nhận được Nam Cương quốc văn tự, lại là không quen biết thánh văn, Nam Cương quốc người cũng xem không hiểu này đó thánh văn, chỉ có thánh nữ nhất tộc nhân tài nhận thức, cũng không phải toàn bộ người đều nhận thức. Viết cái gì? Ôn Nhuấn hỏi. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, không biết. Nhưng phỏng chừng chính là truyền tin trở về nói nhiệm vụ thất bại. Ôn Nhuấn nhìn thoáng qua mặt trên văn tự, ân, nàng một cái hiện đại người càng thêm không biết. Bất quá Nạp Lan Cẩn Niên nói đúng, bồ câu đưa tin không có diều hâu phi tốc độ mau, nhưng thời gian này truyền tin trở về, hẳn là được, đương nhiên cũng không nhất định. Nam Ma Ma hẳn là nhận thức, tính thời gian, nàng mang theo nàng tôn tử hẳn là mau tới rồi đi. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên đem tin thu hồi tới. Có này một phong thơ, hơn nữa kia viên đầu người, ít nhất liền có thể xác định này trong phòng người đều là Nam Cương quốc xếp vào ở Nạp Lan quốc cái đinh. Bất quá Nam Cương tình hình trong nước phức tạp, hoàng gia cùng thánh nữ chi gian quan hệ phức tạp, lẫn nhau chế hành lại lẫn nhau đả kích, thánh nữ nhất tộc bên trong cũng phân phái, cho nên, rốt cuộc là kia nhất phái người khó mà nói. Cho ta. Ôn Loan chỉ Nạp Lan Cẩn Niên trong tay bồ câu đưa tin. Nạp Lan Cẩn Niên liền đem trong tay bồ câu non đưa cho nàng. Rất phỉ, ta muốn lấy lại đi làm thịt kho tàu bồ câu non. Ôn Loan khỏe mắt dư quang thấy một chiếc giản dị tự nhiên cũ xe ngựa trải qua, nàng cố ý ước lượng một chút trong tay bồ câu, cười nói. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên sủng nịch cười. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe mắt dư quang cũng thấy kia chiếc xe ngựa, chẳng qua hắn không có xem qua đi, chỉ đối Lâm Phong, đem hai người kia đưa đi trong cung. Làm ngỗ tác nghiệp thi, làm nhị hoàng tử phủ người tới nhận thi. Là. Lâm Phong đồng ý. 760 chương 760 vạn ác chủ nô. Chương 760 vạn ác chủ nô. Xe ngựa bay nhanh trải qua, trong xe ngựa người thấy trên mặt đất hai cụ đốt trọi thi thể, lập tức bưng kín miệng, trong mắt nháy mắt đôi đầy nước mắt. Tỷ tỷ, mama. Đều do kia chỉ đáng chết ứng hướng nàng đỉnh đầu kéo đống phân, nàng chỉ lo chạy nhanh rửa sạch sẽ, phản ứng chậm. Bằng không các nàng nhất định sẽ không có việc gì. Tuệ An quận chúa, Cẩn Vương, chờ. Này thủ, không đội trời chung. Nàng sẽ không bỏ qua bọn họ. Còn muốn tìm ngỗ tác tới vũ nhục tỷ tỷ thân thể, nàng tuyệt đối không cho phép như vậy sự tồn tại. Nạp Lan quốc người đáng chết. Lúc này trong xe ngựa một người khác nói, chủ tử, bọn họ bắt được bổ câu đưa tin. Nữ tử lắc lắc đầu, kia tin hẳn là nói thập hiền nhiệm vụ thất bại. Truyền tin qua đi, làm cho bọn họ không cần lại truyền tin tới đó. Nữ tử nghĩ nghĩ vẫn như cũ không yên tâm, làm cho bọn họ rút lui, không cần lại đãi ở nơi đó. Miễn cho bị Cẩn Vương phát hiện. Nàng ngươi ở Cẩn Vương thuộc hạ tổn thất quá nhiều, nàng sợ. Là. Xe ngựa đi xa. Ôn Đoán đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, chúng ta trở về đi. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán cũng đi hướng cách đó không xa xe ngựa, đây là Lâm Phong làm người chuẩn bị. Hai người lên xe ngựa, Ôn Đoán đem cắm ở bồ câu đưa tin thượng ngân châm lấy xuống dưới, kia bồ câu đưa tin cánh liền giật giật, chính là vẫn như cũ phi không đứng dậy. Vừa rồi ngân châm là bị thương nó cánh. Ôn Nhoãn dùng mây tía đem nó cánh dưỡng hảo, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, chúng ta làm này chỉ bồ câu đưa tin cấp tiểu hắc dẫn đường. Đối với biệt quốc cái đinh, hay còn này là ý đồ hại người cái đinh, tự nhiên là có thể tiêu diệt một cái là một cái, có thể tiêu diệt một đôi chính là kiếm lời. Nạp Lan Cẩn Niên băng trong mắt nhiễm ý cười, quát quát nàng cái mũi, thông minh. Xe ngựa nhanh chóng trở lại Cẩn Vương phủ, Nạp Lan Cẩn Niên lập tức làm ra an bài. Nay chú ý chính là giành giật từng giây, mau người một bước. Bằng không cũng đã muộn. Bi thôi tiểu hắc, nâng một con đầu người trở về, một ngày đều không có nghỉ ngơi đủ, lại bắt đầu không chung chi lữ. Đương Nạp Lan Cẩn Niên phân phó nó việc này khi, nó đôi mắt ướt rầm rề nhìn Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên. Vạn ác nhà tư bản. Vạn ác chủ nô. Ôn Loan trong lòng mềm nhũn, sờ sờ đầu của nó, tiểu hắc, ngoan ha. Người tài giỏi thường nhiều việc. Chính là bởi vì ngươi quá có khả năng, việc này trên thế giới này chỉ có ngươi có khả năng thành. Cho nên chỉ có thể làm ơn ngươi. Tới, ta cho ngươi dưỡng lích trí hoàn ăn. Lần này xong rồi, về sau liền không cần như vậy vội lạc. Ôn Nhoãn lấy ra một lọ tử dưỡng sinh lích trí hoàn đưa cho nó. Tiểu hắc trực tiếp lấy móng vuốt bắt lấy, lại là đã không có gì vạng hưng phấn, hừ hừ. Tiểu tỷ tỷ nói, gạt người quỷ. Nó mới không tin. Nàng mỗi lần đều là cái dạng này nói. Đảo mắt liền lại có việc an bài thượng. Bất quá tiểu hắc nghĩ đến gần nhất đại hôi ở bí mật doanh quản lý thiên quân vạn mã. Chủ tử chuyện gì đều không cần nó làm, chỉ làm nó đem kia một đám lang huấn luyện hảo. Tiểu tỷ tỷ còn chuyên môn thiết kế một bộ phương án, còn có chuyên môn sân huấn luyện mà cùng phương tiện. Đại hôi này quả thực liền phải trở thành uy phong lẫm lẫm lang đại tướng quân. Về sau nhiều ít tiểu đệ cho nó làm việc. Mà chính mình vẫn là chỉ truyền tin, khiêng đầu người tiểu đáng thương. Không được nó lần này trở về, nó cũng muốn triệu tập một đám diều hâu trở về, nó cũng muốn huấn luyện một chi ứng đội. Rong ruổi trời xanh, về sau bổ câu đưa tin mới làm sự, nó không thể làm, nó làm chỉ huy là được. Nó còn muốn dạy ra một đám diều hâu lánh binh đánh giặc, đương đại tướng quân. Đến nỗi diều hâu như thế nào đánh giặc, chuyên môn mổ đôi mắt là được. Không nghĩ đương tướng quân diều hâu không phải hảo diều hâu, tiểu hắc đã hạ quyết tâm, nó một thân tài hoa không thể chỉ dùng ở truyền tin trên đường A. Nạp Lan Cẩn Niên công đạo xong tiểu hắc phải làm sự, hắn lại vội vàng tiến cung. Canh giờ này, lâm triều không sai biệt lắm kết thúc, hắn chạy tới nơi vừa lúc không cần nghe quá nói nhảm nhiều. Kim Loan Điện Thượng. Hoàng thượng nhìn trên mặt đất đầu người, lại nhìn thoáng qua Thuận Thiên Phủ Doãn, hắn khỏe mắt chịu chịu. Lại tới nữa. Này Kim Loan Điện là tùy tiện có thể dẫn người đầu tiến vào sao. Nơi này lại không phải Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn Nha Môn. Không phải thẩm án kiện địa phương A. Thuận Thiên Phủ, hình bộ, đại lý tự đều phải tới làm cái gì? Chỉ là hoàng thượng vẫn là bất đắc dĩ hỏi, Ái Khanh, người này đầu là. Thuận Thiên Phủ Doãn còn chưa nói lời nói, đã đóng cửa ăn năn nhiều ngày, hôm nay thật sự là nhịn không được tới thượng triều nhị hoàng tử lập tức giành nói, hồi hoàng thượng, đây là đêm qua ta trong phủ có người lấy nó tới giả thần giả quỷ đầu người A. Nửa đêm, người này đầu bay tới bay lui. Nhi thần thiếu chút nữa bị hắn hù chết. Phu hoàng, ngươi nhất định tìm người điều tra rõ người này đầu là ai, tìm ra sau lưng phía sau màn độc thủ, hắn rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy dọa nhị hoàng tử phủ người. Sau lưng lại cái gì mục đích? Câu phụ hoàng hạ chỉ làm Thuận Thiên Phủ Doãn, đại lý tự khanh, hình bộ thượng thư cùng nhau tra rõ việc này. Hoàng thượng nhíu mày, ngươi có phải hay không làm cái gì thương thiên hại lý sự? Cho nên người này đầu mới có thể tới dọa ngươi. Nhị hoàng tử, đây là thân cha sao? Thân cha là như thế này hoài nghi chính mình nhi tử. Nhị hoàng tử buồn bực khóc tăng nói, phụ hoàng, nhi thần thề với trời, nhi thần chưa từng có đã làm thương thiên hại lý sự. Bằng không nhi thần dám đi Thuận Thiên Phủ báo án, dám ở phụ hoàng trước mặt báo án sao? Câu phụ hoàng nắm rõ, hạ lệnh tam tư hội thẩm, còn nhi thần một cái trong sạch. Hoàng thượng nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, hắn nhìn về phía Thuận Thiên Phủ Doãn. Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn, hồi hoàng thượng, người này đầu là ám sát lần này đi sứ đội ngũ thích khách. Lâm Phong báo án thời điểm, đã đem rất nhiều tư liệu giao cho Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn trên tay. Hoàng thượng nghe xong lời này sắc mặt không khỏi ngưng trọng đi lên, đi sứ đội ngũ khi nào gặp được thích khách. Quốc công gia, vương tướng quân, còn có chúng ta các binh lính, bọn họ không có việc gì đi. Hắn đều còn không có thu được tin tức. Thuận Thiên Phủ Doãn lập tức trả lời, hồi hoàng thượng, bọn họ không có việc gì. Hoàng thượng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới tiếp tục hỏi, Đông Lăng quốc tù binh không có bị người giết hoặc là cướp đi đi. Hoàng thượng xin yên tâm, chúng ta đi sứ đội ngũ thực lực cường đại, quân địch toàn quân bị diệt. Vi thần nơi này có phong thư. Thuận Thiên Phủ Doãn tử trong lòng ngực móc ra lá thư kia. Lâm Công Công lập tức liền tiến lên kết quả thư tín đệ trình cấp hoàng thượng. Này cũng coi như là một phần tin chiến thắng ha. Hoàng thượng nhìn rất là cao hứng, ha ha. Không tồi. Chúng ta đi sứ đội ngũ lông tóc không tổn hao gì, trực tiếp đem tưởng cướp đi tù binh địch nhân sát cái toàn quân bị diệt. Trẫm đảo muốn nhìn Đông Lăng quốc chủ còn dám không dám phái người đi đoạt lấy người. Nhị hoàng tử trong lòng nghe vậy khiếp sợ cực kỳ, đây là ám sát đi sứ đội ngũ sát thủ. Hắn sẽ không bị người tài cọc giá họa, nói chính mình cùng Đông Lăng quốc cấu kết đi. Đây chính là tử tội. Nhị hoàng tử lập tức nói, phu hoàng, sự tình quan trọng đại, người này đầu vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhị hoàng tử phủ, hoàng thượng nhất định phải tra rõ a. Lúc này Kim Loan điện ngoại có tiểu thái giám tới bẩm, hoàng thượng, Cẩn Vương mang theo hai cái bị đốt trọi người chết tiến cung. Hắn thỉnh nhị hoàng tử đi nhận nhận người, nói là nhị hoàng tử người. Nhị hoàng tử hoảng sợ, như thế nào chính là người của ta? Nhị hoàng tử phủ cháy. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này ngẩng đầu mà bước đi đến, hắn đầu tiên là cung kính đối với hoàng thượng hành lễ, thần đệ gặp qua hoàng thượng. Xong rồi hắn mới đối nhị hoàng tử nói, nhị hoàng chất, kia hai cổ thi thể bổn vương nhìn có điểm giống nhị hoàng tử phi cùng bên người nàng cung nữ. 761 chương 761 không nhận sai liền hảo. Chương 761 không nhận sai liền hảo. Nhị hoàng tử, sao có thể? Nhị hoàng tử theo bản năng liền cảm thấy chuyện này không có khả năng. Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi nói không có khả năng liền không khả năng đi. Nhị hoàng tử. Hoàng thượng mí mắt rực rực, tức giận nói, thập thất hoàng đệ, ngươi như thế nào đem thi thể đều lộng tiến cung? Còn có hay không quý củ? Nạp Lan Cẩn Niên, sự tình quan trọng đại, mong rằng hoàng huynh thứ tội. Bất quá, giống như không có cung quy quy định không thể đem thi thể nâng tiến cung đi. Hoàng thượng, đích xác không có, rốt cuộc ai dám a? Hoàng thượng, bởi vì không có người có ngươi kỳ ba. Như vậy cung quy còn cần định. Nạp Lan Cẩn Niên. Hoàng huynh quá khen. Bất quá hiện tại không phải khen thưởng hoàng đệ thời điểm. Hoàng thượng, thập thất hoàng đệ đối khen thưởng có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía nhị hoàng tử, ngươi không đi xem có phải hay không? Kia bổn vương liền đem người trực tiếp giao cho Thuận Thiên Phủ Doãn đi nghiệm thi. Ý tứ chính là nếu là nhị hoàng tử phi, này nghiệm thi trình tự tự nhiên liền không giống nhau. Rốt cuộc nhị hoàng tử phi thân phận tôn quý. Nàng là chính thức hoàng gia tức phụ, kia chính là muốn nhập hoàng lăng. Nhị hoàng tử vẫn là hoàn toàn không tin, ta ra cửa trước nhị hoàng tử phi còn ở trong phủ, này đảo mắt sao có thể liền, thập thất hoàng thúc nhất định là nhìn lầm rồi. Lại nói như thế nào không có người tới báo tin. Bổn vương phái người đi nhị hoàng tử phủ hỏi, vừa lúc nhị hoàng tử phi không ở trong phủ, mới có này hoài nghi, tin hay không từ ngươi. Bổn vương không phải cũng là mới vừa tiến cung sao. Có ai tiến cung so bổn vương mau. Nạp Lan Cẩn Niên một bộ ngươi tin hay không tùy thích, dù sao chết lại không phải hắn vương phi bộ dáng. Nhị hoàng tử. Đích sắc không có người so Nạp Lan Cẩn Niên tiến cung mau. Thi thể đặt ở nơi nào? Ta đi xem. Nhị hoàng tử bị nói được có điểm bất an. Thập thất hoàng thúc miệng tuy rằng thiếu tấu, nhưng là hắn chưa bao giờ nói láo. Ăn ngay nói thật đến làm người chán ghét. Dù sao hắn đi xem cũng sẽ không mệt không phải. Nạp Lan Cẩn Niên, lau mình phòng. Vì chiếm trước cái tiên cơ. Hắn đem hai con cá mặn đều lộng tiến cung. May mắn hoàng huynh yêu thương hắn, bằng không, sao có thể? Nhị hoàng tử đi ra ngoài. Thi thể đặt ở một gian để đó không dùng nhà ở. Nơi này là thái giám lau mình địa phương, ngày thường trong cung không có chiêu thái giám, liền để đó không dùng. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến thực chú đáo, chính là vì phương tiện nhị hoàng tử nghiệm minh chính bản thân. Nhị hoàng tử đi vào lau mình phòng, có hai gã bà tử ở nơi đó thủ, này hai người là Ngô Tác. Phương tiện nhị hoàng tử nghiêm minh chính bản thân. Hai người thấy nhị hoàng tử xuất hiện chạy nhanh hành lễ. Nhị hoàng tử vây vây tay, miễn lễ. Xốc lên vải bố trắng, ta nhìn xem. Là. Hai người chăm miệng một lời nói. Hai gã nữ Ngô Tác chạy nhanh xốc lên chỉnh trương vải bố trắng. Lộ ra hai trương đốt trọi huyết nhục mơ hồ mặt. Nhị hoàng tử. Này đều hoàn toàn nhận không ra bộ dáng. Thập thất hoàng thúc ở thấy thế nào ra này hai người trong đó một người là chính mình nhị hoàng tử phi. Hắn cái này đương tướng công đều nhìn không ra đâu. Quả thực là bậy bạn. Bất quá thân hình nhưng thật ra có điểm giống. Rốt cuộc phu thê nhiều năm, nhị hoàng tử đối nhị hoàng tử phi thân thể chính là quen thuộc thấu, hắn muốn nhận ra tới không khó. Hắn đi tới một khối thi thể bên cạnh, đối canh giữ ở bên cạnh Ngô Tắc nói, đem nàng đầu bẻ một chút, ta nhìn xem nàng thai phải bối. Nhị hoàng tử phi bên phải nễ ngãng phát tuyến thượng, dài quá một viên tiểu trí. Người này tóc tuy rằng đều thiêu hủy hơn phân nửa. Vừa lúc bên phải nễ ngãng đè ở mặt đất, cũng không có đốt tới. Là. Ngô Tác theo lời đem người chết thân thể giật giật, lộ ra bên phải lỗ thai. Nhị hoàng tử thấy kia viên quen thuộc tiểu trí. Cái này hắn không bình tĩnh. Sao có thể? Hai gã Ngô Tác đều đem vẻ mặt của hắn xem ở trong mắt. Các nàng đều là Nạp Lan Cẩn Niên người, thu được chủ tử mệnh lệnh, muốn lưu ý nhị hoàng tử phản ứng. Nhị hoàng tử gấp không chờ nổi nói, ta nhìn xem lòng bàn chân. Nhị hoàng tử phi lòng bàn chân đồng dạng dài quá một viên trí. Ngô Tác lại đi cởi ra đã cháy hỏng dày. Chẳng qua hai chân đều bị đốt trọi, nhìn không ra đến cái gì. Nhưng là, nay trí tựa hồ đã cũng đủ có thể chứng minh rồi. Nhị hoàng tử bước chân một cái lảo đảo, sao có thể? Hắn xoay người vội vàng rời đi. Mà ở nhị hoàng tử vội vàng rời đi thời điểm, một cái chọn mua thái giám cũng vội vàng ra cung. Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở Kim Loan Điện Thượng, chờ hắn trở về. Vừa rồi. Nhị hoàng tử rời đi thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên đã đem hắn tra được đồ vật, trình cấp hoàng thượng. Hoàng thượng lật xem mặt trên tư liệu vẻ mặt khó có thể tin. Nam Cương quốc mật thám cư nhiên lên làm bọn họ Nạp Lan quốc nhị hoàng tử phi. Hơn nữa vẫn là chính mình tự mình chỉ hôn. Việc này nếu như bị mặt khác quốc gia biết, hắn này mặt hướng nơi nào gác. Cả triều văn võ thấy hoàng thượng vẻ mặt khiếp sợ thêm thịnh nộ, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Này rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Có chút người mơ hồ đoán được hẳn là cùng lần này đi sứ đội ngũ bị tập kích sự có quan hệ. Chẳng lẽ nhị hoàng tử phi vẫn là Đông Lăng quốc mật thám? Mọi người nghĩ đến đây không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. Nhị hoàng tử lúc này còn cái gì cũng không biết, hắn vội vàng chạy về tới, thập thất hoàng thúc, là ai hại chết ta hoàng phi? Hoàng thượng sắc bén ánh mắt dừng ở trên người hắn. Mọi người! Xong rồi! Sẽ không thật là đi! Này Đông Lăng cái đinh đều lên làm hoàng tử phi! Bọn họ Nạp Lan quốc mặt áo trong đều ném vào. Vạn thọ tiết lập tức liền đến, giấy không thể gói được lửa. Mọi người ngâm lại liền cảm thấy khủng bố. Nếu thật là, tuyệt đối không thể trói lọi đi tế cha, trực tiếp âm thầm xử lý là được. Rất nhiều người trong lòng đã nghĩ tới nhiều loại biện pháp giải quyết. Dù sao chính là không thể mất mặt. Nạp Lan Cẩn Niên băng mắt không có gì cảm tình nhìn hắn, thật là ngươi vương phi. Không nhận sai người. Nhị hoàng tử vẻ mặt bi thống nói, sao có thể nhận sai người. Nàng chính là hoàng chất nhị hoàng tử phi. Hóa thành cho ta đều sẽ không nhận sai. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, không nhận sai liền hảo. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong lập tức đi ra ngoài, cho Lâm Phong một ánh mắt. Chờ ở Kim Loan Điện ngoại Lâm Phong thấy lập tức hiểu ý, hắn nhanh chóng hướng không trung so cái thủ thế. Xoay quanh ở trên trời tiểu hắc liền sẽ ý. Nó lập tức hướng ngoài cung bay đi. Mọi người không rõ Nạp Lan Cẩn Niên rốt cuộc vì cái gì đột nhiên rồi lại đi ra. Bất quá Nạp Lan Cẩn Niên thực mau liền đi trở về trong đại điện. Thập thất hoàng thúc, thỉnh nói cho ta là ai giết hại ta hoàng phi, lại còn có đem nàng đốt thành như vậy. Hoàng chất muốn thay nàng báo thủ. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, bổn vương. Nhị hoàng tử vẻ mặt phẫn nộ nói, to gan lớn mật, bổn hoàng tử hoàng phi đều dám giết. Bổn hoàng tử nhất định đem hắn bầm thây vạn đoạn. Nhị hoàng tử nói xong lời này mới phản ứng lại đây, Nạp Lan Cẩn Niên vừa rồi nói chính là bổn vương. Bổn vương ý tứ chính là thập thất hoàng thúc bản nhân sao? Nhị hoàng tử. Hắn vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất hoàng thúc, xin hỏi hoàng chất hoàng phi rốt cuộc phạm vào tội gì, ngươi phải dùng như thế tàn nhẫn thủ đoạn giết chết nàng. 762 chương 762 triệt. Chương 762 triệt. Nạp Lan Cẩn Niên, đệ nhất nàng là Nam Cương quốc xếp vào ở ta triều gian tế. Đệ nhị nàng dùng vu thuật hại Tuệ An quận chúa, đệ tam nàng an bài người chặn giết đi sứ đội ngũ, này đó tội danh có đủ hay không? Mọi người, Nam Cương quốc, không phải Đông Lăng quốc sao? Nam Cương quốc người chặn giết đi sứ đội ngũ làm gì? Nhàn rồi không có chuyện gì sao? Bất quá, mọi người che mặt, Cẩn Vương vì cái gì muốn nói ra nhị hoàng tử phi là biệt quốc gian tê a? Loại sự tình này trong lòng biết phun mình, làm tra án vài người biết thì tốt rồi a. Loại sự tình này truyền ra đi, toàn bộ Nạp Lan thủ đô mất mặt. Cẩn Vương liền không biết bọc điểm sao. Nhị hoàng tử nghe vậy lắc lắc đầu, chuyện này không có khả năng. Nhị hoàng tử phi nàng liền một con kiến cũng không dám sát. Sao có thể sẽ giết người? Hơn nữa nàng là Lý Thừa Tướng đại nhân nữ nhi, sao có thể là Nam Cương quốc gian tế? Nhị hoàng tử là như thế nào đều không thể tin tưởng. Cùng chính mình cùng chung chăn gối mười mấy năm người là địch quốc mật thám. Này không phải thiên đại chê cười sao? Hắn cưới hoàng tử phi là địch quốc mật thám. Sinh nhi tử lưu chữ địch quốc gian tế huyết, cái này làm cho hắn mặt hướng nơi nào gác. Quan trọng nhất sự, hắn hoàng phi nếu là địch quốc mật thám, kia hắn còn có cái gì tư cách ngồi trên ngôi vị hoàng đế? Có cái nào quốc gia sẽ làm chảy địch quốc mật thám huyết mạch hoàng tôn kế vị? Hơn nữa những cái đó thần tử cũng cảm thấy hắn là thiểu năng trí tuệ đi. Cùng chung chăn gối mười mấy năm người, cư nhiên là địch quốc mật thám cũng không biết. Này đến nhiều xuẩn. Lý Thừa Tướng cũng đứng ra nói, hoàng thượng minh giám. Nhị hoàng tử phi là vi thần thứ nữ, nàng mẹ đẻ xuất thân tuy thấp kém, nhưng là thật đánh thật chính là Nạp Lan quốc người A. Tuyệt đối không thể là Nam Cương quốc cái đinh. Lý Thừa Tướng đều mau hù chết. Chính mình nữ nhi thành biệt quốc mật thám. Bọn họ toàn bộ phủ Thừa Tướng đều tao ương A. Lớn như vậy nước bẩn, Cẩn Vương làm sao dám hướng trên người hắn bác. Còn không phải là một cái hoa chẳng sao. Hắn đều đã làm phu nhân tới cửa nhận lỗi A. Công bộ thượng thư lần này nhưng thật ra không nói gì, nhị hoàng tử. Lý Thừa Tướng cùng Cẩn Vương đấu, hắn là thấy vậy vui mừng. Đây chính là nhất tiễn song điều chuyện tốt. Đệ nhất hôm nay Cẩn Vương làm như thế, đó chính là chí phủ Thừa Tướng cùng nhị hoàng tử phủ tổng cộng mấy trăm điều mạng người không màng. Nhị hoàng tử phi là Nam Cương quốc mật thám. Thừa Tướng chính là trăm năm thế gia đệ tử, sao có thể? Nơi này nhất định có cái gì hiểu lầm. Đến lúc đó bọn họ điều tra rõ chân tướng, sau đó bại lộ Cẩn Vương tàn bạo bất nhân thiên tính. Loại người này tuyệt đối không thể đương thượng đế hoàng. Bằng không chính là một cái bạo quân. Thứ hai, diệt trừ nhị hoàng tử kia phế tài, như vậy ngôi vị hoàng đế đệ nhất người thừa kế liền tự nhiên rơi xuống tam hoàng tử trên đầu, tranh đều không cần tranh. Danh chính ngôn thuận. Đương nhiên, đến tìm được rồi tiên hoàng di chiếu hủy diệt mới tính danh chính ngôn thuận. Chính là tiên hoàng di chiếu ở An Thân Vương nơi đó, mà không phải ở Thích Diệu Thành Tánh Ninh Vương nơi đó, việc này liền trở nên khó làm nhiều. Tam hoàng tử tặng rất nhiều hoa cùng tranh chữ cấp An Thân Vương, cũng chưa có thể được đến một câu hồi phục. Mà tam hoàng tử giờ phút này cũng tâm tư thiên hồi bách chuyển, hắn lập tức liền nghĩ tới một cái mưu hoa, hắn ấn xuống muốn giơ lên khoe miệng, đồng dạng là vẻ mặt khó có thể tin nói, thập thất hoàng thúc, việc này có thể hay không là có cái gì hiểu lầm. Nhị hoàng tẩu như thế hiền huệ ôn luyện, cùng thế vô tranh người, sao có thể sẽ là địch quốc mật thám. Nàng ngày thường trừ bỏ ở trong phủ giúp chồng dạy con, chăm sóc hoa cỏ. Đại môn không ra nhị môn không mại, liền cùng mặt khác phu nhân tụ hội, kết giao đều không coi a. Nhị hoàng tử gật gật đầu, vẫn là tam hoàng đệ quan tâm ngươi nhị hoàng tẩu. ngươi nói đúng cực kỳ. Nhị hoàng tử cảm động, thời điểm mấu chốt, này Lao Tam vẫn là tương đối đáng tin cậy a. Ít nhất nguyện ý ra tới thế chính mình nói câu công đạo lời nói. Hắn nhị hoàng tử phi chính là như vậy hiền lương thục đức, nhã nhặn lịch sự thiện lương người. Sao có thể sẽ dùng vũ thuật, sao có thể là Nam Cương quốc mật thám. Nạp Lan Cẩn Niên chính là lười đến cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp đối hoàng thượng nói, hoàng huynh, thần đệ là truy tra Nam Cương quốc mật thám vài tháng, vẫn luôn tra được căn nhà kia, phát hiện kia hai người. Kia trong phòng tổng cộng có ba người, trong đó một cái vẫn là trước hoàng hậu bên người Lao Mama. Việc này còn có rất nhiều địa phương yêu cầu cẩn thận điều tra rõ. Nam Cương quốc ở ta triều xếp vào như vậy nhiều cái đinh tuyệt đối giáp tâm bất lương. Hoàng hậu bên người Lao Mama. Hoàng thượng sắc mặt trở nên càng ngưng trọng. Hắn gật gật đầu, là nên điều tra rõ. Việc này Thuận Thiên Phủ Doãn ngươi hiệp trợ Cẩn Vương mau chóng điều tra rõ, đem Nam Cương quốc xếp vào ở ta triều cái đinh đều thanh trừ sạch sẽ, như có không phối hợp điều tra giả, trực tiếp lấy trở kém làm công tội luận xử. Hình bộ thượng thư vị trí còn không có định ra tới, chờ việc này điều tra rõ, hình bộ thượng thư liền từ Thuận Thiên Phủ Doãn đảm đương. Hoàng thượng nói xong nhìn nhị hoàng tử liếc mắt một cái. Ngày đó là chính mình đem thừa tướng thứ nữ ban cho lão nhị, chính là hiện tại nghĩ đến nói không chừng đó là lão nhị tức phụ tính kế được đến. Nhị hoàng tử. Phu hoàng không phải hoài nghi hắn cùng Nam Cương quốc cấu kết đi. Sao có thể? Hắn chính là hoàng tử, tương lai Nạp Lan quốc hoàng thượng. Hắn lập tức nói, phu hoàng anh minh, việc này đích xác nên điều tra rõ, nói không chừng có người cố ý vu tội nhi thần hoàng tử phi, họa loạn cung đình. Nhất định là hoàng hậu nương nương bên người lão ma ma. Nói xong hắn lại đối Thuận Thiên Phủ Doãn nói, làm phiền Phủ Doãn đại nhân. Nếu có cái gì yêu cầu bổn hoàng tử nhất định phối hợp điều tra. Nhị hoàng tử phi trong sạch, còn có nhị hoàng tử phủ gần 200 điều mạng người liền giao cho đại nhân. Thuận Thiên Phủ Doãn gật gật đầu, nhị hoàng tử khách khí, chức trách nơi, chắc chắn điều tra rõ, không oan uổng bất luận cái gì một người. Hoàng thượng còn có rất nhiều sự muốn hỏi một chút Nạp Lan Cẩn Niên, liền tuyên bố bãi triều. Nhị hoàng tử vội vàng chạy về nhị hoàng tử phủ. Hắn đến trở về hỏi một chút người trong phủ nhị hoàng tử phi khi nào ra khỏi thành. Còn có thuận tiện phái tìm xem, ngàn vạn thật sự có cái gì chứng cứ a? Nhị hoàng tử phủ. Nhị hoàng tử phi mới từ bên ngoài trở về. Xe ngựa ngừng ở phủ ngoài cửa, đang chuẩn bị đi vào. Một cái bán hoa tiểu cô nương tiến lên, quý nhân, mua hoa sao? Ta hoa nhưng mỹ nhưng hương lạc, chỉ cần 10 văn tiền một chát. Nhị hoàng tử phi đối cung nữ ôn nhu nói nói, con tuổi nhỏ liền vì kế sinh nhai bôn ba, quái đáng thương. Mua một chát đi. Là. Cung nữ lên tiếng sau, liền móc ra 10 văn, mua một bó hoa. Tiểu cô nương nhân cơ hội đem một trương tờ giấy đưa cho cung nữ. Cung nữ dường như không có việc gì cười cười, nắm chặt ở trong tay tờ giấy. Hai người trở lại trong phòng, nhị hoàng tử phi gấp không chờ nổi mở ra tờ giấy vừa thấy. Nàng mặt nháy mắt liền trắng. Nạp Lan Cẩn Niên cư nhiên phát hiện chính mình là giả mạo. Nhị hoàng tử phi tưởng không rõ hắn như thế nào phát hiện. Nàng không thể lại lưu lại nơi này. Hào một cái Cẩn Vương. Nàng cùng tỷ tỷ nhiều năm ẩn nhẫn đều thất bại trong gang tấc. Nàng lập tức đem tờ giấy xóa nát, đối bên người cung nữ nói, chúng ta bại lộ. Chết. Nhị hoàng tử phi cùng cung nữ thay đổi một bộ quần áo, đang muốn quang minh chính đại đi. Không nghĩ tới còn không có ra phủ môn liền nghe thấy ngũ thành binh mã tư mang theo một đội binh lính đem nhị hoàng tử phủ bao động tĩnh. Nhị hoàng tử phi mắng một câu. Đáng chết. Nạp Lan Cẩn Niên làm việc tốc độ như thế nào nhanh như vậy. 763 chương 763 thuốc thủ chịu chói. Chương 763 thuốc thủ chịu chói. Nhị hoàng tử phi quyết đoán quyết định trèo tường. Nhị hoàng tử phủ chiếm địa mở mang, tiếp giáp nguyên lai đại hoàng tử phủ. Đại hoàng tử phủ so nhị hoàng tử phủ càng thêm đại, những cái đó quan binh nhất thời nửa khắc vây quanh bất quá tới, các nàng chạy thoát cơ hội lớn hơn nữa. Hai người trực tiếp trèo tường nhảy vọt qua đại hoàng tử phủ. Chẳng qua vừa rơi xuống đất, một chương lưới lớn liền thu hồi. Nhị hoàng tử phi miệng khinh miệt một xả, nàng trường tụ vùng, một cái trường lăng liền từ cổ tay háo phun ra, trực tiếp cuốn lấy cách đó không xa một thân cây mỗ căn chặt cây, sau đó nàng cả người lại lần nữa bay lên không nhảy lên. Trên cây ôn đoán, cười cười, nàng móc ra chùy thủ, đi xuống nhảy dựng, vững vàng dừng ở phía dưới nhánh cây, sau đó trực tiếp cắt đứt cái kia trường lăng. Nhị hoàng tử phi đằng khởi thân thể lại lần nữa xuống phía dưới rơi xuống. Bất quá, lúc này, kia trương lưới lớn đã thu võng. Vừa lúc đem tên kia cung nữ vong trụ, kia cung nữ chính dùng sức dùng kiếm đi cắt vỡ lưới đánh cá, lại phát hiện như thế nào đều cắt không phá. Trần Hoan cùng Trần Hỷ nhanh chóng rút kiếm, một người đem kiếm đặt tại tên kia cung nữ trên cổ, một người huy kiếm hướng nhị hoàng tử phi đâm tới. Nhị hoàng tử phi hừ lạnh một tiếng, trường lăng lại lần nữa từ cổ tay háo phun ra, chiền ở một khắc cây thượng, nàng dùng sức một xả, đang muốn thuận thế bay qua đi. Ôn Noãn lại lần nữa từ trên cây nhảy dựng, phi thân nhào hướng Trường Lăng, trong tay chủy thủ một cắt, một cái tay khác một chảo giữa không trung dùng sức một xả, nhị hoàng tử phi liền hướng nàng bay lại đây. Nhị hoàng tử phi nhanh chóng huy kiếm chém đứt Trường Lăng, hai người sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Bị Ôn Noãn hai lần cản lại, nàng Trường Lăng cũng sở thừa không dài. Ôn Noãn vững vàng rơi trên mặt đất, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, nhị hoàng tử phi thúc thủ chịu trói đi. Đừng nghĩ chạy. Nhị hoàng tử phi lạnh lùng nhìn Ôn Noãn, Tuệ An quận chúa đây là có ý tứ gì? Buồn phi con thỏ chạy tới nơi này, ta tới tìm con thỏ mà thôi. Chạy cái gì chạy? Buồn phi vì cái gì muốn chạy? Đừng tưởng rằng ngươi là tương lai Cẩn Vương phi liền có thể đối buồn phi như thế vô lễ, ngươi này còn không có gả vào hoàng gia đâu. Mà buồn phi lại là chính thức nhị hoàng tử phi, không tới phiên ngươi hiện tại liền như thế vô lễ. Nhị hoàng tử phi nhìn thoáng qua chu vi lại đây quan binh, trong lòng biết lần này là chạy không thoát. Quá nhanh. Này liên tiếp, căn bản là không có cho các nàng phản ứng thời gian. Ôn Loan cười cười, đường trang. Nhị hoàng tử đã xác nhận nhị hoàng tử phi đã chết, cho nên ngươi là giả mạo. Cho tới nay Nạp Lan Cẩn Niên đều có âm thầm phái người lưu ý nhị hoàng tử phi hành vi cử chỉ. Đi sứ khi cửa thành ngoại quán trà mọi người, cổ thân đã sớm toàn bộ đều âm thầm tra quá, một đêm kia dài ngắn chân tin tức mới có thể nhanh như vậy tra được. Sau đó lại từ dài ngắn chân nơi đó tra được kia một gian nhà ở, cổ thần tự thân xuất mã, vừa lúc phát hiện bên trong một cái độc nhãn nữ tử đi ra, ngẩng đầu ở quan khán tinh giống. Nàng kia là ai? Đáp án miêu tả sinh động. Sau đó bọn họ đã sớm từng bước một tính kế hảo. Độc nhãn nhị hoàng tử phi bị trảo, tất nhiên sẽ lựa chọn đồng quy vu tận. Nàng muốn chết, bọn họ cũng không ngăn cản, vừa lúc có thể cho nhị hoàng tử tới nhận người. Đương nhiên đó là đến xác định nhị hoàng tử là không biết nhị hoàng tử phi là Nam Cương quốc gian tế, mới làm như thế. Bằng không đó là mặt khác một bộ phương án. Không có khả năng. Bổn hoàng phi chính là nhị hoàng tử phi. Chính mình tỷ tỷ đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, căn bản nhìn không ra nguyên trạng, nhị hoàng tử sao có thể nhìn ra tới. Liên tính chính mình gần nhất vừa vận thể không thoải mái, bất hòa hắn cùng chung chăn gối, hắn cũng vẫn luôn không có hoài nghi quá. Có phải hay không, ngươi đi Hòa Thuận Thiên phủ Doãn đại nhân nói đi. Ôn Noãn nhìn thoáng qua Ngũ Thành binh Mã Tư. Ngũ Thành binh Mã Tư lập tức mang theo người vây quanh lại đây, nhị hoàng tử phi, đã tội. Nhị hoàng tử phi tâm tư nháy mắt bách chuyển thiên hồi. Nếu là thuận theo theo chân bọn họ đi, chính mình có cơ hội lừa dối quá quan sao. Trực giác nói cho nàng cơ hội xa vời. Chính là nhiều người như vậy, nàng tuy rằng võ nghệ cao cường, nhưng là phá vây mà ra, có chút khó. Nàng nha hoàn lại đã bị người bắt được. Trừ phi, nàng nhìn về phía Ôn Noãn. Nếu bắt cóc Tuệ An của chúa, lấy Cẩn Vương cùng Nạp Lan quốc hoàng thượng đối nàng coi trọng, chính mình tất nhiên có thể toàn thân mà lui. Hơn nữa đem nàng cướp đi, nàng còn có thể được đến trên người nàng Tím Châu. Còn có thể thế tỷ tỷ báo thủ. Có Tím Châu, như vậy chính mình lại lưu trữ Nạp Lan quốc trang cái gì nhị hoàng tử phi cũng không có ý nghĩa. Nhị hoàng tử phi vẻ mặt chấn định nói, chấm đã, thanh giả tự thanh, bổn phi phải hướng hoàng thượng lấy lại công đạo. Nam nữ thụ thụ bất thân, không cần các ngươi chảo. Tuệ An quận chúa ngươi đưa bổn hoàng phi tiến cung, cùng nhị hoàng tử đối chất. Bổn hoàng phi đảo muốn hỏi một chút hắn, hắn vì cái gì cho rằng bổn hoàng phi đã chết. Ôn Loan nhướng mày, không phải tiến cung, mà là đi tông nhân phủ địa lao, chờ đợi thẩm vấn. Hoàng thượng cũng không phải là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Ta không đi, muốn gặp nhị hoàng tử. Hắn nhận sai người. Nếu là hắn thấy bổn hoàng phi, còn nhận định bổn hoàng phi là đã chết, bổn hoàng phi tuyệt không hai lời. Nhị hoàng tử phi kiên định nói. Ôn Loan, này nhưng không tới phiên ngươi nói không đi. Nhị hoàng tử ngươi sẽ thấy, yên tâm đi. Nhị hoàng tử phi nếu là lại kéo dài thời gian, chúng ta đây liền không khách khí. Ôn Noãn nhìn thoáng qua Trần Hoan cùng Trần Hỷ. Hai người lập tức tiến lên một tả một hữu bắt được nhị hoàng tử phi tay. Nhị hoàng tử phi ném ra các nàng, như thế nào? Bổn hoàng phi còn không có định tội đâu. Há tha cho ngươi nhóm như thế vô lễ. Ôn Noãn liền nói, nhị hoàng tử phi nếu là không phối hợp, chúng ta chỉ có dùng gông xiềng đem khảo thượng. Ngươi có thể thử xem, ta có hay không buồn sự này. Nhị hoàng tử phi. Nhị hoàng tử phi, thỉnh đi. Ôn Loan thấy nàng trên mặt thần sắc, liền biết nàng sẽ không dãy rủa, nhàn nhạt nói. Nhị hoàng tử phi nhưng thật ra không có lại kháng nghị. Trần Hỷ cùng Trần Hoan một tả một hữu bắt cóc nhị hoàng tử phi hướng bên ngoài đi đến. Ôn Loan theo ở phía sau. Mặt khác binh lính tắc giá nhị hoàng tử phi nha hoàn. Đi đến phủ ngoài cửa, nhị hoàng tử phi dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía Ôn Loan nói. Bổn hoàng phi muốn cùng Tuệ An quận chúa một chiếc xe ngựa cùng nhau tiến đến. Ngũ Thành binh Mã Tư nhìn nàng một cái, trong lòng chửi thầm, đồ ngốc. Ngồi nào một chiếc xe ngựa không thể so ngồi Tuệ An quận chúa xe ngựa càng dễ dàng chạy thoát. Đương nhiên, hắn là sẽ không nhắc nhở nàng, hắn cầu mà không được đâu. Ôn Noãn gật gật đầu, có thể. Nàng biết cái này giả mạo nhị hoàng tử phi, là buôn chính mình tới. Trần Hỷ cùng Trần Hoan đỡ nhị hoàng tử phi lên xe ngựa. Ôn Noãn lưu loát đi theo mặt sau lên xe ngựa. Đuổi xe ngựa chính là Trần Hỷ. Ôn Noãn cùng Trần Hoan, nhị hoàng tử phi ngồi ở mặt sau. Nhị hoàng tử phi lên xe ngựa sau, liền không có nói nữa, nàng xốc lên xe ngựa bức màn tử, vẫn luôn nhìn bên ngoài. Ôn Noãn cũng không có nhìn chằm chằm nàng không bỏ, đồng dạng nhìn về phía xe ngựa bên ngoài. Bánh xe ở phiến đá xanh thượng lăn lộn, xe ngựa hơi hơi loạn choạng. Này phố trụ chính là kinh thành tôn quý nhất nhân vật, đều là hoàng thân quốc thích, cho nên không có gì người. Trên đường phong cảnh, đều là uy nghiêm khí phái các phủ đệ đại môn. Xe ngựa đi rồi một đoạn thời gian, thực mau liền ném ra ngũ thành binh mã tư mang đại đội nhân mã, rốt cuộc bọn họ là đi đường. Gió nhẹ từ xe ngựa cửa sổ xe đưa vào tới. Nhị hoàng tử phi duỗi tay bắt một chút tóc, nàng thu hồi tay khi, thuận thế giống như tùy ý đem tay đắp bên cửa sổ thượng. Sau đó ở trong xe ngựa hai người phát hiện không đến tầm mắt góc chết, nàng nhẹ nhàng moi moi móng tay. Một chút bột phấn bị thanh phong nhẹ đưa vào bên trong xe ngựa. 764 chương 764 thừa nhận liền hảo. Chương 764 thừa nhận liền hảo. Ôn Loan tầm mắt vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, nàng cái môi hít hít, đông dương cười. Ở nàng trước mặt chơi chiêu này. Già nhị hoàng tử phi không có tìm hiểu quá, chiêu này nàng nhất am hiểu sao. Nhị hoàng tử phi nghe thấy tiếng cười, quay đầu nhìn về phía nàng, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Tuệ An quận chúa, cười cái gì? Chẳng lẽ Tuệ An quận chúa phát hiện? Theo sau nàng lại nghĩ đến, liền tính phát hiện, nàng có giải dược sao? Kia chính là độc môn bí chế nhuyễn cốt phấn, trừ bỏ các nàng thánh nữ nhất tộc thánh nữ biết giải dược như thế nào phối chế, những người khác đều không biết. Lại quá hai tức thời gian, dược hiệu liền phát huy tác dụng. Ôn Loan quay đầu, đối nhị hoàng tử phi cười cười, cười có chút người không biết tự lượng sức mình thôi. Nhị hoàng tử phi. Ôn Loan nói xong lôi kéo Trần Hoan tay, Hoan Hoan, ngươi cũng nhìn xem, có chút người nhiều không biết tự lượng sức mình. Trần Hoan nghe vậy đem đầu dò ra đi. Chỉ thấy Ung Hòa quận vương vương phủ ngoại ngừng hai chiếc xe ngựa, đứng không ít người. Ôn Loan nói chính là Vĩnh Vinh huyện chúa cùng Ung Hòa quận vương kế nữ. Cái kia kế nữ hành vi cử chỉ rất có bộ tịch, nàng cùng hiện tại Ung Hòa quận vương phi đi cùng một chỗ. Bên người nha hoàn cùng gã sai vặt trước sau ôm nhau, đi ở phía trước, phảng phất chính mình mới là chính thức Ung Hòa quận vương phủ huyện chúa. Chính quy Vĩnh Vinh huyện chúa đi theo nàng phía sau, chỉ có một hai cái nha hoàn đi theo, cùng đông đảo nha hoàn đi cùng một chỗ, đảo giống nha hoàn. Ung Hòa quận vương phủ sự, Trần Hoan tự nhiên là biết đến, ở các nàng đến Tuệ An quận chúa trước mặt hầu hạ phía trước, Cẩn Vương liền cho các nàng một cái dương về kinh thành các phủ tư liệu các nàng xem. Ung quận vương là An Thân Vương thứ trưởng tử. Nhân tư chất bình thường lại là thông phòng sở sinh, không kế thừa tước vị, cho nên sớm liền vì quận vương, hắn so An Thân Vương thế tử lớn tuổi 16 tuổi, cho nên hiện tại nữ nhi đều 12 tuổi, chỉ so An Thân Vương thế tử tuổi trẻ 7 tuổi. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ xe, vừa lúc cũng thấy kia một màn. Nhị hoàng tử phi, Ung Hòa quận vương phụ sự, nàng cũng là rõ ràng, kinh thành người đều nói này Ung Hòa quận vương là cánh ốc, đối kế nữ so đối chính mình thân sinh nữ nhi còn hảo. Chỉ là... Hiện tại nàng như thế nào cảm thấy Tuệ An quận chúa là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nhị hoàng tử phi nhấp nhấp miệng, tính, quả nàng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe hảo, vẫn là chỉ hòe mắng tăng hảo. Nàng tính tính thời gian không sai biệt lắm. Nàng nhìn về phía Trần Hoan, bổn hoàng phi khác, tưởng uống nước. Trần Hoan không có phản ứng nàng. Ôn Loan cười cười, ta cấp nhị hoàng tử phi đảo đi. Trần Hoan nghe vậy giật giật, nô tỳ đến đây đi. Ôn Loan vừa rồi đi kéo Trần Hoan thời điểm, tay đáp ở cánh tay của nàng thượng. Liền không có lấy ra, nàng vô vô Trần Hoan tay, nàng đối Trần Hoan cười cười, không có việc gì, ta tới là được. Ôn Noãn ngồi thẳng thân thể, động tác có chút chậm chạp, lệnh nàng nhíu mày, nàng duỗi tay đi cầm lấy án kỷ thượng bình trà nhỏ, đang muốn châm trà, lại phát hiện, liền nho nhỏ ấm trà đều nhấc không nổi. Nhị hoàng tử phi mặt lộ thực hiện được cười lạnh. Ôn Noãn ánh mắt sắc bén nhìn về phía nhị hoàng tử phi, ngươi hạ độc. Trần Hoan nghe vậy sắc mặt biến đổi, lập tức rút kiếm, lại phát hiện nương tay kéo dài. Một chút sức lực đều xử không thượng, liền kiếm đều chịu không ra. Đánh xe Trần Hỷ ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh, lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhị hoàng tử phi nhanh chóng từ cổ tay háo móc ra truy thủ, trực tiếp chống lại Ôn Loan cổ, nếu không nghĩ Tuệ An quận chúa chết, lập tức ra khỏi thành. Trần Hỷ biến sắc, dừng lại xe ngựa, ngươi dám ra khỏi thành. Nhị hoàng tử phi lập tức dùng tới một phân lực đạo, uy hiếp nói. Lúc này ngũ thành binh mã tư ở phía sau thấy. Lập tức mang theo người chạy như bay lại đây. Ôn Loan cổ ra một cái vết máu, nàng cười cười, nhị hoàng tử phi, không, hoặc là ta hẳn là kêu ngươi Nam Cương quốc thánh nữ nhất tộc phản đồ Lật Na, không chăng? Lật Na nghe vậy biểu tình mẩn ra, không nghĩ tới Ôn Noãn cư nhiên liền nàng chân chính tên đều biết, bất quá cũng không có cái gọi là, không nghĩ tới Tuệ An quận chúa biết được còn rất nhiều sao. Nếu ngươi biết bổn thánh là Nam Cương thánh nữ, liền biết bổn thánh là tuyệt đối sẽ không theo ngươi đi tông nhân phủ địa lao. Ra khỏi thành đi. Sau khi rời khỏi đây, ta tha cho ngươi một mạng. Ngữ khí bố thí, phảng phất nàng này thánh nữ có bao nhiêu cao cao tại thượng. Lật Na cũng không sợ thừa nhận, Nam Cương thánh nữ ở Nam Cương địa vị cao thượng, chính là cùng hoàng thất giống nhau song song tồn tại, thậm chí so Nam Cương quốc hoàng thất càng thêm được đến các bá tánh ủng hộ cùng tin cậy. Tuy rằng toàn bộ Nam Cương quốc cũng không phải từ thánh nữ cầm giữ triều chính, nhưng không ai dám bỏ qua các nàng tồn tại. Bởi vì các nàng có thể nghịch thiên sửa mệnh, có thể đoán trước tương lai, su cắt tị hung. Cho nên nàng liền tính thừa nhận, cũng không có khả năng sẽ xuất hiện Đông Lăng quốc cái loại này tình huống. Bởi vì thánh nữ nhất tộc không thuộc về Nam Cương quốc quốc chủ quản, lại nói nàng hiện tại đã thành thánh nữ nhất tộc phản đồ. Lúc này ngũ thành binh mã tư nhanh chóng mang theo tiền đến, cũng đem xe ngựa bao quanh vây quanh. Vùng ra Tuệ An của chúa. Ngũ thành binh mã tư thấy Ôn Noãn trên cổ vết máu, mau dọa choáng váng. Tuệ An quận chúa như thế nào có thể làm chính mình bị thương đâu. Ôn Noãn cười cười, thừa nhận liên hảo. Ra khỏi thành. Bằng không đừng trách bổn thánh không khách khí. Lật Na đang muốn hơn nữa một phần lực đạo, uy hiếp một chút Ôn Noãn, lại phát hiện chính mình không thể động đậy. Nàng vẻ mặt khiếp sợ xem trước Ôn Noãn, ngươi đối ta làm cái gì. Ôn Noãn cười cười, ta không đối với ngươi làm cái gì a. Chính là vừa rồi ngươi búng búng móng tay thời điểm, ta cũng búng búng móng tay mà thôi. Ôn Noãn cười lấy ra tay nàng, sau đó đem chính mình nhỏ dài ngón tay ngọc ở nàng trước mặt cơ cơ. Nói, ngươi ngón tay chỉ hình không đủ mỹ, về sau vẫn là đừng đem lưu móng tay, quả thực tựa như ma chảo. Ôn Noãn vẻ mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua tay nàng móng tay. Thúc Na. Trần Hoan từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc mỡ, nhẹ nhàng cấp Ôn Noãn cổ bôi lên một tầng. Kia thấm huyết tuyến trên cổ huyết lập tức liền ngừng. Thúc Na, ngươi như thế nào sẽ biết ta sẽ hạ loại này độc? Ngươi nha hoàn sao có thể không có chúng độc? Nàng hiện tại đã phản ứng lại đây Tuệ An quận chúa có tím châu, không chúng độc không ngoài ý muốn, nhưng là vì cái gì nàng nha hoàn đều không có chúng độc? Này căn bản không có khả năng sự. Trừ phi nàng biết chính mình trên người có dấu độc dược, hơn nữa biết độc dược thành phần là cái gì, mới có thể sớm có chuẩn bị, thả ra một loại khác độc dược, làm hai người hỗn hợp sinh thành tân độc dược, mà các nàng trước tiên ăn xong giải dược. Chính là, nếu Tuệ An quận chúa biết chính mình trong tay độc dược thành phần, kia các nàng thánh nữ nhất tộc liền có nội gian. Khó trách các nàng lần này sẽ nhanh như vậy bị trảo, liền phản ứng thời gian đều không có. Ôn Noãn lại là không có trích để ý tới nàng lời nói, nàng trực tiếp nắm khởi nàng cổ áo, đem nàng ném ra xe ngựa, Lưu đại nhân, vừa rồi ngươi nghe thấy được nàng thừa nhận chính mình là Nam Cương quốc thánh nữ đi. Người này liền giao cho ngươi. Hảo hảo thẩm nhất thẩm. Yên tâm, các ngươi như thế nào lộng nàng, không có ta giải dược, nàng tưởng tự sát đều tự sát không được. Còn có nếu như nàng quyết tuyệt không nói, các ngươi cứ việc dụng hình, đánh tới mau trước khi, nói cho ta, ta tới chưa khỏi nàng, sau đó tiếp tục. Nhất định phải hỏi ra nàng còn có một cái đồng đảng ở nơi đó. Lật Na. Giờ phút này, nàng vô cùng hối hận chính mình xem thường cái này Tuệ An quận chúa. Bằng không nàng tuyển mặt khác bất luận cái gì một cái lộ, đều sẽ không chết đến nhanh như vậy. Ngũ thành binh mã tư lập tức chắp tay nói, tốt. Định không có nhục mệnh. Ôn Noãn phất phất tay, Trần Hỉ liền giá xe ngựa rời đi. 765 chương 765 này cũng coi như là trừng phạt. Chương 765 này cũng coi như là trừng phạt. Ôn Noãn về tới trong phủ, rửa mặt chải đầu qua đi, đang muốn ngã đầu liền ngủ. Tối hôm qua cùng Nạp Lan Cẩn Niên thủ một đêm không ngủ, hôm nay lại vội ban ngày, thật sự vây đã chết. Nhưng mà, mới vừa rửa mặt chải đầu hảo, nàng ngồi ở bên cửa sổ chỉ chờ gió thu đem tóc làm khô, Nạp Lan Cẩn Niên liền chợt vội vàng mà vào. Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, vội xong rồi. Không. Hắn là nghe nói nàng bị thương, vội vàng gấp trở về nhìn xem. Hắn bước đi lược hiện lảo đảo, ba bước cũng hai bước đi đến Ôn Noãn trước mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Noãn cổ, trắng non tú kỳ trên cổ mặt có một cái hết sức chói mắt vết thương. Hắn nhíu mày. Này ánh mắt. Ôn Noãn theo bản năng rụt rụt đầu. Nạp Lan Cẩn Niên hừ lạnh một tiếng, ba bước cũng làm hai bước đi lên trước, một phen kéo nàng, ôm vào trong ngực, về sau đừng nghĩ ta sẽ đáp ứng ngươi bất luận cái gì sự. Kẻ lừa đảo. Rõ ràng nói tốt, nàng sẽ không lấy thân thí hiểm, làm chính mình bị thương, nàng cũng có bản lĩnh không cho chính mình bị thương, như thế nào vẫn là lộng bị thương. Ôn Noãn đôi tay ôm lấy hắn kính eo, ngữ khí khó được mang điểm làm nũng hương vị, này tính cái gì thương. Huyết đều không có lưu một giọt. Ta chính là không nghĩ ngươi lo lắng, cho nên lưu trữ miệng vết thương ở, làm ngươi nhìn xem. Bằng không đã sớm lộng không có. Ôn Nhuẫn là thật sự không đem điểm này tiểu miệng vết thương trở thành là miệng vết thương. Nạp Lan Cẩn Niên tức giận đến hận không thể cắt đứt nàng cổ, hỏi một chút nàng như thế nào mới xem như bị thương. Hắn vươn tay cầm nàng cổ, ngón tay cái ở nàng miệng vết thương nhẹ nhàng vuốt ve, đúng vậy, không bị thương. Ngươi là cảm thấy bổn vương thiếu ngươi một cái vòng cổ, chính ngươi dứt khoát tìm người họa một cái đi lên. Hảo ngứa. Ôn Nhuẫn chạy nhanh rụt rụt cổ, ha hả đừng chạm vào, ngứa. Ha hả. So với đau, nàng càng sợ ngứa. Lại nói dùng thuốc mỡ, miệng vết thương đã kết vảy, đã không đau. Chẳng qua hắn tay đặt ở nàng trên cổ, thật sự thực ngứa a. Ôn Nhuẫn toàn bộ đầu đều xúc đi lên. Nạp Lan Cẩn Niên không nghĩ tới nàng cổ như thế sợ ngứa, ân, biết sợ sẽ được rồi. Hắn trừng phạt tính giống cào miêu mễ cầm giống nhau gãi gãi nàng cổ, lại gãi gãi nàng vòng eo. Ha ha, ha ha, ha ha không dám, ha ha về sau cũng không dám. Ôn Nhuẫn thật sự chịu không nổi, trực tiếp đẩy ra hắn, liền chạy. Nạp Lan Cẩn Niên bàn tay to một vớt, lại lần nữa đem nàng kéo đến trong lòng ngực, vây khốn, thật không dám. Ôn Nhuẫn cười đến sắc mặt từng đỏ, thở hổn hển liên tục, duỗi tay ôm cổ hắn, cười bảo đảm nói, thật sự không dám. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn trong lòng ngực sắc mặt hồng nhuận, đào phong phỉ phỉ, tiểu xuyên liên tục tiểu nha đầu, đáy lòng nổi lên một cổ khác thường, về sau còn dám như vậy, bổn vương cứ như vậy trừng phạt ngươi. Hắn túi đầu. Ôn Nhuẫn. Cho nên là như vậy. Là vừa mới như vậy, vẫn là như bây giờ. Nếu là người trước, nàng sợ. Nếu là người sau, này cũng coi như là trừng phạt. Nhuẫn Nhuẫn ngươi không sao chứ. Bát công chúa lúc này một trận gió giống nhau chạy tiến vào. Ôn Nhuẫn nháy mắt liền đẩy ra Nạp Lan Cẩn Niên, bạo hừng mặt. Nhìn ôm nhau hai người, Bát công chúa trừng lớn mắt, sau đó nháy mắt mặt liền đỏ. Ta cái gì cũng chưa thấy. Thật sự. Không nghĩ tới ngày thường nghiêm trang thập thất hoàng thúc cũng sẽ. Lan. Nạp Lan Cẩn Niên hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bát công chúa như ở trong ngộng mới tỉnh, ta này liền lăn. Này liền lăn. Thập thất hoàng thúc ngươi tiếp tục. Dương ở nơi đó. Bát công chúa chỉ Ôn Nhuẫn phòng ngủ phương hướng. Bát công chúa lại đối Ôn Nhuẫn chớp chớp mắt, Nhuẫn Nhuẫn ta ngày mai lại đến tìm ngươi, ta không ngại ngại ngươi cùng thập thất hoàng thúc quên ương hí thủy, điên long đảo phượng lạc. Ta đi ra ngoài tình hình lúc ấy kêu Tử Huyền giúp các ngươi chuẩn bị nước ấm. Ôn Nhuẫn che mặt. Quên ương hí thủy, điên long đảo phượng là cái quỷ gì? Còn chuẩn bị nước ấm. Thật muốn đem nàng ấn ở thao tám. Bát công chúa nói xong nhanh như chớp liền chạy. Thảm, thảm, nàng phá hủy thập thất hoàng thúc chuyện tốt. Thập thất hoàng thúc sẽ tưởng cái gì biện pháp tra tấn nàng đâu. Sao nữ giới 100 lần. Sao kim cương kinh 100 lần. Bát công chúa chạy trốn có điểm cấp, phảng phất mặt sau có quỷ truy giống nhau. Nàng mới vừa chạy ra Ôn Nhuẫn sân, một cái quẹo vào, lập tức liền cùng người nào đó đâm cái đẩy cõi lòng.